Lý Tiểu Tiểu hạnh phúc mà chiều hai người đã bái bái, vậy phiền thoái ngươi, có các ngươi ở, công ty hẳn là có thể thoát khỏi tài vụ thiếu hụt, sẽ không lại bởi vì thiếu tiền bán hoa bán đồ cổ. Đương nhiên sẽ không. Chiêu Tài từ trong túi một sờ, một cái cực đại kim nguyên bảo xuất hiện ở hắn lòng bàn tay thượng, chúng ta có thể bán kim nguyên bảo, này ngoạn ý đôi ta có rất nhiều. Lý Tiểu Tiểu. Tiến bảo vô ngữ mà trừng mắt nhìn Chiêu Tài liếc mắt một cái, chúng ta là tới phụ trợ công ty khai thác sự nghiệp, trợ giúp công ty kiếm tiền, phụ tá nghệ sĩ hồng biến cả nước, quan một cái kim nguyên bảo ai hiếm lạ nha. Lý Tiểu Tiểu. Ta. Hi. Hãn. Chiêu Tài sơ sơ đầu, nhìn Lý Tiểu Tiểu hơi xấu hổ mà cười nói, thực xin lỗi Nga, ta lầm trọng điểm. Tiến bảo từ Chiêu Tài trong tay đem kim nguyên bảo cầm xuống dưới, đưa cho Lý Tiểu Tiểu, vừa đến công ty cũng không có gì lấy ra tay. Đây là ta thần tài phủ đặc sản, tặng cho ngươi đương lễ gặp mặt đi. Lý Tiểu Tiểu nhìn mạo kim quang nguyên bảo không đợi phản ứng lại đây, Tiến Bảo đã đem kim nguyên bảo phóng tới Lý Tiểu Tiểu trong tay, tức khắc Lý Tiểu Tiểu cảm thấy trong tay trầm xuống, toàn bộ thân thể đi xuống một truy. Chiêu Tài thấy thế vẻ mặt quan tâm hỏi, có phải hay không cảm thấy quá trầm? Thật là ngượng ngùng, chúng ta thần tài phủ kim nguyên bảo đều là 20 cân đúc một cái. Không cần cảm thấy ngượng ngùng. Lý Tiểu Tiểu hít sâu một hơi đem kim nguyên bảo vững vàng ôm vào trong ngực. Lộ ra sán lạn tươi cười, ta cảm thấy một chút đều không trầm, thật sự. Thổ đại gia mang Chiêu Tài Tiến Bảo đi gặp mặt khác đồng sự, Lý Tiểu Tiểu vui sướng trước đem kim nguyên bảo đưa về phòng. Từ dương phía dưới túm ra một cái thổ đại gia dùng cây trúc biên đại cái dương, mở ra cái dương cái bên trong có Huyền Phinh đưa hồng bảo thạch, Khổng Tuyên đưa nhà ân gương đồng, Ngụy Gia Ý đưa nguyên bộ thanh triều quý phi đồ trang sức, mặt khác còn có Thân Văn Duệ đưa hai đại túi ngàn năm nhân sâm cần. Lý Tiểu Tiểu ôm kim nguyên bảo nhìn mãn cái dương đồ vật vẻ mặt cảm khái. Cấp thần tiên đương lão bản cần thiết đến có tốt tố chất tâm lý, nếu không quá dễ dàng phiêu. Đem kim nguyên bảo thật cẩn thận mà trang đến trong rổ nhét vào giường phía dưới, hệ chặt trong đàn đã ken ken ken vang cái không ngừng, tất cả đều là táo đại gia chụp mỹ thực ảnh chụp. Gần nhất táo đại gia yêu chụp ảnh, mỗi bữa cơm đều đến phát 2 đến 3 tổ cửu cung cách ảnh chụp đến trên mạng, có đôi khi còn sẽ xưng cái có tình thú video ngắn, thèm các fan một bên cảo tường một bên khóc lóc kể lể, nghệ sĩ mỗi ngày ăn nhiều như vậy không thấy trường thịt. Bọn họ xem đồ gặm màn thầu trông mơ giải khát nhưng thật ra trọng vài cân, này tìm ai nói rõ lý lẽ đi à. Lý Tiểu Tiểu mở ra huế bộ nhìn mắt táo đại gia tân phát hình ảnh, hôm nay trừ bỏ làm đồ ăn bên ngoài còn có Chiêu Tài Tiến Bảo ảnh chụp. Táo đại gia trừ bỏ hình ảnh không phát văn tự, các fan chỉ có thể nao động mở rộng ra suy đoán, này hai cái manh manh đắt tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ là tân ký hợp đồng nghệ sĩ sao. Lớn lên hảo đáng yêu a. Đúng lúc này Lý Tiểu Tiểu xoay này huế bộ. Hoan nên công ty tân nhập chức người đại diện Trương Chiêu Tài, Vương Tiến Bảo, Tiên Phàm Giải Trí công ty nghệ sĩ hết thể hoạt động mời đều có thể liên hệ bọn họ. Người đại diện. Các fan tại đây đều thấy bổ phía dưới đã phát một chuôi dấu chấm hỏi, có fans phát ra linh hồn khảo vấn, nhà các ngươi vì sao liền người đại diện đều lớn lên cùng nghệ sĩ giống nhau đẹp. Tiểu lão bản quả nhiên là mặt không a, đây đều là từ chỗ nào tìm ra nhiều như vậy đẹp tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ. Tuy rằng Trương Chiêu Tài cùng Vương Tiến Bảo danh thổ vị một ít, nhưng là người lớn lên đáng yêu nha, ta nhìn đến hai người bọn họ ảnh chụp liền nhịn không được lộ ra tươi cười, liền tâm tình đều biến hảo đâu. Tiên Phàm Giải Trí công ty chiêu công nhân xem diện mạo thạch trùy, trước mắt trừ bỏ hai vị đại gia bên ngoài, thật sự không có một cái nhan giá trị thấp, ngay cả lão bản đều dọn dẹp một chút xuất đạo chụp phim truyền hình đi. Tên không thổ A, Chiêu Tài, Tiến Bảo, nghe xong là có thể phát tài cảm giác, ta cũng tưởng cho chính mình khởi như vậy có ngụ ý tên. Bình luận không ngừng gia tăng. Lý Tiểu Tiểu đóng lại di động chuẩn bị đi ăn cơm, chờ tới rồi táo đại gia sân khi phát hiện không đúng, trong viện đông xương phòng không thấy, thay thế chính là một tháng lượng môn. Lý Tiểu Tiểu tò mò mà đi qua đi nhìn thoáng qua, bên này không biết khi nào nhiều cái sân. Đang buồn bực đâu, thổ đại gia chống quải trượng ra tới, nhìn Lý Tiểu Tiểu ghé vào ánh trăng trên cửa đông nhìn tây vọng bộ dáng tức khắc cười, ngươi nhìn cái gì đâu. Này như thế nào nhiều ra tới một cái sân đâu. Lý Tiểu Tiểu vẻ mặt ngộng bức mà bộ dáng. Buổi sáng ăn cơm thời điểm còn không có đâu. Thổ đại gia cười, công ty nghệ sĩ cùng công nhân càng ngày càng nhiều, mỗi người đều cần phải có độc lập phòng, ta sân đã mau đầy. Phía trên kia hai vị tương đương bảo an tổ tông sớm muộn gì đều đến xuống dưới, ta dứt khoát lại chuyển đến một tòa sân, hoa mục đều loại hảo, phòng cũng đều thu thập nhanh nhẹn. Quay đầu lại các ngươi nữ sinh trụ tân sân, chúng ta nam trụ bên này, chỉ có ăn cơm sân là hợp với, các ngươi tương đối có độc lập không gian. Lý Tiểu Tiểu tuy rằng cảm thấy nam nữ tách gia chủ cũng khá tốt, nhưng là nàng thân là công ty người phụ trách nhọc lòng sự tương đối nhiều, ta nhiều chiếm như vậy một khối to địa phương, hợp không hợp pháp à? Hợp pháp. Thổ đại gia từ trong lòng ngực lại móc ra hai cái hồng sách vở đưa cho Lý Tiểu Tiểu, thổ địa chứng cùng phong ốc quyền sở hữu chứng đều có, hàng thật giá thật, mặt khác trừ bỏ này hai bộ nhà cửa, chung quanh kia phiến rừng trúc mà cũng đều là ta có thể tùy thời ra bên ngoài khoách. Lý Tiểu Tiểu lau đem trên đầu hãn, này cũng may mắn chung quanh đều là cao ốc trùm mền cũng không có gì người, bằng không khẳng định lộ tẩy. Không có việc gì, bọn họ phát hiện không được. Thổ đại gia vui tươi hớn hở mà nói, trừ phi trải qua chúng ta cho phép, nếu không những cái đó phàm nhân đều vào không được, ngay cả Trần Đại Hà cũng không chú ý quá sân bên kia địa phương, chúng ta nơi này là một tòa tòa nhà vẫn là hai tòa tòa nhà bọn họ cũng không biết. Hơn nữa ta trước kia phát sóng trực tiếp thời điểm chụp video đều là sân bên này, sân hai bên tình huống căn bản là không lục đi vào, chờ lần tới phát sóng trực tiếp thời điểm liền nói hai lần sân đả thông là được. Thần tiên làm việc tuyệt đối đáng tin cậy, Lý Tiểu Tiểu xem như đem một lòng đặt ở trong bụng. Thổ đại gia nhìn mắt Lý Tiểu Tiểu trong tay kịch bản, thuận miệng hỏi, nghe nói ngươi muốn diễn nữ nhất hảo. Lý Tiểu Tiểu bất đắc dĩ mà cười, còn không có tưởng còn có đi hay không đâu. Đi thôi. Thổ đại gia thần bí mà hạ giọng nói, Huyền Phinh tính quá, này bộ web giả mạ có thể lửa lớn. Này bộ web giả mạ tên gọi địa phủ nhân viên công vụ, nữ nhất hảo Lý Lạc là cái tinh thần trọng nghĩa bạo lều nữ phóng viên, nàng tổng có thể nhạy bén bắt được xã hội nhiệt điểm, khai quật đến các loại tấm màn đen, thậm chí sẽ xúc phạm đến một ít người ích lợi. Nào đó có thế lực người không quen nhìn Lý Lạc, thiết kế làm nàng mất nghiệp, còn thu về và hủy nàng phóng viên chứng. Nhu cầu cấp bách kiếm tiền còn khoản vay mua nhà Lý Lạc thấy được một cái thông báo tuyển dụng thông chi, đối phương chiêu một người công ty tuyên truyền nhân viên, khai ra tiền lương cư nhiên so nàng đường phóng viên kiếm còn cao. Giống Lý Lạc loại này chuyên nghiệp nữ phóng viên đi đương xí nghiệp tuyên truyền khẳng định là đại tài tiểu dụng, nhưng hiện tại Lý Lạc liền phóng viên chứng đều không có. Nếu là có thể bắt được như vậy một cái lương cao công tác ít nhất có thể vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn. Vì thế Lý Lạc mang theo chính mình lý lịch sơ lược đi nhà này Hoàng Tuyển phục vụ công ty xí nghiệp đi phỏng vấn, thuận lợi thông qua sau tiếp theo liền nhập chức. Lý Lạc công tác chính là viết một ít trang web tuyên truyền bản thảo, công tác thập phần thanh nhàn, cứ như vậy qua một vòng sau, Lý Lạc ở đi tiếp thủy thời điểm trong lúc vô tình nhìn thoáng qua tới xử lý nghiệp vụ khách hàng, nàng cảm thấy khách hàng thập phần quen mắt. Liên ở nàng trở lại công vị mở ra hồ sơ trong nháy mắt, nàng đống nhiên nghĩ tới, cái này khách hàng cùng nàng trước kia phỏng vấn quá một cái quặng việc khó cấu người chết lớn lên giống nhau như lúc. Lý Tiểu Tiểu xem mùi ngon, dùng 3 ngày thời gian đem toàn bộ kịch bản xem xong sau đánh nhịp làm quyết định, ta nguyện ý đi thử kính. 68, đệ 68 chương. Địa phủ nhân viên công vụ là đơn nguyên kịch, đệ nhất quý tổng cộng 15 cái tiểu truyện xưa tổng cộng 20 tập. Bởi vì kịch bản hảo, đạo diễn không tồi. Lại là truyền phát tin ngôi cao số tiền lớn chế tạo, rất nhiều nhị tam tuyến diễn viên đều tưởng tiếp này bộ diễn, một ít công ty quản lý cũng không thiếu cùng đoàn phim cùng với đạo diễn Chu Hạc Minh liên hệ. Kỳ thật thích hợp diễn này bộ diễn nam nữ diễn viên rất nhiều, nhưng là đạo diễn liền muốn tìm có thể chấn được, tuy rằng hắn chụp chính là thần quái web ra mạ, nhưng là không nghĩ làm chính mình đoàn phim gặp được thần quái sự. Đem kịch bản chia phạm vô cứu về sau, Chu Hạc Minh vẫn luôn chờ hắn hồi đáp, cũng may không có chờ lâu lắm. 5 ngày sau Phạm Vô Cứu gọi điện thoại tới, nguyện ý thí diễn. Cùng Phạm Vô Cứu định hảo thời gian sau, Chu Hạc Minh lúc này mới tuyên bố thí diễn thông chi. Bởi vì trong lòng đã có điều động nội bộ nam nữ nhất hảo, vì tránh cho làm mặt khác diễn viên một chuyến tay không, Chu Hạc Minh trước làm Phạm Vô Cứu cùng Lý Tiểu Tiểu thí diễn. Phạm Vô Cứu là mang theo ký ức quỷ sai, kịch nam một là đầu góc bình tĩnh tư duy kín đáo âm dương nhãn trinh thám lâm mặc bạch, hai người tính cách có chung chỗ. Hơn nữa Phạm Vô Cứu đã ở âm phủ ngây người hơn 1000 năm. Cái dạng gì nhân sinh đều gặp qua, cái dạng gì tính cách đều tiếp xúc quá, cái dạng gì cảm xúc đều cảm thụ quá, cái này làm cho hắn ở nắm chắc nhân vật tính cách phương diện có tuyệt đối ưu thế. Hơn nữa Trần Đại Hà chỉ điểm quá hắn kỹ thuật diễn, tuy rằng thời gian tương đối đoạn, nhưng mẫu giáo bé chế trọng điểm xông ra thiên với thực tiễn dạy học đã làm Phạm Vô Cứu có ưu tú diễn viên tính chất đặc biệt. Chu Hạc Minh tuy rằng coi trọng Phạm Vô Cứu có thể đương chấn vật đặc điểm, nhưng cũng muốn suy xét hắn kỹ thuật diễn. Tuy rằng Vương Hải đối Phạm Vô Cứu khen không dứt miệng, nhưng rốt cuộc có cứu mạng nhân tố ở bên trong, kỹ thuật diễn rốt cuộc thế nào vẫn là chính mình xem qua yên tâm. Chu Hạc Minh là đem Phạm Vô Cứu làm nam một đệ nhất nhân tuyển, cho nên cho hắn một cái khó nhất diễn xuất diễn, chỉ cần Phạm Vô Cứu trận này diễn không thành vấn đề, kia này nhân vật hắn là có thể khống chế lên, chỉnh bộ diễn cũng liền ổn định. Phạm Vô Cứu thi diễn kịch bản vừa thấy, là làm hắn diễn bị lệ quỷ thượng thân một đoạn diễn. Nay đoạn diễn trước bộ phận Phạm Vô Cứu yêu cầu tới một đoạn vô vật thật diễn xuất, cùng lệ quỷ vật lộn chung ngăn chặn lệ quỷ, khuyên đủ hắn buông trong lòng lệ khí không cần lạm sát kẻ vô tội. Mặt sau kia đoạn diễn còn lại là bị lệ quỷ thượng thân xuất sắc bộ phận, muốn biểu hiện ra lệ quỷ đối thế giới hận ý ngập trời cùng đối chính mình đến nay không thể chính tay đâm kẻ thù tuyệt vọng, loại này phức tạp cảm xúc là rất khó diễn, nếu là kỹ thuật diễn lược kém một ít liền khống chế không được. Phạm Vô Cứu cầm kịch bản lộ ra khó xử thân sắc, Lý Tiểu Tiểu trong lòng một lộn bộ, túm túm Phạm Vô Cứu tay háo nhỏ giọng hỏi, là mặt sau này đoạn cảm xúc cảm thấy có chút khó diễn sao? Nga, kia đảo không phải. Phạm Vô Cứu điểm điểm phía trước đánh nhau kia đoạn diễn, sâu kín mà thở dài, ta cùng lệ quỷ tư đánh kinh nghiệm tương đối thiếu, gặp được lệ quỷ ta mấy xích sắt liền thu phục, rất ít có thể gặp được cùng ta đánh tới trình độ này lệ quỷ, còn rất khó đại nhập loại cảm giác này. Lý Tiểu Tiểu một lời khó nói hết mà nhìn hắn, ngươi là ngại nam một không bằng ngươi lợi hại sao? Nam một công phu còn chắp vá đi, ở người thường đã xem như lợi hại. Phạm Vô Cứu cau mày nghĩ nghĩ nói, giống nhau làm ta cảm thấy ứng đối cố hết sức ít nhất đến là quỷ vương cấp bậc, trực diện quỷ vương thời điểm nhưng không ngừng đánh nhau đơn giản như vậy, lá bùa pháp thuật đều đến chồng lên, dựa vô vật thật biểu diễn rất khó bày ra. Loại này thuần động thủ không toán cộng thuật còn cùng ta công phu còn không phân cao thấp quỷ cũng chính là Tạ Tất An, đại nhập cùng hắn giao thủ cảm giác còn rất dễ dàng, rốt cuộc đôi ta thường xuyên đánh nhau. Lý Tiểu Tiểu nghe vậy cầm suýt nữa rơi xuống, hai ngươi không phải quan hệ tốt đều mau sinh cùng khâm chết cùng quách sao. Còn có đánh thành như vậy thời điểm. Chính là bởi vì quan hệ hảo mới thường xuyên động thủ. Phạm Vô Cứu lộ ra hoài niệm thân sắc, thượng một lần giao thủ chính là bởi vì ta cùng mạnh bà đem Tạ Tất An hô đến cầu nại Hà Biên cấp đầu thai cô hồn dã quỷ phát canh mạnh bà. Hắn ở cầu nại Hà Biên ngây người 19 năm, thẳng đến ta thành niên về sau chủ động liên hệ địa phủ dò hỏi mạnh bà tung tích mới bại lộ. Hắn biết ta hành tung sau lập tức liền đi lên tìm ta, lúc ấy thiếu chút nữa không đem ta bóp chết. Phạm Vô Cứu sờ sờ cổ thần sắc vừa động, ngay lúc đó cảnh tượng nhưng thật ra cùng cái này cốt truyện rất giống. Lý Tiểu Tiểu. Đây đều là thần mã hữu nghị a. Phạm Vô Cứu nhìn một lần kịch bản liền đem lời kịch bối qua, hắn nhắm mắt lại đem cảm xúc đại nhập qua một lần, 10 phút sau liền đến đạo diễn trước mặt. Nhìn chính mình đầu tuyển nam một, Chu Hạc Minh đối hắn phá lệ có kiên nhẫn, vẻ mặt ôn hòa mà khuyên nhủ. Ngươi có thể lại chuẩn bị trong chốc lát, không nóng nảy. Đã chuẩn bị tốt. Phạm Vô Cứu đem kịch bản đặt ở một bên, nhắm mắt lại chậm rãi thở ra một hơi, trở lại mở to mắt khi ánh mắt cùng thần thái đã có chút biến hóa, lạnh nhạt xa cách hơi thở phai nhạt 3 phần, so với phía trước hắn nhiều chút pháo hoa khí. Đối với không khí đem lời kịch nói xong, Phạm Vô Cứu đông nhiên sau này một ngưỡng như là ở tránh né cái gì giống nhau, ngay sau đó hắn cùng không khí động khởi tay tới. Tuy rằng hắn trước mặt trống không một vật, nhưng là Phạm Vô Cứu mỗi một động tác đều thập phần có lực lượng, phảng phất thật sự nện ở thứ gì mặt trên giống nhau, ngay sau đó hắn phảng phất như là bị thứ gì đánh trúng giống nhau, chật vật đến lùi lại 3 bước ngã ở trên mặt đất, liền ở hắn vừa muốn lên thời điểm tựa như bị thứ gì bóp lấy cổ, hắn hai tay nắm lấy cổ vị trí, đôi mắt đỏ bừng, mồm to thở hổn hển, trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc. Nhìn đến Phạm Vô Cứu biểu tình, Lý Tiểu Tiểu không tự chủ được bưng kín ngực vị trí, mồm to thở hổn hển khẩu khí, phảng phất bị bóp chặt người là nàng giống nhau. Bị ấn ở trên mặt đất Phạm Vô Cứu nỗ lực dãy rủa, đồng nhiên bị đè ở trên mặt đất hắn như là bị thứ gì nhắc tới tới ném văng ra giống nhau, cả người bay đi ra ngoài nặng nề mà nện ở trên tường, phát ra oanh một tiếng vang lớn. Phạm Vô Cứu thân thể theo tường trượt xuống dưới, đầu rũ xuống dưới. 5 giây sau, hắn ngẩng đầu lên, chậm rãi mở mắt, trên mặt lộ ra ác ý cười, ánh mắt mang theo thù hận, lệ khí, tuyệt vọng cùng tội ác. Hắn lung lay từ trên mặt đất đứng lên, mỗi một bước đều cho người ta áp bách cảm giác. Mỗi một cái hô hấp phảng phất đều mang theo huyết tinh. Lúc này hắn đã không phải Phạm Vô Cứu, cũng không phải có âm dương nhãn trinh thám, mà là một cái thật thật tại tại từ trong địa ngục bỏ ra tới ác quỷ. K. Đạo diễn Chu Hạc Minh tại đây đoạn cảm xúc chuyển biến xong lúc sau kêu đình, Phạm Vô Cứu nghe được thanh âm sau dừng bước, quay đầu chiều Chu Hạc Minh nhìn lại. Chu Hạc Minh bị như vậy ánh mắt dọa sợ, thanh âm không tự giác gáp đảo thấp nhất, còn nhịn không được sau này lui một bước, có chút khiếp đảm mà duỗi tay làm cái ngăn cản động tác. Run run rẩy rẩy mà giải thích nói, diễn đến nơi đây có thể. Nga, tốt. Phạm Vô Cứu lập tức thay đổi cái ánh mắt, trên người lệ khí lập tức tan thành mây khói, cả người lại khôi phục ngày thường thanh lãnh đạm mạc bộ dáng. Chu Hạc Minh đối Phạm Vô Cứu cảm xúc thu phóng tự nhiên thập phần kính nể, hắn đương đạo diễn cũng 10 năm sau, rất ít có diễn viên có thể ở diễn xong trong nháy mắt từ cảm xúc bên trong đi ra, này Phạm Vô Cứu đối cảm xúc khống chế cũng thật tốt quá. Trừ bỏ cảm xúc đem không đúng chỗ bên ngoài, Phạm Vô Cứu kỹ thuật diễn cũng làm Chu Hạc Minh thập phần vừa lòng, đặc biệt quỷ thượng thân này đoạn diễn thuyết minh phi thường hảo, đều có thể đuổi kịp diễn viên gạo cội. Bất quá, Chu Hạc Minh đem Phạm Vô Cứu gọi vào một bên, hạ giọng hỏi, ngươi vừa rồi là thật sự diễn đi, không phải chỉnh cái chúng ta nhìn không thấy quỷ tới cùng ngươi phối hợp đi. Đạo diễn, ngươi sức tưởng tượng nhưng thật ra rất phong phú. Phạm Vô Cứu vô ngữ mà nhìn Chu Hạc Minh, có thể cùng ta phối hợp vừa rồi kia một đoạn diễn ít nhất đến quỷ vương trở lên cấp bậc. Nếu không đừng nói cô hồn dã quỷ, chính là lệ quỷ đều khiêng không được ta kia mấy quyển. Chu Hạc Minh cảm thấy hai mắt của mình đều mau mạo ngôi sao, có nhân tài như vậy ở, hắn chụp này bộ diễn liền kiên định nhiều. Nam một xác định Phạm Vô Cứu, phía dưới nên đến phiên Lý Tiểu Tiểu thí diễn. Lý Tiểu Tiểu vào đại học thời điểm trí nhớ liền khá tốt, hiện tại cũng không biết là cùng thần tiên ngốc lâu rồi dính tiên khí, vẫn là táo đại gia đầu uy tiên thảo quá nhiều, hiện tại Lý Tiểu Tiểu cũng mau đã gặp qua là không quên được, lời kịch ở trong tay niệm thượng mấy lần liền học thuộc lòng, quả thực giống khai quải giống nhau. Lời kịch nhớ rõ vững chắc, Lý Tiểu Tiểu đem tinh lực đều đặt ở biểu diễn mặt trên, này kịch bản nàng ở công ty thời điểm đã tất cả đều xem qua, đối chuyện xưa chủ tuyến, nhân vật trước sau kỳ rõ như lòng bàn tay, diễn lên cũng càng thuận buồm xuôi gió một chút. Trong công ty công nhân nghệ sĩ thêm lên, Lý Tiểu Tiểu thượng Trần Đại Hà khóa xem như tương đối nhiều, cũng học một ít biểu diễn kỹ xảo, hơn nữa nàng năm trước cũng diễn một cái nữ số 3, đối biểu diễn cũng nhiều chút lý giải, thì diễn biểu hiện cũng không tệ lắm. Tuy rằng kỹ thuật diễn không bằng Phạm Vô Cứu làm người kinh diễm, nhưng là khống chế nữ nhất hảo nhân vật này không thành vấn đề. Nam nữ nhất hảo định ra tới, Chu Hạc Minh trong lòng treo một cục đá lớn rốt cuộc hạ xuống, đóng phim thời điểm rốt cuộc không cần lo lắng treo chọc đến dơ đồ vật. Địa phủ nhân viên công vụ này bộ diễn bởi vì là đơn nguyên kịch, nam nữ nhất hảo càng như là chủ tuyến, đem một đám chuyện xưa mặc vào tới. Mặt khác diễn viên tuy rằng ở chỉnh bộ trong phim mặt xem như vai phụ, nhưng là ở một đám đơn nguyên chuyện xưa là chủ yếu nhân vật. Tới nhị tam tuyến diễn viên đều là bởi vì xem trọng này bộ diễn tới, nếu nam một nữ nhất hảo không có thích hợp, liền ở này đó chuyện xưa tìm chính mình càng cảm thấy hứng thú nhân vật. Đối với này đó diễn viên tới nói, biểu diễn trong đó một đoạn chuyện xưa thời gian thượng càng linh hoạt, ở chụp mặt khác diễn rất nhiều rút ra một hai ngày tới là có thể đem bên này trình diễn xong, đã có thể tham diễn còn chuyện gì đều không chậm trễ, cớ sao mà không làm đâu. Đến nỗi tân nhân liền càng đơn giản, đạo diễn căn cứ kịch bản tới phân phối nhân vật, thì diễn thích hợp lưu lại, không thích hợp chạy lấy người, bận rộn hai ngày, chỉnh bộ diễn viên rốt cuộc tất cả đều định rồi xuống dưới. Địa phủ nhân viên công vụ quay chụp nơi sân 80% trở lên ở điện ảnh trong thành, mặt khác một ít cảnh tượng cũng ở điện ảnh thành quanh thân phụ cận, đoàn phim ở an bài dừng chân thời điểm đầu tuyển phụ cận khách sạn, chỉ là bởi vì vừa qua khỏi xong năm khởi động máy điện ảnh phim truyền hình thật sự là quá nhiều, ly đến tương đối gần xa hoa khách sạn cơ hồ đều đính đầy, đoàn phim tìm đã lâu mới tìm một nhà ly đến tương đối gần khách sạn, chỉ là vị trí hơi hẻo lánh một ít, năm đầu cũng có chút lâu rồi. Hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, rời đi cơ cũng chỉ dư lại 10 ngày thời gian, Chu Hạc Minh triệu khai kịch bản sẽ, mở họp địa phương liền ở khách sạn tầng cao nhất phòng họp. Lý Tiểu Tiểu tuy rằng không phải lần đầu tiên đóng phim, nhưng trước nhân vật là lâm thời thế thân nguyên nhân, nàng còn không có chính thức khai quá kịch bản sẽ trải qua. Vốn dĩ cảm thấy kịch bản sẽ là thập phần mới lạ thú vị một sự kiện, nhưng không nghĩ tới kịch bản sẽ từ buổi sáng 9 giờ vẫn luôn chạy đến buổi tối 10 giờ. Lý Tiểu Tiểu thủy nhuận khuôn mặt nhỏ đều có chút trắng bệnh, đạo diễn mới chưa đã thèm mà kết thúc hôm nay hội nghị. Diễn viên cùng nhân viên công tác đều ở tại khách sạn, từng người cầm chính mình nổ tẻ phục cùng tư nhân vật phẩm, đại gia một bên thảo luận cốt truyện một bên rời đi phòng họp. Chu Hạc Minh trở lại phòng, đem trong tay đồ vật phóng tới phòng xếp bàn làm việc thượng, liền đi phòng tắm tắm rửa. Nửa giờ sau hắn từ phòng tắm ra tới, ngạc nhiên phát hiện phòng khách cửa sổ không biết như thế nào khai, gió lạnh quát tiến vào, thổi trên bàn kịch bản xôn xao vang lên. Hắn chạy nhanh đem trên người áo tắm dài hệ khẩn, bước nhanh đi đến mép giường đem cửa sổ đóng lại, chờ xoay người trở về thời điểm tùy ý chiều văn phòng thượng liếc mắt một cái, sắc mặt nháy mắt biến trắng bệnh. Chỉ thấy đệ tam tập biến mất tình nhân tiêu đề từ màu đen biến thành chói mắt màu đỏ, mặt trên còn có một cái đỏ tươi huyết hồng ấn. A a a a a a. Chu Hạc Minh bỏ cao tắm dài xoay người hướng cửa chạy tới, vài giây sau liền mở ra cửa phòng, cả người trực tiếp ghé vào đối diện trên cửa đột nhiên tập lên, Phạm Vô Cứu cứu mạng a, nháo quỷ. Mới vừa tắm rửa xong Phạm Vô Cứu vô ngữ mà thở dài, một bên xoa tóc vừa đi lại đây mở ra cửa phòng, Chu Hạc Minh cả người đều nhảy ở hắn trên người, run run cùng cái sàng dường như, mau mau mau, nháo quỷ. Phạm Vô Cứu hắc mặt đem Chu Hạc Minh từ chính mình trên người xé xuống tới, đạo diễn, ngươi nếu là nói như vậy ta đến thêm tiền. 69, đệ 69 chương. Tiền. Cái gì tiền? Lúc này nói cái gì tiền A? Cứu mạng quan trọng A? Chu Hạc Minh bám giết không tha dễ rủa tưởng tiếp tục hướng Phạm Vô Cứu trên người phát, lan lộn liền áo tắm dài dây lưng đều khai. Phạm Vô Cứu nhìn trước mắt trắng bóng thịt mỡ có chút cay đôi mắt vô ngữ mà quay đầu, sắc mặt thoạt nhìn càng thêm khó coi. Đang ở Chu Hạc Minh quỷ khóc sói gào thời điểm, cách vách phòng môn mở ra, Lý Tiểu Tiểu tò mò mà vươn đầu nhìn thoáng qua, nhìn thấy hai người tạo hình nháy mắt mặt liền tái rồi, ba bước cũng hai bước chạy tới, thở dày đều ném bay. Một tay đem giấy rủa suy nghĩ hướng Phạm Vô Cứu trên người phát Chu Hạc Minh tung cái té ngã. Chu đạo diễn ngươi đang làm gì? Lý Tiểu Tiểu đẩy ra Chu Hạc Minh về sau chắn Phạm Vô Cứu trước mặt, bóp eo lời lẽ chính đáng mà nói, chúng ta công ty diễn viên chỉ tiếp diễn không tiếp mặt khác nghiệp vụ, cũng không tiếp thu tiềm quy tắc, ngươi nói như vậy chúng ta này bộ diễn không chủ. Cái gì tiềm quy tắc a, ngươi tưởng quá nhiều. Chu Hạc Minh chật vật mà bò dậy chiều phía sau chính mình cửa phòng một lóng tay, vừa lúc nhìn đến một cái màu đỏ bóng người chợt lóe mà qua, dọa hắn lập tức cũng nhảy tới rồi Lý Tiểu Tiểu phía sau. Một M85 cái tự hận không thể đem chính mình xúc thành cái con tôm, ta tìm hắn là bởi vì ta trong phòng náo quỷ. A, náo quỷ a. Lý Tiểu Tiểu xấu hổ mà gãi gãi đầu, cười mỉa hỏi Phạm Vô Cứu, là náo quỷ sao? Phạm Vô Cứu gật gật đầu, hắn trong phòng xác thật có quỷ hoàn khí. Ngươi nhìn xem ta không lừa ngươi đi. Chu Hạc Minh ủy khuất đều phải khóc, ta chính là cái chính trực đạo diễn, các ngươi đem ta tưởng thành người nào? Chủ yếu là hai ngươi vừa rồi tư thế quá làm người hiểu lầm. Lý Tiểu Tiểu nhìn đến Chu Hạc Minh quần áo nửa giải bộ dáng, có chút không cần ý tứ mà đem mặt đường khai. Đạo diễn, ngươi có thể hay không trước đem ngươi áo tắm giải hệ thượng? Chu Hạc Minh lúc này mới phát hiện chính mình áo tắm giải toàn bộ khai hỏa, liền bên trong màu đỏ quần xà lỏn đều nhìn không sót gì bại lộ ra tới, vội vàng đem áo tắm giải bọc bọc, nhanh nhẹn đánh cái bế tắc. Lý Tiểu Tiểu nương lúc này đem chính mình ném rất cởi giày nhặt về tới tròng lên trên chân. Rũi cổ hướng nháo quỷ trong phòng nhìn một chút, nhưng thật ra không phát giác cái gì khác thường tới. Thực sự có quỷ sao? Ta sao không thấy được? Thật sự có. Chu Hạc Minh khoa ở Phạm Vô Cứu phía sau, vẻ mặt đưa đám tự thuật sự tình trải qua, ta tắm rửa xong ra tới thời điểm phát hiện phòng khách cửa sổ mở ra, hô hô hướng trong mạo phòng, ta liền qua đi đóng lại cửa sổ, xoay người trở về thời điểm phát hiện ta kịch bản bị gió thổi khai, kịch bản thượng trong đó một tập kịch danh biến thành màu đỏ, còn lộ ra một cổ mùi máu tươi. Lý Tiểu Tiểu như suy tư gì, không nghĩ tới này vẫn là một cái ái xem chuyện xưa nữ quỷ, khẳng định là đã chết về sau rất tịch mịch. Chu Hạc Minh đều hóng mất, mặc kệ có phải hay không yêu xem chuyện xưa, kia dù sao cũng là quỷ áp vừa rồi ta hướng trong phòng nhìn thoáng qua, còn phát hiện một cái màu đỏ bóng dáng chợt lóe mà qua, khẳng định chính là cái kia nữ quỷ. Các ngươi có hay không phương pháp đem nàng thỉnh đi, ta là thật sự sợ hại a. Kỳ thật quỷ không đều là hại người, có cũng rất đáng yêu. Lý Tiểu Tiểu không đi tâm an ủi vài câu, quay đầu gợi lên ngón trỏ gõ Phạm Vô Cứu ngực hai hạ, nếu hắn sợ hãi ngươi liền đi giúp hắn nhìn xem, cái này là ngươi sở trường. Phạm Vô Cứu gật gật đầu, phòng nghỉ gian nội đi đến, Lý Tiểu Tiểu theo sát sau đó. Chu Hạc Minh đối trong phòng nữ quỷ lòng có sợ hãi, nhưng nhìn hai người đều đi vào, chỉ có hắn một người đứng ở tối tăm hành lang, tức khắc cảm thấy trong lòng càng luống cuống, thậm chí cũng không dám nghĩ lại, vội vàng đi theo chạy vào phòng. Liên ở hắn sau lưng bước vào phòng môn nháy mắt, chỉ nghe phịch một tiếng, cửa phòng đóng lại. Chu Hạc Minh lập tức xoay người đi ấn bắt tay, nhưng vô luận như thế nào đùa nghịch đều không chút sức mẻ, cửa này đã hoàn toàn mở không ra. Nói cách khác, bọn họ ba người cũng chưa vây ở trong căn phòng này. Chu Hạc Minh dọa lông tơ đều dựng thẳng lên tới, ba bước hai bước nhảy tới rồi Phạm Vô Cứu phía sau, nói năng lộn xộn mà chỉ vào cửa nói, cửa phòng mở không ra, chúng ta đừng nữ quỷ vây ở bên trong. Phạm Vô Cứu hướng cửa nhìn thoáng qua, vừa muốn nói chuyện bỗng nhiên truyền đến một thanh âm vang lên, bị quan gắt gao cửa sổ lại một lần mở ra. Bức màn ở gió lạnh trung bay múa, bên ngoài một mảnh đen nhánh, liền một chút quang đều nhìn không thấy. Lý Tiểu Tiểu đi đến cửa sổ nhìn nhìn, như suy tư gì gật gật đầu, Chu Hạc Minh thấy thế nhịn không được nhỏ giọng hỏi, ngươi phát hiện cái gì dị thường địa phương sao? Ân. Lý Tiểu Tiểu chỉ ngoài cửa sổ nói, ngươi xem cái này khách sạn vị trí quá chật, phương tiện cũng cũ xưa, chắc không được sinh ý kinh tế đình trệ. Chu Hạc Minh lau mặt, tâm mệt mà nhìn nàng, ta cho rằng ngươi phát hiện quỷ đâu. Quỷ ta nhưng thật ra không nhìn thấy. Lý Tiểu Tiểu đem phòng tủ quần áo cùng phòng vệ sinh đều kiểm tra rồi, bên trong trống không, căn bản liền không thấy được cái gì nữa quỷ. Có thể là đi rồi đi. Lý Tiểu Tiểu nhìn mắt đồng hồ thượng thời gian, đã nửa đêm 12 giờ, nàng có chút buồn ngủ ngáp một cái, nếu không chúng ta đi về trước, ngày mai còn phải khai kịch bản xe đâu, chờ nữ quỷ tới ngươi lại kêu chúng ta. Chu Hạc Minh vừa nghe liền luống cuống. Vừa muốn kêu không cần, liền thấy cửa sổ đột nhiên lại khai, trên bàn sách kịch bản bị gió thổi đến xôn xao vang lên, trong lúc nhất thời Chu Hạc Minh trong lòng cư nhiên một tia may mắn cảm giác, may mắn này nữ quỷ lại tới nữa, bằng không hắn đêm nay thế nào cũng phải điên tại đây trong phòng. Chính như Chu Hạc Minh theo như lời, kịch bản bị phong phiên tới rồi biến mất tình nhân này một tờ, ở ba người nhìn chăm chú hạ biến mất tình nhân này nằm chữ biến thành đỏ như máu, mơ hồ có chứa một cổ mùi máu tươi. Năm cái hồng tự nhan sắc càng ngày cũng thâm. Dần dần mà bắt đầu ra bên ngoài thấm huyết, thậm chí biến mất này hai chữ thượng vết máu đã chảy xuống dưới. Mắt thấy kia huyết liền phải chảy đến kịch bản phía dưới Chu Hạc Minh làm bút ký mặt trên, Lý Tiểu Tiểu tay mắt lanh lẹ mà rút ra một chương khăn giấy lau mặt ấn ở vết máu thượng, đừng chảy được chưa, không biết chúng ta khai kịch bản sẽ nhiều mệt sao. Khó khăn thảo luận xong này bộ phận, nếu là dùng huyết che đậy chữ viết, đạo diễn không có linh cảm chúng ta còn phải một lần nữa khai một hồi. Chu Hạc Minh. Lúc này còn để ý kịch bản thượng bút ký, cô nương ngươi cũng thật tâm đại a. Cũng không biết nữ quỷ có phải hay không cũng bị Lý Tiểu Tiểu hành động cấp chấn động ở, cư nhiên thật sự ngoan ngoãn mà đình chỉ đổ máu, trong phòng lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Lý Tiểu Tiểu giống như là không nhận thấy được quỷ dị giống nhau chịu tờ giấy ở kịch bản thượng nghiêm túc mà xoa xoa, cư nhiên thật đúng là đem vết máu lau hơn phân nửa, dư lại bộ phận liền hơi mỏng một tầng, cũng có thể thấy rõ phía dưới tự, tóm lại không ảnh hưởng sử dụng. Lý Tiểu Tiểu vừa lòng mà nhẹ nhàng thở ra, quay đầu an ủi đã xem ngốc Chu Hạc Minh, đạo diễn ngươi kịch bản lau khô, mặt trên bút ký một chút cũng chưa hoa, ngươi yên tâm là được. Chu Hạc Minh vô ngữ mà nhìn nàng, trong lúc nhất thời không biết là cao hứng vẫn là phát sầu, cao hứng chính là chính mình tuyển nữ nhất hảo quả nhiên cùng Vương Đạo nói giống nhau không sợ quỷ, phát sầu chính là cô nương này có điểm thiết cục lốc, tại đây loại nháo quỷ thời điểm cư nhiên có tâm tình đi lau bị quỷ làm dơ kịch bản, liền tính là sát một chút dấu vết không có hắn cũng không dám dùng a. Vạn nhất kia quỷ liền giấu ở kịch bản đâu. Nghĩ vậy, Chu Hạc Minh một run run, từ Phạm Vô Cứu phía sau thật cẩn thận mà thăm dò đi xem chính mình kịch bản, nhỏ giọng hỏi, kia nữ quỷ có thể hay không giấu ở kịch bản A? Kia thật không có. Vẫn luôn ôm cánh tay không nói chuyện Phạm Vô Cứu rốt cuộc mở miệng, hắn đi đến sofa bên rỗi tay một túm, một cái phi đầu tán phát hồng y y nữ quỷ bị hắn ngạnh sinh sinh từ sofa lót phía dưới túm ra tới ném ở trên mặt đất. Chu Hạc Minh nghĩ đến chính mình một hồi đến khách sạn đem kịch bản ném tới trên bàn sau liền ngồi ở trên sofa cởi quần áo cảnh tượng, dọa cả người một giật mình, theo bản năng dùng tay bưng kín ngông. Nữ quỷ đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị túm ra tới, hai tay tách ra ngăn trở mặt đầu tóc, vẻ mặt ngộng bức mà xem Phạm Vô Cứu, ngươi túm ta ra tới làm gì? Ngươi không phải nháo quỷ sao? Phạm Vô Cứu không kiên nhẫn mà nhìn nàng, có chuyện gì chạy nhanh nói xong chạy nhanh lăn, đừng chậm trễ chúng ta ngủ thời gian. Ngồi dưới đất nữ quỷ nhìn bị Phạm Vô Cứu kéo xuống dưới một phen tóc, hoan chết lệ khí từ đáy lòng dũng đi lên, hồng y không gió mà bay, làn da xanh mét, thất khiếu chảy huyết, thoạt nhìn so phim kinh dị nữ quỷ còn doa người. Chu Hạc Minh nhìn nữ quỷ mặt từ bạch chuyển thành, hai hàng huyết lệ từ trong ánh mắt chậm rãi chảy ra, nháy mắt dọa hai tay liên tiếp làm đi xuống ấn thủ thế, hy vọng có thể trấn an nữ quỷ cảm xúc, không, không cần. Sốt ruột. Ngươi chậm rãi nói cũng đúng. Nữ quỷ chậm rãi từ trên mặt đất bay lên. Vươn hai tay, một đôi mắt đã hoàn toàn nhìn không tới tròng trắng mắt, dám kéo ta đầu tóc, các ngươi tìm chết. Nhìn nữ quỷ hoàn toàn hắc hóa, Chu Hạc Minh dọa đều mau nước tiểu, nếu không phải sợ hai nữ quỷ đem lực chú ý dịch đến trên người mình, hắn thế nào cũng phải gào khóc không thể. Liên ở hắn cho rằng nữ quỷ chuẩn bị bóp chết bọn họ thời điểm, liền thấy Phạm Vô Cứu nâng lên tay tới thổi qua tới nữ quỷ một cái tắt phiến bay, chỉ thấy nữ quỷ hơn phân nửa cái thân thể đều tạp tới rồi tường, chỉ còn lại có hai cái đùi ở bên ngoài. Còn đặc biệt che lại run rẩy hai hạ. Chu Hạc Minh, nữ quỷ, tường, liền, cảm giác có điểm đột nhiên không kịp phòng ngừa. Chu Hạc Minh che lại bùn bùn thẳng nhảy trái tim nhỏ nhìn Phạm Vô Cứu ánh mắt thẳng tỏa ánh sáng, hảo huynh đệ không lừa hắn, cái này Phạm Vô Cứu quả nhiên là có thể khắc chế quỷ cao nhân, có hắn ở đêm nay hẳn là có thể tránh thoát quỷ trảo. Bị phiến đến tường nữ quỷ dãy rủa nửa ngày rốt cuộc chui ra tới, bị Phạm Vô Cứu đánh tới bên này mặt đã sưng cùng màn thầu dường như. Bạch thấu quang, nhìn cư nhiên không có như vậy đáng sợ. Ngươi cư nhiên dám đánh ta, ta muốn ngươi lưu lại nơi này bồi ta. Nữ quỷ oán hận mà nhìn Phạm Vô Cứu, hai tay nâng lên, móng tay cùng tóc trong nháy mắt thật dài một mét nhiều, các ngươi ba cái đều phải chết tại đây. Chu Hạc Minh không nghĩ tới nữ quỷ cư nhiên càng khủng bố, tức khắc dọa liền động cũng không dám động, dùng tay chặt chẽ mà che miệng lại, sợ chính mình tiếng hít thở quá lớn. Lý Tiểu Tiểu bị Ngụy Gia Ý mang theo thấy không ít cô hồn dã quỷ. Trong đó có hai cái lớn lên cũng rất dọa người, chính là không biết vì sao, nàng từ khai âm dương nhãn lúc sau, này lá gan cũng đi theo cọ cọ biến đại, một chút đều không cảm thấy sợ hãi. Nhìn nữ quỷ còn ở nỗ lực trường móng tay, Lý Tiểu Tiểu hảo tâm mà khuyên nàng, ngươi đừng xúc động, có chuyện hảo hảo nói, làm gì một hai phải động thủ đâu. Vạn nhất ngươi đem hắn chọc sinh khí, đem ngươi tóc cấp kéo chọc nhưng như thế nào chỉnh. Nữ quỷ tức muốn hộp máu mà quay đầu chiều Lý Tiểu Tiểu nhào tới, ngươi câm miệng. Phạm Vô Cứu từ eo một phách, tiếp theo vứt ra một cái xích sắt, chỉ thấy kia xích sắt đen nhánh, thoạt nhìn không duyên cớ vô kỳ, tựa hồ không có gì đặc biệt. Chu Hạc Minh xem thẳng buồn bực, nhịn không được hướng Phạm Vô Cứu bên hông đánh giá, này xích sắt triền ở trên eo, chẳng lẽ là ở giữa mang xử sao? Đừng nói còn rất thông minh, tuy rằng không quá đẹp, nhưng tại đây loại thời điểm cũng coi như cái tiện tay ra hỏa cái. Nữ quỷ nhìn vứt ra tới xích sắt tức khắc động tác cứng lại, đôi mắt vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm xích sắt nhìn vài giây, trường móng tay trường tóc vèo vèo mà trở về xúc, bùm một tiếng liền quỳ gối trên mặt đất bụm mặt khóc lên, ô ô ô sao, làm ta sợ muốn chết. Chu Hạc Minh, nếu là ta nhớ không lầm nói, đây là ta từ đi. Rõ ràng là ta muốn dọa nước tiểu, như thế nào ngươi một cái quỷ quỳ xuống trước khóc. Chu Hạc Minh thật cẩn thận mà dịch đến Phạm Vô Cứu phía sau, không quá yên tâm mà hỏi. Cái này nữ quỷ nháo chính là nào ra a? Không phải là cái gì dương đông kích tây chiến thuật đi. Phạm Vô Cứu không có lý Chu Hạc Minh, mà là lạnh như băng mà quét nữ quỷ liếc mắt một cái. Ngươi nếu là tưởng hồn phi mai một nói thẳng, ta sẽ không nương tay. Không. Không phải nữ quỷ quỳ trên mặt đất rất ủy khuất, ta vốn là muốn tìm các ngươi hỗ trợ, nhưng không nghĩ tới ta sinh thời mới vừa hoa mấy vạn đồng tiền thực đầu tóc đã bị ngài kéo xuống dưới nhiều như vậy, ta lúc này mới không khống chế được tức giận. Phạm Vô Cứu nhìn trên mặt đất bị chính mình kéo xuống dưới một phen tóc, tức khắc nhiều vài phần trột dạ, giả chính là giả, ta cũng không nghĩ tới như vậy không khiêng túm a. Lý Tiểu Tiểu nghe vậy đi đến nữ quỷ bên người, cẩn thận mà quan sát một chút, thương hại mà thở dài, cũng không trách nhân ra nữ quỷ tức giận, trên đỉnh đầu kéo chọc rất một khối to đâu, vừa rồi nàng vèo vèo vèo tóc dài thời điểm ta liền chú ý, bị ngươi kéo xuống dưới địa phương một chút tóc cũng chưa mọc ra tới, này đánh nhau thời điểm nhiều ảnh hưởng sức chiến đấu. Nữ quỷ nhận đồng gật gật đầu, lau đem nước mắt không dám hé răng. Phạm Vô Cứu đem xích sắt tất cả đều chiền ở trên tay, trên cao nhìn xuống mà nhìn nữ quỷ, ở ngươi chết thời điểm hẳn là thu được quá địa phủ thông chi đi. Quỷ hồn là có thể ngưng lại nhân gian, nhưng là không thể thương tổn người sống, càng không thể nháo quỷ. Ngươi biết ngươi hành vi xúc phạm cái gì âm phủ đệ mấy điều pháp luật sao? Pháp luật sự từ từ lại nói. Lý Tiểu Tiểu nhịn không được hỏi, ngươi nói trước nói ngươi vì cái gì nháo quỷ đi. Ta lúc ấy là bị người bóp chết ở cái này phòng, đến nay thi thể cũng không thấy ánh mặt trời, hung thủ vẫn cứ ung dung ngoài vòng pháp luật, ở không thấy được hung thủ đem ra công lý thời điểm ta không cam lòng đi địa phủ. Nữ quỷ nói lên chính mình nguyên nhân chết trên mặt nhiều vài phần oán khí, ta vừa rồi nhìn đến trên bàn có một cái kịch bản, tò mò mà phiên hai trang, vừa lúc thấy được biến mất tình nhân câu chuyện này. Chuyện xưa Hoàng Tiểu Điệp cùng ta trải qua rất giống, chúng ta giống nhau đều là ham ở tình yêu lốc xoáy. Giống nhau đối chính mình người yêu tin tưởng không nghi ngờ, nhưng cuối cùng chúng ta lại đều chết ở chính mình người yêu trong tay. Nhưng chuyện xưa nàng thực may mắn, ở nàng sau khi chết gặp địa phủ nhân viên công vụ Lý Lạc cùng Âm Dương Nhãn Trinh thám thế nàng tìm được rồi thi thể, mà ta đã chết ước chừng 3 năm, lại vẫn như cũ bị nhốt ở cái này trong phòng. Ta tuy rằng lòng có lệ khí, nhưng cũng vẫn luôn khống chế chính mình cảm xúc, không có thật sự hóa thân vì lệ quỷ, dựa ta năng lực căn bản liền không có biện pháp ở người sống trước mặt hiện hình. Ngày thường nhiều lắm cũng là có thể khai cái cửa sổ quan cái đèn linh tinh. Hôm nay vừa lúc là ta 3 vòng 5 ngày rỗ, cũng chỉ có tại đây một ngày ta mới có lực lượng nháo quỷ. Hơn nữa biến mất tình nhân câu chuyện này cùng ta quá mức tương tự, khơi dậy trong lòng ta hoán khí, cho nên mới nháo như vậy thành công. Nữ quỷ nói đến này chậm rãi ngẩng đầu chiều Chu Hạc Minh nhìn lại đây, chiều hắn âm chắc chắc mà cười, ta đã chết 3 năm ngươi là cái thứ nhất ở ta ngày rỗ và ở phòng này khách nhân, thật đúng là duyên phận a. Chu Hạc Minh bụng mặt tuyệt vọng muốn khóc, cái này ép giả mạ không chụp được chưa? 70, bổ tám nguyệt một ngày đổi mới. Nữ quỷ nhìn Chu Hạc Minh bụng mặt một bộ như cha mẹ chết bộ dáng, ánh mắt có chút thay đổi, ngươi đây là cái gì biểu tình? Ngươi là không nghĩ giúp ta sao? Không có không có. Chu Hạc Minh dọa lập tức bắt tay cầm xuống dưới, nhưng nhìn nữ quỷ thẳng tắp quỳ trên mặt đất bộ dáng, trong lúc nhất thời lại có chút ngũ vị tạp trần, nhân sinh lần đầu tiên gặp quỷ liền nhìn đến quỷ cấp xem người quỳ xuống. Hắn đây là may mắn vẫn là bất hạnh a. Bị Chu Hạc Minh thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm, nữ quỷ lại không vui, nàng nâng lên tay tới che lại chính mình bị kéo trọc địa phương, ánh mắt nguy hiểm nhìn hắn, nhìn cái gì nhìn. Lại nhìn đem ngươi đôi mắt đảo xuống dưới. Những lời này người khác nói Chu Hạc Minh không sợ, nhưng từ nữ quỷ trong miệng nói ra Chu Hạc Minh thật là có chút run run. Ngắm liếc mắt một cái nữ quỷ trường móng tay, Chu Hạc Minh lại đem chính mình xúc ở Phạm Vô Cứu phía sau, nỗ lực làm bộ chính mình không tồn tại. Lý Tiểu Tiểu thấy nữ quỷ còn tưởng không thuận theo không buông tha, duỗi tay ở nàng cái hốt thượng chọc một chút, được rồi ngươi, ngươi đều như vậy ai ngờ cùng ngươi có duyên phận a? Ngươi có cái gì yêu cầu chúng ta hỗ trợ chạy nhanh nói, này đều mau nửa đêm một chút, ngày mai buổi sáng chúng ta 8 giờ rưỡi liền khai kịch bản biết, chạy nhanh xử lý xong chuyện của ngươi chúng ta còn phải trở về ngủ đâu. Đúng đúng đúng. Chu Hạc Minh ở Phạm Vô Cứu phía sau liên tục gật đầu phụ họa, Tiểu Tiểu nói rất đúng. Phạm Vô Cứu không nói gì. Chỉ là nhàn nhạt mà nhìn nữ quỷ liếc mắt một cái, lung lay một chút trong tay xích sắt. Nữ quỷ tức khắc ngừng nghỉ, hai tay ngoan ngoãn mà đáp ở đầu gối thành thành thật thật mà nói, ta kêu Lý Ảnh Phỉ, nếu là không chết nói hôm nay vừa lúc là ta 28 tuổi sinh nhật. ta câu chuyện tình yêu không có gì đặc biệt, nhất cầu huyết giả nhất bộ cái loại này. Ta cũng không nói rõ, nói ngắn lại ta là ta chính mình xuẩn yêu cha nam, ở bên nhau 2 năm thời gian đều phải bàn chuyện cưới hỏi, nhưng lúc này hắn bế lên hắn công ty lão tổng nữ nhi đuổi, tưởng đạp ta đi phản cao chi. Kỳ thật gặp được loại sự tình này chia tay kéo hắc là tốt nhất xử lý phương pháp, nhưng khi đó ta khí bất quá lại có chút luyến tiếc, lừa hắn nói ta mang thai, cũng cùng hắn nói sẽ đem chuyện này nói cho hắn theo đuổi cái kia Bạch Phú Mỹ. Lúc ấy hắn lẳng lặng mà nhìn ta nửa phút, đồng nhiên duỗi tay ôm lấy ta, nói không nghĩ chia tay, hắn tưởng lưu lại con của chúng ta. Lý Tiểu Tiểu hít sâu một hơi, sờ sờ cánh tay thượng lên nổi da gà, hắn sẽ không ở kia ngắn ngủ nửa phút thời gian sinh ra muốn giết người ý niệm đi. Ha ha, A Lý Ảnh Phỉ trên mặt lộ ra hối hận biểu tình, hắn là một cái vì mục tiêu không từ thủ đoạn người, lúc ấy ta yêu hắn thời điểm vẫn luôn cảm thấy đây là một cái ưu điểm, cảm thấy là có tiến tới tâm biểu hiện. Nhưng không nghĩ tới hắn cư nhiên có thể không từ thủ đoạn đến loại tình trạng này, quả thực là táng tận thiên lương. Hít sâu một hơi, Lý Ảnh Phỉ tiếp tục nói hắn là yêu ta, chỉ là nhất thời bị kia nữ hôn mê đầu, nếu ta mang thai, kia tự nhiên muốn kết hôn đem hải tử sinh hạ tới. Ta tuy rằng bị hắn đột nhiên chuyển biến làm cho không hiểu ra sao, nhưng càng có rất nhiều bởi vì chính mình lừa hắn mang thai có chút chột dạ, nghĩ như thế nào lừa dối quá quan. Kỳ thật ta lúc ấy nên cảnh giác, lấy hắn tính cách bình thường tới nói khẳng định muốn đích thân mang ta đi bệnh viện kiểm tra mới tin tưởng, nhưng hắn liền để cũng chưa để, còn mang theo ta xem hôn xem váy cưới xem khách sạn, phảng phất thật sự tính toán muốn chuẩn bị hôn lễ giống nhau. Ta lúc ấy chỉ là nghĩ chúng ta đều tuổi trẻ, kết hôn khẳng định cũng thực mau mang thai, cho nên cũng thả lỏng tâm tình cùng hắn chuẩn bị hôn lễ. Cứ như vậy qua hơn một tháng, hắn bỗng nhiên đề nghị muốn cùng nhau đi ra ngoài độ cái giả, bồi thường phía trước đối ta thua thiệt, còn nói đính hảo khách sạn, là cái đặc biệt quý phòng xếp. Chu Hạc Minh từ Phạm Vô Cứu bả vai mặt sau đem đầu vươn tới, khóc chít chít hỏi, chính là phòng này sao? Đúng vậy. Lý Ảnh Phỉ nhìn chung quanh một vòng phòng xếp phòng khách, lúc ấy ta thực kinh ngạc hắn đính như vậy quý phòng, rốt cuộc hai chúng ta tiền lương đều không tính quá nhiều. Như vậy phòng ở một đêm liền sắp ta nửa tháng tiền lương. Nhưng hắn nói ra chính là vì làm ta vui vẻ, làm ta không cần lo lắng tiền vấn đề. Tiếp theo hắn kêu phòng cho khách phục vụ đưa tới cơm tây cùng rượu vang đỏ. Lý Ảnh Phỉ cười nhạo một tiếng, trong nháy mắt kia xác thật làm ta thập phần cảm động. Ta ăn một khối bò bít tết, uống lên tam ly rượu vang đỏ, chờ ăn xong rồi cơm ta cảm thấy đầu choáng váng hôn trầm trầm. Hắn đem ta đỡ tới rồi trên sofa, ta khi đó đã liền động đều không động đậy nổi. Mơ mơ màng màng thời điểm cảm giác hắn cho ta phía dưới bộ một cái thứ gì, chờ ta đã chết về sau mới biết được, hắn cho ta lót cách nước tiểu lót, trả lại cho ta xuyên thành nhân tạ giấy. Ta đi. Hắn đây là lo lắng ngươi gần chết thời điểm mất khống chế sao. Lý Tiểu Tiểu kinh đôi mắt đều viên, hắn chuẩn bị cũng đủ đầy đủ hết nha. Ta lúc ấy đầu hôn hôn trầm trầm thân thể cũng không động đậy, cũng vô pháp tự hỏi hắn muốn làm gì, liền ở ta muốn ngủ thời điểm, hai tay gắt gao mà đè ở ta miệng mũi chỗ. Kia một khắc ta thanh tỉnh. Ta nâng lên tay tưởng đẩy hắn, nhưng dùng hết toàn bộ sức lực cũng chỉ là ở trên cổ tay hắn bắt một chút, tiếp theo liền lâm vào vô tận tối tăm. Trong nhà một mảnh an tĩnh, Chu Hạc Minh nghe vẻ mặt không đành lòng, Lý Ảnh Phỉ sâu kín mà thở dài, chờ ta lại lần nữa tỉnh lại thời điểm đã từ trong thân thể rời đi, ta nhìn hắn mở ra dương hành lý lớn, nguyên lai bên trong trừ bỏ một bộ cùng ta cùng khoản quần áo bên ngoài cái gì đều không có. Lý Ảnh Phỉ cười nhạo một tiếng, trên mặt tràn đầy trào phúng, các ngươi biết hắn vì lần này mưu sát nỗ lực nhiều ít. Hắn cư nhiên tại đây trong một tháng học xong hóa phòng trang, càng luyện liền cung chân làm khó dễ đi đường kỹ năng. Ngày đó ta xuyên y phục cùng váy đều là nàng đưa, giày đế bằng, đại làn váy phì khoản váy liền áo, này hết thể đều là hắn vì chế tạo chứng cứ không ở hiện trường sở chuẩn bị. Ta tận mắt nhìn thấy hắn đem chính mình hóa cùng ta có 7-8 phần rất giống, mặc vào cùng ta giống nhau như lúc quần áo, mang lên mũ, sau đó đem ta thi thể nhét vào dương hành lý, ở theo dõi trước mặt trực tiếp rời đi khách sạn. Lý Tiểu Tiểu nghe trợn mắt há hốc mồm, này tố chất tâm lý cũng thật tốt quá đi. Kia hắn đem ngươi chôn ở nơi nào? Cái này khách sạn vị trí thiên, rời đi khách sạn sau cách đó không xa có phiến rừng cây cùng vứt đi nhà xưởng không có theo dõi, nhà máy có 10 tới chiếc báo hỏng xe. Hắn trước tiên sửa được rồi một chiếc báo hỏng xe, dùng xe lôi kéo ta thi thể một đường đi các loại không có theo dõi ở nông thôn đường nhỏ, ở 3 giờ sáng trung thời điểm đem xe chạy đến hắn quê quán. Đem trang ta thi thể dương hành lý truy thượng 4 cái thật lớn thiết khối trầm tới rồi hắn quê quán hồ nước chỗ sâu trong. Chu Hạc Minh nghe đều đã quên sợ hãi, từ Phạm Vô Cứu phía sau ra tới bắt đầu phân tích vụ án, hắn tuy rằng đục nước béo cò ngụy trang ngươi đi ra ngoài, chính là ngươi mất tích cảnh sát khẳng định muốn tra hắn xuất nhập khách sạn theo dõi a, này một tra hắn không phải lòi sao? Hắn liền hóa trang đều nghĩ tới, sẽ không thể tưởng được chuyện này sao? Lý Ảnh Phỉ cười khổ một tiếng, chúng ta tới khách sạn thời điểm liền nhìn đến cửa phòng bố cáo bài nói ngày hôm sau giữa trưa 12 điểm đến 2 điểm chi gian cúp điện kiểm tu mạch điện. Bởi vì chúng ta định chính là 3 ngày phòng, người phục vụ còn cố ý nhắc nhở chúng ta, hỏi chúng ta có phải hay không muốn hay không đổi ra khách sạn cư trú. Hắn tự nhiên là cự tuyệt, nói cúp điện 2 cái giờ không có gì ảnh hưởng. Hắn đem ta trầm đường sau đem chính mình váy xử lý, ta trang thay đổi quần áo đem xe khai hồi nhà xưởng, vẫn luôn chờ đến khách sạn kiểm tu khi từ phương tiện công nhân ra vào cửa sau lưu đi vào trực tiếp vào thang lầu gian, thông qua thang lầu trở lại phòng, bởi vì cúp điện sở hữu theo dõi đều không dùng được, ai cũng không biết hắn tại đây đoạn thời gian đi ra ngoài quá. Chu Hạc Minh không cam lòng mà nói, nhưng người mất tích hắn khẳng định là đệ nhất hiểm nghi người, cảnh sát điều tra hắn khẳng định cũng sẽ điều tra khách sạn, cái kia vứt đi nhà xưởng tổng hội có chút dấu vết đi. Hắn trở lại phòng cho khách sau đem hạ dược chén rượu xử lý, cách nước tiểu lót cùng tã giấy đều theo ta cùng nhau chầm đường, trên sofa một chút dấu vết đều không có. Đến nỗi bên ngoài Lý Ảnh Phỉ cười khổ hạ, ở ta sau khi chết ngày hôm sau đã đi xuống một hồi mưa to, chờ cảnh sát nhận được ta mất tích báo nguy sau, bên ngoài dấu vết sớm bị nước mưa hướng sạch sẽ. Lý Ảnh Phỉ trong ánh mắt lộ ra oán hận mà thần sắc, vì giết ta hắn thật là từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ cái gì đều tính kế tới rồi. Lý Tiểu Tiểu một lời khó nói hết mà nói, ngươi nói người nam nhân này nếu là đem này cổ tàn nhẫn kính này cổ quyết đoán loại này khôn khéo đặt ở chính sự thượng có phải hay không đã sớm làm giàu. Cư nhiên không đi chính đạo đem thủ đoạn đặt ở giết hại bạn gái cũ nên thú Bạch Phú Mỹ phía trên, kia Bạch Phú Mỹ bị mù a coi trọng loại này nam nhân. Dừng một chút, Lý Tiểu Tiểu tức giận mà nhìn Lý Ảnh Phỉ liếc mắt một cái, ngươi cũng hạt, ngươi đều biết hắn là ngoại tình cha nam, cho ngươi nhảy ra hố lửa cơ hội ngươi đều không nắm chắc được. Thiên hạ hai cái đùi nam nhân rất khó tìm sao. Làm gì thủ cái rác rưởi luyến tiếc buông tay. Là ta chấp mê bất ngộ, này 3 năm ta lúc nào cũng đang hối hận, nhưng hối hận có ích lợi gì, ta mệnh không có, hung thủ còn ở ung dung ngoài vòng pháp luật. Lý Ảnh Phỉ sâu kín mà thở dài, hai mắt đấm lệ mông lung hỏi, các ngươi có thể giúp ta sao? Giúp giúp giúp, khẳng định giúp. Lý Tiểu Tiểu ghét bỏ mà ném cho nàng một trương giấy vệ sinh, trước đem ngươi trên mặt huyết lau, hơn phân nửa đêm nhìn thấm người, không biết cho rằng nháo quỷ đâu. Chu Hạc Minh. Cô nương này là gan rất đại, tâm lớn hơn nữa. Cái kia cha nam vứt xác hồ nước ở địa phương nào? Duy nhất không chịu nữ quỷ cảm xúc ảnh hưởng Phạm Vô Cứu bình tĩnh hỏi, ngươi một hồi mang ta đi một chuyến. Lý Ảnh Phỉ lắc lắc đầu, ta vừa mới chết thời điểm còn có thể rời đi cái này khách sạn, theo hắn một đường thấy vứt xác toàn quá trình. Nhưng lại trở lại cái này khách sạn sau không biết vì sao ta bị nhốt ở nơi này, trừ bỏ phòng này ta chỗ nào cũng đi không được. Vừa nghe lời này, Chu Hạc Minh mặt lại trắng. Ta muốn đổi cái phòng. Người sao như vậy đâu? Lý Ảnh Phỉ trắng Chu Hạc Minh liếc mắt một cái, ta đều như vậy chín, ta còn có thể hại ngươi à? Ta đây cũng sợ hãi. Chu Hạc Minh khóc chít chít mà nói, ta sợ vừa mở mắt bị ngươi hù chết. Phạm Vô Cứu đem chính mình phòng tạp lấy ra tới đưa cho Chu Hạc Minh, ngươi đi trụ ta phòng. Vậy còn ngươi? Chu Hạc Minh hơi xấu hổ đem cái này hố lửa đẩy cho người khác, nghĩ nghĩ nói, nếu không đêm nay ta đi ngươi phòng tễ một đêm. Ngày mai làm khách sạn cấp đổi cái phòng được. Phạm Vô Cứu, ta đêm nay mang nàng đi một chuyến chôn thi hồ nước, ngươi đi ngủ là được. Chu Hạc Minh nhìn nhìn nữ quỷ, nàng không phải nói nàng ra không được nơi này sao? Đó là không gặp được ta. Phạm Vô Cứu từ trên mặt đất đem Lý Ảnh Phỉ xách lên tới, ở nàng phía sau lưng thượng một phách, nàng nếu là gặp được ta đã sớm đi ra ngoài. Chu Hạc Minh trơ mắt mà nhìn Lý Ảnh Phỉ bị Phạm Vô Cứu một cái tắt từ cửa sổ chụp đi ra ngoài. Liên thanh kêu thảm thiết cũng chưa tới kịp đáp ủ ra tới liền biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn vẻ mặt đạm nhiên Phạm Vô Cứu, Chu Hạc Minh đặc biệt tưởng vọt tới Vương Đạo Gia cho hắn một cái đại đại ôm, nếu không phải hắn để cử Phạm Vô Cứu, nói không chừng đêm nay chính mình liền chết này. Vài phút sau vẻ mặt là huyết Lý Ảnh Phỉ lại lần nữa xuất hiện ở cửa sổ, u oán mà nhìn Phạm Vô Cứu, đa tạ đại nhân, ta xác thật có thể đi ra ngoài. Bất quá đại nhân lần sau động thủ thời điểm có thể nhẹ điểm sao? Ngươi này một cái tát ta thiếu chút nữa bị ngươi chụp hồn phi phách tán A. Nga, ngượng ngùng. Phạm Vô Cứu nhẹ nhàng bâng cơ mà nói, chịu ác quỷ chịu thói quen, đã quên khống chế lực đạo, chờ lần tới ta nhất định nhẹ điểm. Lý Ảnh Phỉ. Ta cảm ơn ngươi A. Việc này không lần tới. 71, đệ 71 chương. Có Phạm Vô Cứu ở, Chu Hạc Minh cảm thấy trong lòng quá kiên định, bất quá nghĩ đến Lý Ảnh Phỉ nói chôn thi nơi đó cách nơi này yêu cầu lái xe 3 cái giờ. Hắn có chút không yên tâm hỏi một câu, như vậy xa lại tối lửa tắt đèn ngươi như thế nào đi? Phạm Vô Cứu từ trong túi móc ra một trương hoàng phiếu giấy tùy ý xé thành nhân hình dạng, Chu Hạc Minh buồn bực mà vừa định hỏi, liền thấy Phạm Vô Cứu chiều người giấy thổi khẩu khí, người giấy cư nhiên hoạt động tay chân từ Phạm Vô Cứu trong lòng bàn tay nhảy tới Lý Ảnh Phỉ trên vai. Chu Hạc Minh, A, nháo quỷ a. Lý Ảnh Phỉ nhìn Chu Hạc Minh liếc mắt một cái, ta cảm thấy ngươi có điểm bỏ qua ta tồn tại. Chu Hạc Minh. Lý Tiểu Tiểu tuy rằng xem cũng rất ngạc nhiên, nhưng là trường kỳ cùng thần tiên ở bên nhau mấy thứ này đã thấy nhiều không trách, còn thuận miệng thế Phạm Vô Cứu giải thích nói, không gì hiếm lạ, Phạm Vô Cứu hiểu chút phương diện này đồ vật, bằng không có thể đem này nữ quỷ một cái tắt cấp chụp ngừng nghỉ sao. Ta và ngươi nói, đi vào khuôn khổ không có lỗi gì này trình độ tuyệt đối là cao nhân, tổ truyền tiên sư. Ngươi biết hắn vì sao kêu Phạm Vô Cứu sao? Đó là sinh ra thời điểm người nhà cấp tính một quẻ, nói hắn là địa phủ bắt ra Phạm Vô Cứu chuyển thế đầu thai, tuyệt đỉnh thiên phú. Cũng chính là Phạm Vô Cứu chí hướng không ở nơi đó, nếu không nói đã sớm danh dương tứ hải, ngươi bao nhiêu tiền đều thỉnh không tới cái loại này. Chu Hạc Minh bị Lý Tiểu Tiểu đều mau lừa dối choáng váng, nghe sửng sốt, nghẹn nửa ngày bài trừ tới một câu, không nghĩ tới Phạm Vô Cứu còn rất không màng danh lợi. Không màng danh lợi Phạm Vô Cứu vẻ mặt đạm nhiên, còn hành đi, rốt cuộc ta tồn tại cũng không phải vì kiếm tiền. Chu Hạc Minh. Lời này cũng không biết nên như thế nào tiếp. Được rồi, thời điểm cũng không còn sớm. Lý Tiểu Tiểu ngáp một cái nói, ta phải trở về ngủ, nữ quỷ sự liền giao cho Phạm Vô Cứu. Phạm Vô Cứu gật gật đầu, Chu Hạc Minh vừa mới chuẩn bị đi, lại có chút không quá yên tâm mà quay đầu hỏi một câu, Phạm Vô Cứu, đêm nay sẽ không lại nháo quỷ đi. Sẽ không. Phạm Vô Cứu nhàn nhạt mà cười, ai còn dám nháo quỷ ta liền chịu chết nàng. Lý Ảnh Phỉ rụt rụt cổ, một tiếng không dám cổ họng. Có Phạm Vô Cứu chống lưng, Chu Hạc Minh cùng Lý Tiểu Tiểu đều yên tâm mà đi rồi, thành thật kiên định mà ngủ một giấc. Ngày hôm sau buổi sáng Chu Hạc Minh bị chuông báo đánh thức khi nhìn xa lạ phòng còn có chút không phục hồi tinh thần lại, ngồi nửa ngày mới nhớ tới chính mình cùng Phạm Vô Cứu thay đổi phòng. Chu Hạc Minh phủ thêm áo tắm dài mới vừa mở ra cửa phòng, liền nhìn đến đối diện môn cũng khai, Phạm Vô Cứu chiều hắn gật gật đầu, đạo diễn, ngươi hành lý còn ở bên này. Chu Hạc Minh chạy nhanh chạy tới. Từ tủ quần áo lấy quần áo thay về sau nhịn không được khắp nơi đánh giá một chút, lại không có nhìn đến Lý Ảnh Phỉ thân ảnh. Cái kia nữ quỷ đâu? Chu Hạc Minh hạ giọng hỏi, nàng còn tại đây sao? Nàng hiện tại nàng thi thể kia. Phạm Vô Cứu một bên nấu cà phê một bên nói, ta người giấy cùng Lý Ảnh Phỉ cùng nhau đến hồ nước phía dưới nhìn, dương hành lý bị bốn cái bốn khối truy ở đáy nước. Chu Hạc Minh vội vàng hỏi, chúng ta như thế nào giúp nàng? Chúng ta kịch bản không phải có một tập thủy quỷ diễn sao? Vừa lúc đi xem cái kia hồ nước, nói không chừng thích hợp quay chụp. Phạm Vô Cứu nhìn mắt đồng hồ, ăn xong cơm sáng liền đi, hôm nay một ngày đem việc này xong xuôi. Chu Hạc Minh có chút phát sầu, chậm trễ một ngày đảo không có gì, chính là nhân ra nếu ở nơi đó mặt chấm thi, khẳng định sẽ không thuê cho chúng ta như thế nào bắt được chứng cứ a? Chúng ta không cần thuê cũng không cần làm cái gì, chỉ cần hướng kia vừa đứng, thi thể liền sẽ chính mình nổi lên. Phạm Vô Cứu nhàn nhạt mà cười, có quỷ ở. Này hết thể nàng chính mình sẽ thu phục, ngươi cần phải làm là nhiều mang điểm người sau đó báo nguy liền có thể. Chu Hạc Minh ánh mắt sáng lên, ta đi, này thao tác có thể a. Một giờ sau, Chu Hạc Minh mang theo mười mấy nhân viên công tác cùng với Phạm Vô Cứu Lý Tiểu Tiểu hai người thượng xe buýt, dựa theo Phạm Vô Cứu chỉ lộ tuyến, xe ở hai cái giờ sau ngừng ở một cái trong thôn nuôi cá đường bên cạnh. Đoàn người xuống xe, ao cá phía trước một hộ nhà nghe được thanh âm lập tức ra tới, thập phần cảnh giác mà nhìn bọn họ. Các ngươi là đang làm gì? Vây quanh nhà ta hồ nước muốn làm cái gì? Chu Hạc Minh cười ha hả mà thấu đi lên đưa cho lão nhân một cây yên. Đại gia, chúng ta là đoàn phim, tưởng thuê nhà ngươi hồ nước chụp mấy ngày diễn, ngươi xem một ngày 1.000 đồng tiền được không? Không làm, nhà ta hồ nước không thuê. Lão nhân hắc mặt xua tay, đi đi đi, đừng ở chỗ này vướng bận. 1.000 khối một ngày đều không thuê sao? Chúng ta chụp 5 ngày ngươi là có thể tiến trướng 5.000 khối. Chu Hạc Minh đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm lão nhân biểu tình, bám giết không tha nói, chúng ta liền ở hồ nước biên quay trụ, không đi ngươi hồ nước vớt cá. Lão nhân do dự một chút, có thể tưởng vẫn là lắc lắc đầu, không thuê. Vì cái gì không thuê a? Chu Hạc Minh trên mặt mang theo cười nhưng ánh mắt lại thập phần lạnh băng, có phải hay không này hồ nước có thứ gì sợ chúng ta nhìn đến a? Lão nhân nghe được lời này tức khắc thay đổi mặt, duỗi tay liền phải đi đẩy Chu Hạc Minh, Lan, cút cho ta. Lão tử nói không thuê liền không thuê. Ai ai ai, đừng động thủ a. Mấy cái nhân viên công tác chạy nhanh tiến lên ngăn đón, phó đạo diễn cũng đem Chu Hạc Minh ngăn cản. Tính tính, ta xem nơi này rất nhiều hồ nước đâu, nhà hắn không thuê chúng ta đi nhà khác, lại nói chúng ta phía trước xem cái kia hồ nước cũng khá tốt, không cần thiết thế nào cũng phải ở chỗ này. Mắt thấy nhau túi bụi, Chu Hạc Minh chạy nhanh đưa mắt ra hiệu cấp Phạm Vô Cứu, nữ quỷ nếu là lại không đem dương hành lý cấp lộng đi lên hắn liền thật sự bị đánh. Phạm Vô Cứu không có hề răng chắp tay sau lưng nhìn hồ nước, qua nửa phút sau một cái màu đen dương hành lý rốt cuộc phù đi lên. Chu Hạc Minh theo Phạm Vô Cứu ánh mắt quay đầu nhìn lại, tức khắc vui mừng quá đỗi mà hô, các ngươi xem hồ nước ra tới một cái dương hành lý. Lão nhân vừa nghe mấy câu nói đó tức khắc luống cuống tay chân, theo bản năng chiều hồ nước nhìn thoáng qua, tức khắc sắc mặt trắng bệnh. Chu Hạc Minh vừa thấy lão nhân bộ dáng này còn có cái gì không rõ, lão nhân này tuyệt đối biết con của hắn làm chuyện tốt, chính là một cái đồng lõa. Đại gia, ngươi như thế nào sắc mặt khó coi như vậy a? Chu Hạc Minh dù bận vẫn ung dung mà nói, sẽ không bên trong thi thể gì sợ chúng ta biết đi. Đừng! Đừng nói bậy, lão nhân nói năng lộn xộn mà biện giải nói, đó là nhà của chúng ta không cần dương hành lý, các ngươi mau cút. Vừa dứt lời, liền nghe bang mà một tiếng, dương hành lý chính mình mở ra, bên trong một khối hư thối thi thể hiện ra ở trước mặt mọi người. Nhân viên công tác, phó đạo diễn, Chu Hạc Minh, nôn. Phó đạo diễn quay đầu nhìn Chu Hạc Minh, lộ ra một lời khó nói hết biểu tình, khá tốt một cái đạo diễn, sao liền thành miệng quạ đen đâu. Địa phủ nhân viên công vụ đoàn phim không đợi thượng giải trí tin tức liền trước thượng xã hội tin tức, đoàn phim tuyển quay chụp mà khi ngoại ý muốn tìm được 3 năm trước đây một cọc giết người án vứt xác địa điểm, công an cơ quan căn cứ thi thể DNA kiểm nghiệm chẳng những tra được người chết thân phận thật sự, cũng lấy ra tới rồi hung thủ DNA, hơn nữa vứt xác địa điểm là hung thủ ra nhà cũ, một tuần thời gian án kiện liền cao phá. Tuy rằng giết người quá trình sẽ không kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh, nhưng là giết người địa điểm thông cáo vẫn là đề ra một câu, ở điện ảnh thành phụ cận mô khách sạn. Tin tức vừa ra, điện ảnh thành phạm vi 10 dặm khách sạn sôi nổi phát thông cáo nói việc này cùng chính mình khách sạn không quan hệ, chỉ có một nhà khách sạn trầm mặc không dám hé răng. Vong Hữu tìm hiểu nguồn gốc tìm được rồi nhà này trầm mặc khách sạn sau kinh ngạc phát hiện, địa phủ nhân viên công vụ đoàn phim vừa lúc ở tại khách sạn này. Địa phủ nhân viên công vụ thượng hot sẽ ở đứng đầu bảng vị trí, toàn vong đều ở thảo luận cái này án kiện rất nhiều đối đoàn phim thập phần kính nể, đây là gì vận khí a, chẳng những vào ở đã xảy ra giết người án khách sạn mới có thể tuyển cái quay chụp mà đều có thể tuyển đến vứt xác địa điểm, này cũng có chút quá phù hợp chủ đề đi. Ở trong ngành trong ngoài đồng tình dưới ánh mắt, địa phủ nhân viên công vụ chưa bá chức hỏa, rất nhiều vong hưu đều đối bọn họ muốn chụp thần quái web giả mạ cảm thấy hứng thú. Tuy rằng web giả mạ nổi danh, nhưng là mấy cái đồng ý biểu diễn diễn viên lại đổi ý, cảm thấy không khởi động máy liền xuất hiện loại sự tình này có chút không may mắn, lại chụp loại này thần quái kịch lại chiêu thượng cái gì liền không đăng giá. Thân là một cái gặp qua quỷ đạo diễn, Chu Hạc Minh thập phần lý giải này đó diễn viên tâm thái, cũng không có khó xử bọn họ, liền tiền vi phạm hợp đồng cũng không muốn trực tiếp giải trừ hiệp ước. Diễn viên tuy rằng đi rồi mấy cái, nhưng là diễn còn phải cứ theo lẽ thường chụp. Chu Hạc Minh bỗng nhiên nhớ tới Lý Tiểu Tiểu chính là một nhà công ty giải trí lão bản, liền thuận miệng hỏi một câu, nhà ngươi diễn viên có hay không có thể khách mời. Lý Tiểu Tiểu móc di động ra nhìn nhà mình diễn viên đương kỳ, nhà ta diễn viên đều vừa lúc ký phim mới. Bất quá có 2 cái diễn còn không có bắt đầu quay, có 3 người cũng là tại đây điện ảnh thành đóng phim, đuổi kết cục vấn đề không lớn. Chu Hạc Minh vừa nghe cảm thấy quá thích hợp, đem nhà ngươi diễn viên tư liệu cho ta xem. Lý Tiểu Tiểu lập tức mở ra di động đem hòm thư nhà mình diễn viên tài liệu phát đến Chu Hạc Minh hòm thư. Chu Hạc Minh một bên xem một bên kinh ngạc cảm thán, nhà ngươi diễn viên nhan giá trị cũng quá cao đi. Cái này hồ linh lung lớn lên quá kiểu diễm, rất thích hợp thứ 7 tập hồ tiên cái kia nhân vật. Ai? Cái này Ngụy Giai Ý cung trang chiếu thật không sai, làm nàng diễn thanh triều nữ quỷ nàng có thể đồng ý sao? Lý Tiểu Tiểu giơ tay vô vô Chu Hạc Minh bả vai, vẻ mặt bội phục mà nói, đạo diễn, không thể không nói ngươi ánh mắt cũng thật hảo a. Chu Hạc Minh đắc ý mà nói, đó là, không khoác lác nói ta ánh mắt nhưng độc, tổng có thể liếc mắt một cái liền tìm đến nhìn ra diễn viên thích không thích hợp vai diễn của ta. Hành, ta đây làm các nàng tới thí hạ kính. Lý Tiểu Tiểu thuận miệng hỏi. Kia còn có cái gì nhân vật không tìm được thích hợp diễn viên sao? Có. Chu Hạc Minh rất buồn bực mà nói, phía trước đồng ý diễn thủy quỷ cái kia diễn viên từ diễn, hồ nước cái kia thi thể cho nàng quá lớn kích thích. Giống nhau loại này nhân vật vốn dĩ cũng chỉ có tân nhân nguyện ý diễn, nhưng ra giết người án chuyện này, phỏng chừng không ít nữ hài đều khiếp đảm, cũng chỉ có lá gan đặc biệt đại tân nhân nguyện ý tiếp nhân vật này. Lý Tiểu Tiểu tiếc nuối mà lắc lắc đầu, nhà ta Huyền Phinh lá gan nhưng thật ra đại, chính là nàng lớn lên quá mỹ, khí chàng lại quá cường. Nhân vật này không thích hợp nàng. Bất quá ngươi một hai phải tìm cái thích hợp tới diễn, ta nhưng thật ra có cái đề cử. Chu Hạc Minh vừa nghe vội vàng hỏi, ngươi nói chính là ai? Đúng lúc này, một trương trắng bệnh mặt đột nhiên xuất hiện ở hai người trung gian, Lý Ảnh Phỉ lay khai ướt rầm rề đầu tóc, chiều Chu Hạc Minh cười hắc hắc, đạo diễn, ngươi xem ta thích hợp sao? Chu Hạc Minh. Lý Tiểu Tiểu nhìn Lý Ảnh Phỉ, lại nhìn Chu Hạc Minh, trên mặt lộ ra một lời khó nói hết biểu tình, đạo diễn. Ngươi đừng nói nàng thật đúng là nhất thích hợp. Chu Hạc Minh để lại chua xót nước mắt, có thể giới thiệu cho ta cái dương gian diễn viên sao? 72, đệ 72 chương. Lý Ảnh Phỉ màu trắng xanh mặt không hóa trang nhìn đều dọa người, nếu không có Phạm Vô Cứu chống lưng, hơn nữa chính mình cũng vì Lý Ảnh Phỉ báo thù phát huy quan trọng tác dụng, Chu Hạc Minh có thể cho Lý Ảnh Phỉ biểu diễn cái trước mặt mọi người hôn mê. Nhìn nhân viên công tác ở cách đó không xa đi tới đi lui, nhưng tựa hồ bọn họ cũng chưa nhìn đến Lý Ảnh Phỉ, thậm chí phó đạo diễn lại đây đưa diễn viên tư liệu thời điểm còn trực tiếp từ Lý Ảnh Phỉ trong thân thể xuyên qua đi. Chu Hạc Minh không biết từ quỷ trong thân thể xuyên qua đi là cái gì cảm giác, bất quá xem phó đạo diễn thoạt nhìn vẫn là có ảnh hưởng, chỉ thấy hắn không chịu không chê run run hai hạ, sau đó hợp với đánh một chuôi hát xì. Nhìn Chu Hạc Minh biểu tình rối rắm mà nhìn chính mình, phó đạo diễn có chút hơi xấu hổ lấy khăn giấy xoa xoa cái mũi, xấu hổ mà cười nói, vừa rồi bỗng nhiên cảm thấy có cổ gió lạnh, làm người trong xương cốt lộ ra lạnh. Sơ sơ mạo gió lạnh cổ, phó đạo diễn ngẩng đầu nhìn nhìn chân nhà. Một bên lẩm bẩm điều hòa ra đầu gió khả năng có vấn đề một bên vuốt cổ đi rồi. Chu Hạc Minh nhìn theo phó đạo diễn đi xa sau, một lời khó nói hết nhìn Lý Ảnh Phỉ, phía trước ngươi không đi là bởi vì hung thủ không có thể đem ra công lý, ngươi lại bị vây ở khách sạn trong phòng. Hiện tại Phạm Vô Cứu đem ngươi từ trong phòng chụp ra tới, giết ngươi hung thủ đã tập nã quy án, loại này ác liệt ảnh hưởng dự mưu giết người án kiện khẳng định là tử hình, ngươi hẳn là không có gì vướng bận đi. Như thế nào còn không đi địa phủ đầu thai a? Lý Ảnh Phỉ lắc lắc ngón tay, không đổi, ta chờ ở hắn chấp hành tử hình trước hảo hảo cùng hắn tâm sự nhân sinh lại đi địa phủ đưa tin. Chu Hạc Minh cũng không hiểu âm phủ sự, bất quá hắn rất đồng tình Lý Ảnh Phỉ, rốt cuộc bị bạn trai làm hại thảm như vậy thật sự là làm người thổn thức. Thấy Lý Ảnh Phỉ còn tính toán đi ngục giam náo quỷ, Chu Hạc Minh hảo tâm khuyên nhủ, loại địa phương kia cảnh sát nhiều, không phải nói cảnh sát trên người tự mang trinh khí các ngươi loại này quỷ là vô pháp tiếp cận sao. Ngươi nếu là thật muốn đi nói tốt nhất hỏi một chút Phạm Vô Cứu. Ta cảm thấy hắn cái gì đều biết. Lý Ảnh Phỉ nghiêm túc mà suy tư một lát, nhận đồng gật gật đầu, ngươi nói rất đúng, quay đầu lại ta hỏi một chút bát gia có thể hay không đi. Chu Hạc Minh, mặt khác giết ngươi người kia chấp hành tử hình sau không cũng biến thành quỷ sao. Hắn cái loại này tàn nhẫn độc các người đã chết về sau cũng là ác quỷ, đồng dạng là quỷ, ngươi loại này không gì đặc thù năng lực quỷ ở trước mặt hắn liền không có bất luận cái gì ưu thế. Yên tâm hảo, ta sớm hỏi thăm qua, loại này giết người có chuyên môn quỷ sai chờ hắn. Hồn phách vừa ly khai thân thể trực tiếp ép vào địa phủ thẩm phán. Lý Ảnh Phỉ thở dài, đáng tiếc chờ hắn chấp hành tử hình ít nhất cũng đến một năm thời gian, này một năm ta nhàn rỗi cũng không có gì sự làm có phải hay không. Ta cho các ngươi diễn quỷ A. Chu Hạc Minh nhìn Lý Ảnh Phỉ trắng ra ánh mắt đầu đều lớn, không được, ngươi không học quá biểu diễn. Lý Ảnh Phỉ tóc nháy mắt mọc ra một mét dài hơn, ướt rầm rề mà đi xuống tích thủy. Chu Hạc Minh. Lý Ảnh Phỉ đem mặt một mạng, ngũ quan bắt đầu thấm huyết. Chu Hạc Minh. Lý Ảnh Phỉ răng rắc một chút đem đầu lưỡi nổ ra một mét dài hơn, lớn đầu lưỡi mơ hồ không rõ mà nói, bản sắc biểu diễn, gì quỷ đều có thể diễn, đạo diễn ngươi xem ta kỹ thuật diễn còn được không. Chu Hạc Minh gian nan gật gật đầu, đều đánh đến cái này phân thượng hắn còn có thể nói cái gì. Hắn chỉ hy vọng, trừ bỏ Lý Ảnh Phỉ bên ngoài, đừng lại làm hắn gặp quỷ. Lý Tiểu Tiểu nhìn di động Ngụy Giai Ý hồi tin tức, có chút trột dạ hỏi, chúng ta công ty Hồ Linh Lung cùng Ngụy Giai Ý đến điện ảnh thành, vừa lúc lại đây thăm ta ban. Liền ở đoàn phim bên ngoài đâu. Chu Hạc Minh buồn bực tâm tình đảo qua mà quang, kia vừa lúc thử xem kính đi, ta làm người đem các nàng mời vào tới. Nói xong, Chu Hạc Minh có chút không yên tâm mà dặn dò Lý Ảnh Phỉ, ngươi thành thật ở kia ngồi, nhưng lại đem ta diễn viên dọa đi rồi. Lý Ảnh Phỉ thành thành thật thật gật gật đầu ngồi ở một bên, vài phút sau phó đạo diễn Lãnh Hồ Linh Lung cùng Ngụy Giai Ý tiến vào. Phó đạo diễn vẫn như cũ không thấy được Lý Ảnh Phỉ tồn đến. Nhưng thật ra Hồ Linh Lung cùng Ngụy Giai Ý đều hướng Lý Ảnh Phỉ trên người nhìn lướt qua. Lý Ảnh Phỉ tuy rằng từ Hồ Linh Lung cùng Ngụy Giai Ý trên người nhìn không ra cái gì không đúng, nhưng là bản năng nói cho nàng hai người kia nàng đều không thể trêu vào. Đặc biệt là Ngụy Giai Ý khỏe miệng nhàn nhạt tươi cười, làm nàng có loại sởn tóc gáy cảm giác. Lúc này không đợi đạo diễn đuổi đi, Lý Ảnh Phỉ liền rụt rụt cổ chính mình biến mất. Lý Ảnh Phỉ đi rồi, Chu Hạc Minh rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, lau đem trên trán mồ hôi nhỏ giọng lẩm bẩm nói: ta còn là thích dùng dương gian diễn viên A. Ngụy Giai Ý, ha ha. Địa phủ nhân viên công vụ đề tài độ cao quải hot xệ ở bảng thời điểm, mạnh nhất nam đoàn các loại tin tức cũng không ngừng. Năm nay mạnh nhất nam đoàn áp dụng Internet cùng TV song con đường truyền phát tin phương thức, TV truyền phát tin tuyển tú hiện trường thi đấu, mà Internet trừ bỏ đồng bộ phát sóng trực tiếp thi đấu bên ngoài còn sẽ bá các tuyển thủ sinh hoạt hàng ngày cùng huấn luyện. Trăm cường tuyển thủ rút thăm chia làm 10 tổ phân biệt tiến hành vũ đạo cùng âm nhạc huấn luyện. Một tháng sau. Vòng thứ nhất thi đấu chính là ở tổ nội triển khai, mỗi tổ chỉ có 7 tên tuyển thủ có thể thăng cấp. Bất quá vì suy xét đến các tổ tuyển thủ thực lực chênh lệch đại vấn đề, Lạc Tuyển tuyển thủ có một lần khiêu chiến cơ hội, có thể tùy ý tuyển một người thăng cấp tuyển thủ, tờ cơ thắng, thay thế, thua liền hoàn toàn cáo biệt mạnh nhất nam đoàn sân khấu. Tuy rằng tập huấn còn không có chính thức bắt đầu, nhưng các tuyển thủ vì biết người biết ta đều đem tinh cắt ra tới hải tuyển video nhìn, Khổng Minh Tuyên cơ hồ là mọi người trong mắt công nhận mạnh nhất tuyển thủ. Tập huấn trong lúc, tiết mục tổ sẽ đem huấn luyện tập luyện này đó nội dung cắt nối biên tập ra số đặc biệt tuyên bố ở trên mạng, cùng Khổng Minh Tuyên cùng tổ tỷ lệ lộ diện khẳng định cao, nhưng cạnh tranh áp lực cũng muốn lớn hơn nữa. Tiết mục tổ làm một cái thật lớn ống thẻ, bên trong phóng tuyển thủ danh thiêm, phía trước khắc lại tên, dùng hồng giấy cái, mặt sau còn lại là tinh mỹ khắc hoa. Tham gia phàm nhân tiết mục, Khổng Minh Tuyên tự nhiên là khinh thường gian lận, nhưng là hắn làm trong thiên địa đệ nhất chỉ khổng tước, khí vận cường với phàm nhân không biết nhiều ít, cái thứ nhất đã bị rút ra. Bắt được chính mình danh thiêm, Khổng Minh Tuyên tươi cười bừa bãi phi dương. Mấy cái lao sư rút ra 10 cái đại biểu, từ này 10 cái đại biểu rút ra bản thân 9 tên đồng đội, tuy rằng xiên che tên mặt trên đều bao trùm hồng giấy, nhưng là đại gia vẫn là từng bước lấy, chỉ có Khổng Minh Tuyên đi lên liền bắt một phen, chờ nhân viên công tác tiếp nhận tới một số, không nhiều không ít vừa lúc 9. Khổng Minh Tuyên chịu 9 người thực lực có mạnh có yếu, mạnh nhất một cái kêu Lý Húc Nhiên, là một nhà khác công ty chuẩn bị lực đẩy tân nhân. Lý Húc Nhiên nhìn đến chính mình bị Khổng Minh Tuyên rút ra, sắc mặt tức khắc có chút khó coi, bởi vì hắn cùng Khổng Minh Tuyên phong cách quá tiếp cận. Khổng Minh Tuyên hải tuyển thời điểm sướng một đầu nguyên sang cổ phong ca khúc, này bài hát tuy rằng không có chính thức phát hành, nhưng là ở trên mạng đã rất phát hỏa, không ít người đều thích ở chụp cổ phong video thời điểm phóng này bài hát. Lý Húc Nhiên học quá mấy năm kinh kịch, người lớn lên lại thuộc về ôn tồn lễ độ, công ty cho hắn giả thiết chính là cổ phong nguyên sang ca khúc. Vốn dĩ cho rằng tại đây loại tuyển tú tiết mục chung đi cổ phong lộ tuyến thực chiếm ưu thế, nhưng không nghĩ tới ra tới một cái thực lực mạnh mẽ Khổng Minh Tuyên, nhất nhưng khí hai người cư nhiên chịu đến một tổ. Ở cùng tổ huấn luyện, chính mình màn ảnh khẳng định so bất quá Khổng Minh Tuyên, hai người đứng chung một chỗ quang xem mặt chính mình liền thua, đến lúc đó chính mình fans khẳng định không bằng Khổng Minh Tuyên nhiều. Lý Húc Nhiên sắc mặt tối tăm mà nhìn Khổng Minh Tuyên, nhưng ở màn ảnh chuyển qua tới thời điểm hắn đã lộ ra thẹn thùng lại xoáy khí tươi cười. Chiều Khổng Minh Tuyên chắp tay trước ngực làm cái nói lời cảm tạ động thủ. Khổng Minh Tuyên nhẹ a một tiếng, chiều Lý Húc Nhiên ghét bỏ phiết hạ miệng. 73, đệ 73 chương. Tuy rằng phân tổ, nhưng tiết mục tổ tạm thời không có an bài đội trưởng, trừ bỏ mỗi ngày cố định đi học thời gian bên ngoài, mặt khác thời gian đều dựa vào chính mình luyện tập. Tiết mục tổ cho mỗi tổ đều an bài đơn độc âm nhạc thất cùng vũ đạo phòng luyện tập, chỉ cần chịu khổ, này một tháng khẳng định sẽ có tiến bộ rất lớn. Khổng Minh Tuyên liền thuộc về ngộ tính tương đối cường, hải tuyển phía trước liền đột kích thượng hơn một tháng khóa, hải tuyển kết thúc tiến tiết mục tổ phía trước cũng có lao sư bồi luyện tập, vô luận là ở âm nhạc thượng, vũ đạo thượng vẫn là nhạc cụ thượng tất cả đều thông, làm tiên phàm giải trí công ty thỉnh mấy cái lao sư đều chấn kinh rồi, một đám đều đấm ngực dừng chân hối hận chính mình không sớm một chút phát hiện nhân tài như vậy, nếu là từ nhỏ bồi dưỡng hiện tại khẳng định là nổi tiếng thế giới âm nhạc ra. Tiết mục tổ huấn luyện khóa cố kỵ đại đa số trăm cường tuyển thủ tình huống, giảng nội dung tương đối đơn giản, càng có rất nhiều thanh nhạc tương quan tri thức. Nhưng đi học tuyển thủ lại quá nhiều, lão sư không thể nhất sửa đúng chỉ đạo, chỉ có thể chính mình ở trên đài giảng, dưới đài có thể nghe đi vào nhiều ít có thể lĩnh ngộ nhiều ít liền xem cá nhân. Đến nỗi vũ đạo khóa đi học phân đoạn liền càng đơn giản, lão sư đem mở màn vũ nhảy lên mấy lần, đại thể nói một lần động tác, khiến cho phân tổ các đội viên từng người hồi phòng luyện tập đi luyện, lão sư sẽ một cái phòng học đi chỉ đạo. Ngày đầu tiên thượng vũ đạo khóa thời điểm, rất nhiều tuyển thủ đều đột nhiên không kịp phòng ngừa, lão sư làm trở về chính mình luyện tập khi rất nhiều đều mắt choáng váng. Không ít tuyển thủ đều là không học quá vũ đạo, một động tác giáo còn có quên thời điểm, huống chi loại này chỉnh điệu nhảy đạo, đều lão sư rời đi phòng học khi không ít người đều phát ra kêu rên. Lúc này liền nhìn ra tiểu tổ tầm quan trọng, nếu có một người có thể nhớ kỹ động tác tương đối nhiều, kia tiểu tổ là có thể bình thường luyện tập. Các tuyển thủ một bên hỏi các đồng đội nhớ kỹ nhiều ít, một bên phía sau tiếp trước ra bên ngoài tễ, đều tưởng thừa dịp còn có điểm ký ức thời điểm chạy nhanh đi vũ đạo phòng học luyện một chút. Khổng Minh Tuyên lười đến cùng này nhóm người tễ, hắn một bàn tay đắp ở lưng ghế thượng chậm gì gì mà uống trà sữa, một bộ thanh thản quý công tử bộ dáng. Bởi vì là Khổng Minh Tuyên rút ra đồng đội, mấy cái đồng đội đều lại đây chuẩn bị kêu hắn cùng nhau đi. Đúng lúc này Lý Húc Nhiên đứng lên, một bên thu thập đồ vật một bên gọi lại kêu mấy cái đồng đội, đi đi, đừng chậm. Ta nhớ kỹ một ít động tác chúng ta chạy nhanh đi đối nhất đối, bằng không một hồi đã quên. Mấy cái đồng đội vừa nghe đến đối động tác đều do dự một chút, đang muốn chuẩn bị kêu Khổng Minh Tuyên cùng nhau. Lý Húc Nhiên đã qua tới đẩy bọn họ đi ra ngoài, mấy cái đội viên chỉ có thể quay đầu lại hô kêu Khổng Minh Tuyên mau một chút, liền bị Lý Húc Nhiên đẩy đi rồi. Mắt thấy trong phòng học người càng ngày càng ít, ngồi ở Khổng Minh Tuyên phía sau Lưu Thành Vi thấu lại đây, cười hì hì rỗi tay cầm đi Khổng Minh Tuyên trong tay đồ uống. Khổng ca, ta xem cái kêu Lý Húc Nhiên tiểu tử đối với ngươi có địch gì à? Bên cạnh Tưởng Khôn Bằng cười nhạo một tiếng, phiết Lưu Thành Vi liếc mắt một cái, này còn dùng nói, Lý Húc Nhiên cùng Khổng Minh Tuyên đi âm nhạc chiêu số quá gần, nhưng cố tình hai người đứng chung một chỗ phảng phất một cái là Tây Thi một cái là Đông Thi, ngươi nói cái kia Đông Thi có thể thích Tây Thi sao? Lưu Thành Vĩ cười thiếu chút nữa đem trong miệng đồ uống phun ra tới, cái này so sánh hảo, Khổng ca, ngươi khẳng định chính là cái kia Tây Thi. Khổng Minh Tuyên ngạo kiều mà ngẩng đầu lên suy một tiếng, Tây Thi lớn lên nào có ta đẹp. Tưởng Khôn Bằng đại đại mắt trợn trắng, Khổng Minh Tuyên cũng liền ngươi là ta bạn cùng phòng ta biết ngươi gì đức hạnh mới chịu được ngươi, nếu là ta và ngươi không quen thuộc ta khẳng định cũng cùng Lý Húc Nhiên dường như nhìn đến ngươi liền thiền. Ngươi đó là ghen ghét. Khổng Minh Tuyên sờ soạng chính mình đầu tóc. Ngươi vừa tới ký túc xá thời điểm không phải cũng là một bộ kiệt ngạo khó thuần bộ dáng, xem ai đều không vừa mắt. Sau lại phát hiện lại như thế nào vênh váo tự đắc cũng không bằng ta ngưu bức, ngươi liền cam tâm tình nguyện cam bái hạ phong. Tưởng Khôn Bằng đều mau bị Khổng Minh Tuyên khí cười, tung chân đá hắn, ngươi như thế nào như vậy phiền nhân đâu. Tưởng Khôn Bằng chân một đá tới, Khổng Minh Tuyên chân cũng liền nâng lên, liền hiệp đều không tính là... Hai cái đùi chạm vào ở bên nhau trong nháy mắt Tưởng Khôn Bằng liên tiếp lui vài bước một ngông ngồi ở trên ghế. Lưu Thành Vĩ lắc lắc đầu, tâm tắc mà cảm thán nói, Khôn Bằng ngươi cũng không giải trí nhớ à, này đều vài lần, ta xem ngươi sớm muộn gì đến đem chính mình chân cấp đá chặt đứt. Tưởng Khôn Bằng đau mặt đều biến hình, tức muốn hộp máu mà quát, Khổng Minh Tuyên chân của ngươi là thiết làm sao? Như thế nào như vậy ngạnh? Ta chân có thể so thiết ngạnh nhiều. Khổng Minh Tuyên chậm gì gì mà đứng lên. Lại đây tùy tay ở Tưởng Khôn Bằng trên đùi một phách, đến xương đau đớn nháy mắt biến mất tan thành mây khói, Tưởng Khôn Bằng tung tăng nhảy nhót mà đứng lên tưởng hướng Khổng Minh Tuyên trên người phác, ca, ngươi dạy dạy ta bái, ta cũng muốn học công phu. Đây là thiên phú ngươi hiểu hay không? Khổng Minh Tuyên duỗi tay đem Tưởng Khôn Bằng đẩy ra, ta nói ngươi vừa tới ký túc xá khi thiên lao đại ngươi láo nhị cuồng dạng đâu. Đừng giống bánh mật dường như hướng nhân ra trên người dán được chưa? Ai làm ta gặp một cái so thiên còn của ngươi đâu? Tưởng Khôn Bằng buồn bực mà thở dài, mấu chốt là so diện mạo so bất quá, so thực lực so bất quá, so nắm tay càng so bất quá, ngươi làm ta sao cùng a? Lưu Thành Vĩ một bên uống một bên cười, ngươi đây là thuộc về không có việc gì tìm chịu hình, mỗi lần đều thượng cột thượng Khổng ca đá ngươi. Mặc kệ nói như thế nào ta làm người bằng phẳng, không giống cái kia Lý Húc Nhiên một bụng tính kê tâm tư, bọn họ công ty còn cho hắn chỉnh cái nhiệt tình rộng rãi hảo tâm chàng ấm nam nhân thiết, cũng không cảm thấy ghê tởm sao? Tưởng Khôn Bằng quay đầu hỏi Khổng Minh Tuyên, ngươi không phải vẫn luôn nói ngươi vận may thực hảo sao? Như thế nào đem hắn chịu như thế nào chúng ta tổ tới? Chính là vận may hảo mới như vậy chịu a. Khổng Minh Tuyên lười biếng đứng lên trên cao nhìn xuống mà liếc hắn liếc mắt một cái, cùng với làm hắn ở khác tổ gây sóng gió dở trò, còn không bằng đem hắn lộng tới chúng ta tổ tới, làm hắn tưởng nhảy nhót cũng nhảy nhót không được nhiều cao, cuối cùng tức muốn hộp máu đem óc rồi kia mới kêu thú vị. Tưởng Khôn Bằng lộ ra cười xấu xa biểu tình, cơ trí. Hắn hiện tại đã ở mượn sức người, biết hai ta cùng Khổng ca một cái ký túc xá liền lười đến lao lực, nhưng là kia mấy cái chính là bị hắn một kêu liền đi rồi. Lưu Thành Vĩ uống hết đồ uống, đem trong tay không hộp ném vào thùng rác, quay đầu hỏi, nhị vị gia, vừa rồi kia vũ đạo hai ngươi nhớ kỹ nhiều ít. Thật không dám dâu dếm, ta liền nhớ kỹ hai động tác. Ta nhưng không muốn cùng Lý Húc Nhiên học ca, hai ngươi nếu là cũng không nhớ kỹ ta tam liền thảm. Ngươi quá coi thường ca. Kia điệu nhảy đạo ta đã nhớ kỹ thất thất bát bát. Tưởng Khôn Bằng vỗ vỗ Lưu Thành Vĩ đầu, ca chính là ở cây gậy quốc đương quá một năm luyện tập sinh, vốn dĩ lại kiên trì một năm là có thể xuất đạo, kết quả bị ta ba đã biết, ngạnh đi cho ta bắt được đã trở lại. Đương một năm luyện tập sinh A. Lưu Thành Vĩ lộ ra kính nể thân sắc, nghe nói luyện tập sinh đều ăn đến khổ chung khổ mới có thể ngao ra tới, mỗi ngày sướng luyện đều đến mười mấy giờ A, ngươi sao kiên trì xuống dưới. Tưởng Khôn Bằng lại lộ ra quán có kiệt ngạo khó thuần biểu tình, ai làm ca thích đâu. Lưu Thành Vĩ quay đầu hỏi Khổng Minh Tuyên, Khổng ca, vậy con ngươi, nhớ kỹ nhiều ít? Đều nhớ kỹ a. Khổng Minh Tuyên sán lạ cười, ca tuy rằng chỉ học được một tháng vũ đạo, nhưng ai làm ta thiên phú hảo đâu, hắn nhảy đệ nhất biến thời điểm ta liền nhớ kỹ. Tưởng Khôn Bằng thở dài khẩu khí, cũng chính là ca tam quan chính, tâm trí bình thường mới có thể cùng ngươi hòa bình ở chung, bằng không ta cũng đến cùng Lý Húc Nhiên dường như tìm các loại cơ hội chèn ép ngươi, cô lập ngươi. Ta cảm thấy cô lập chiêu này vô dụng. Lưu Thành Vĩ thiệt tình thực lòng mà nói, nhìn đến ta Khổng ca mặt, ta liền tưởng cùng hắn làm bằng hữu. Tưởng Khôn Bằng chỉ Lưu Thành Vĩ, ngươi thật là cái chó săn. Khổng Minh Tuyên đứng lên vô vô Lưu Thành Vĩ bả vai, liền hướng ngươi như vậy thật tinh mắt, buổi tối ta thỉnh các ngươi ăn cơm. Tưởng Khôn Bằng vô ngữ mà lắc lắc đầu, mỗi ngày thỉnh ăn cơm, ngươi tiền nhiều có phải hay không? Nhớ tới chính mình thẻ ngân hàng thượng kia một chuỗi con số, Khổng Minh Tuyên cười, đừng nói, ca tiền thật đúng là nhiều. Từ phòng học lắc lư đến vũ đạo thất, ba người từ cửa trên cửa sổ hướng trong nhìn thoáng qua, Lý Húc Nhiên đã mang theo những người khác một động tác luyện đi lên. Tưởng Khôn Bằng nhìn một hồi lộ ra nghi hoặc biểu tình, dùng khuỷu tay chạm chạm Khổng Minh Tuyên eo, Tuyên ca, ta sao cảm thấy Lý Húc Nhiên giáo không rất hợp đâu, hắn rốt cuộc có thể hay không a? Khổng Minh Tuyên, ta tưởng hắn hẳn là không học được đi. Tưởng Khôn Bằng tướng môn một phen đẩy ra môn, Lý Húc Nhiên nghe được thanh âm quay đầu tới nhìn thoáng qua, nhìn đến Khổng Minh Tuyên sau trong mắt bay nhanh mà hiện lên một tia chán ghét, nhưng giây tiếp theo kêu lên liền lộ ra sán lạn tươi cười, các ngươi tới. Tưởng Khôn Bằng cười nhạo thanh, quay đầu cùng Khổng Minh Tuyên nói thầm, kỹ thuật diễn vẫn là không được a, vừa rồi cái kia đôi mắt nhỏ quá rõ ràng. Tưởng Khôn Bằng thanh âm không lớn không nhỏ, vũ đạo trong phòng người đều nghe được, có nhảy nửa ngày mệt mỏi một đầu hãn căn bản liền không minh bạch là ý gì. Một cái kêu Trương Lương Vĩ đồng đội không cao hứng, Tưởng Khôn Bằng ngươi có ý tứ gì a? Chúng ta là một cái đoàn đội, các ngươi không nắm chặt tới luyện tập liền tính, gần nhất liền âm dương quái khí có ý tứ gì a? Luyện cái gì? Tới cùng các ngươi luyện tập sai lầm động tác sao? Tưởng Khôn Bằng đem áo khoác cởi ra hướng trên mặt đất một ném, hoạt động xuống tay cổ chân sau mở ra âm nhạc, ngay sau đó bắt đầu nhảy dựng lên. Tưởng Khôn Bằng vũ đạo bản lĩnh rất sâu, nhảy lên vũ thúc đẩy làm đúng chỗ tiết tấu cả 10 phần. Mấy cái đồng đội nhịn không được gieo họ. Nhưng nhìn bọn họ sắc mặt liền thay đổi, từ tám trụ về sau, Tưởng Khôn Bằng nhảy cùng Lý Húc Nhiên giáo không quá giống nhau. Tưởng Khôn Bằng nhảy một nửa liền đem âm nhạc đóng, quay đầu chiều Lý Húc Nhiên cười, các ngươi công ty cho ngươi an bài chiều số là đi cổ phong lộ tuyến, khả năng ngươi ở vũ đạo thượng liền không như vậy nhảy bén, vừa rồi ta ở cửa nhìn một chút, ngươi thật nhiều động tác đều nhảy sai rồi. Tiếng nói vừa dứt, có thiếu kiên nhẫn kêu rên một tiếng. Nói như vậy chúng ta vừa rồi lao lực nhảy nửa ngày còn nhảy sai rồi bái. Cũng không thể nói như thế. Trương Lương Vĩ sắc mặt khó coi mà nói, dựa vào cái gì Tưởng Khôn Bằng nói Lý Húc Nhiên nhảy sai rồi liền sai rồi, ai chứng minh hắn nhảy chính là đối A. Ta chứng minh A. Khổng Minh Tuyên duỗi tay ở trên màn hình một chút, âm nhạc lại trọng đầu bắt đầu, Khổng Minh Tuyên cùng với âm nhạc nhảy dựng lên. Nay điệu nhảy đạo khó khăn hệ số chỉ có thể tính trung đẳng, đến đối thân thể chi tiết khống chế yêu cầu phi thường cao. Khổng Minh Tuyên vô luận là động tác vẫn là lực độ đều thập phần đúng chỗ, một người liền đem không khí mang theo lên, thậm chí có đội viên nhịn không được đi theo hắn lắc lư lên, vừa rồi luyện mấy lần đều không thuần thục động tác lúc này cũng nhảy tự nhiên lên, hoàn toàn bị Khổng Minh Tuyên đại tới rồi vũ đạo bầu không khí chung. Theo âm nhạc đột nhiên im bặt, bốn phần nửa chung vũ đạo cũng kết thúc, mấy cái đồng đội hưng phấn mặt đều đỏ, nhìn Khổng Minh Tuyên giống như là xem thần tượng, Khổng ca lợi hại, quả thực như là vì vũ đạo mà sinh, nhảy quá hoàn mỹ. Lý Húc Nhiên trên mặt mang theo cười, ánh mắt lại thập phần phức tạp, ngươi không phải cũng đi cổ phong lộ tuyến sao? Như thế nào khiêu vũ so Tưởng Khôn Bằng cái này chuyên nghiệp còn lợi hại? Khổng Minh Tuyên cười nhạo một tiếng, lúc này đều không quên châm ngòi ly gián một chút, này tiểu tâm tư liền kém viết trên mặt. Tưởng Khôn Bằng tự nhiên cũng sẽ không ngốc thượng câu, hắn trực tiếp đáp ở Khổng Minh Tuyên bả vai, nếu không nói chúng ta Tuyên ca thiên phú hảo đâu, trời sinh sân khấu thượng cường giả, loại này năng lực cũng không phải là dựa tính kế là được. Khổng ca lợi hại. Mấy cái đội viên đem Khổng Minh Tuyên vây quanh lên, Khổng ca, vừa rồi kia điệu nhảy ngươi dạy dạy chúng ta. Đúng đúng đúng, ta trọng đầu học, ta nói vừa rồi nhảy thời điểm như vậy biệt nữ đâu, nguyên lai là nhảy sai rồi. Khổng ca may mắn ngươi đã đến rồi, bằng không chúng ta sai càng nhiều. Nhìn vừa rồi vây quanh chính mình những người đó lại vây tới rồi Khổng Minh Tuyên bên người, Lý Húc Nhiên trong lòng vô cùng thất bại, chính mình cùng Khổng Minh Tuyên chênh lệch giống như càng ngày càng xa. 74, càng xong. Thức mau. Mạnh nhất nam đoàn Internet bản tập huấn số đặc biệt đệ nhất tập muốn bá ra, biết được tin tức các tuyển thủ đều có điểm đốc, tuy rằng biết tiết mục tổ sẽ phóng tập huấn số đặc biệt, nhưng là ở bọn họ trong ấn tượng, tiết mục tổ chỉ chụp ở ký túc xá bộ phận video, mấy ngày nay thường nội dung cắt nối biên tập không ra quá nhiều đồ vật đi. Liên ở các tuyển thủ đều ở buồn bực mà thảo luận chuyện này thời điểm, vậy bù cùng các đại video ngắn ngôi cao đều đánh ra phim tuyên truyền, các tuyển thủ điểm tiến phim tuyên truyền vừa thấy, tức khác không ít người đều khẩn trương lên. Bên trong cư nhiên có vũ đạo thất đoạn ngắn. Ở có camera ở thời điểm, các tuyển thủ đều thận trọng từ lời nói đến việc làm, nói dỡn thời điểm đều tìm chính mình nhất xoáy khí góc độ, mặc dù là đối mặt không thích người cũng gương mặt tươi cười tương đãi, chính là vì tốt hình tượng. Mà ở vũ đạo trong phòng, bởi vì đại gia cho rằng không có camera duyên cớ, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút bại lộ bản tính, đặc biệt là ở luyện vũ thời điểm, đại gia bởi vì động tác cùng vị trí vấn đề hoặc nhiều hoặc ít đều phát sinh quá cọ sát. Thậm chí có người còn phun quá chữ thô tục. Các tuyển thủ tự nhiên không hy vọng đêm này đó hắc liêu bị cắt đến trong tiết mục, nhưng tiết mục tổ vì dạ tình hiệu quả khẳng định sẽ không nương tay, nếu không cũng sẽ không lựa chọn che giấu quay chụp phương pháp. Nếu biết tiết mục tổ che giấu quay chụp, phân tán ở bất đồng vũ đạo thất tuyển thủ đều bắt đầu rồi tìm kiếm camera hoạt động. Có lang thang không có mục tiêu loạn phiên, có tác đem phim tuyên truyền hình ảnh dừng hình ảnh, căn cứ video góc độ tới tìm camera. Lưu Thành Vĩ nhìn mấy cái đồng đội hận không thể đều bò đến đem côn thượng tìm, tò mò hỏi bên người Khổng Minh Tuyên, ca, ta này vũ đạo phòng học camera ở nơi nào a? Khổng Minh Tuyên chiều trên tường một bộ thật lớn tranh sơn dầu một lóng tay, người đi đem kia phó hỏa hái xuống. Lưu Thành Vĩ cùng Tưởng Khôn bằng hai người qua đi hợp lực đem tranh sơn dầu gỡ xuống tới, lúc này mới phát hiện tranh sơn dầu mặt sau tường đào giống một khối, camera vừa lúc đặt ở nơi đó. Hai người ở vũ đạo trong phòng học không có gì hắc lịch sử, hi hi ha ha lại đem tranh sơn dầu treo trở về. Nhưng thật ra Lý Húc Nhiên nhìn camera vị trí, sắc mặt nhiều ít có chút khó coi. Thứ 6 buổi tối 8 giờ, mạnh nhất nam đoàn Internet bản tập huấn số đặc biệt phát sóng, tiết mục ngay từ đầu chính là các tuyển thủ đến ký túc xá đoạn ngắn, bởi vì có người quay phim cùng chụp duyên cớ, hơn nữa mọi người đều không quen thuộc, biểu hiện đều tương đối câu nệ, đều từng người thu thập quần áo, liêu một ít không đau không ngứa tuyển tú thú sự. 100 tuyển thủ không có khả năng mỗi cái đều chụp, tiết mục tổ chỉ thả mấy cái nhan giá trị tương đối cao ký túc xá, lại thêm mấy cái nói chuyện tương đối đầu tuyển tú tuyển thủ, thực mau Khổng Minh Tuyên sách theo dương hành lý tới, tiên ký túc xá không liêu hai câu liền phải mời khách ăn cơm. Đi ra ngoài ăn cơm phía trước đến trước đem hành lý thu thập hảo, Khổng Minh Tuyên một khai dương camera liền thấu qua đi, từng cái nhìn không ra cái gì mặt liêu nhưng là nhìn lên liền rất cao cấp cổ phong kiểu dáng quần áo, mặt trên đồ án toàn bộ đều là tay đều. Trừ bỏ hoa lệ cái này từ nhiếp ảnh ra trong lúc nhất thời đều nhớ không nổi khác thích hợp từ tới. Từng cái thủ công xa hoa quần áo treo ở tủ quần áo, không chỉ có các vong hưu xem trận tròn hai mắt, trong ký túc xá Lưu Thành Vĩ cũng phát đi lên, thật cẩn thận mà ở trong đó một kiện trên quần áo sờ soạng hai hạ, trên mặt tức khắc lộ ra say mê biểu tình, này xúc cảm cũng thật tốt quá đi. Này quần áo nơi nào mua? Ta cũng muốn làm một bộ. Khổng Minh Tuyên lập tức đem chính mình công ty chiêu bài đánh đi ra ngoài. Này đó quần áo đều là chúng ta Tiên Phàm Giải Trí công ty ngự dụng trang phục thiết kế sư Trương Thiên Nữ xuất phẩm cao cấp định chế, sở hữu quần áo chỉ có một kiện, có yêu cầu có thể liên hệ chúng ta công ty, bất quá giá cả tương đối quý a. Vừa nghe nói tương đối quý ba chữ, Lưu Thành Vĩ lập tức đem chính mình tay chịu trở về, hảo không, vừa rồi ngươi có phải hay không nói mời khách ăn cơm tới? Ta thượng chỗ nào ăn a? Các vong hữu đều bị Lưu Thành Vĩ đậu bỉ cùng Khổng Minh Tuyên nghịch thiên nhan giá trị làm cho tức cười. Không ít lần đầu tiên nhìn thấy hai người vong hữu đều có loại vòng phấn cảm giác. Ngay sau đó hình ảnh tới rồi một cái khác ký túc xá, Lý Húc Nhiên có một cái thật lớn cầm dương đi đến, đối trong ký túc xá đã tới rồi ba cái bạn cùng phòng thẹn thùng mà cười, các ngươi hảo, ta có thể chiếm một góc phóng ta cầm sao? Ngươi đây là cái gì cầm a? Bạn cùng phòng Trương Lương Vĩ tò mò mà thò qua tới sờ sờ Lý Húc Nhiên hộp đàn, tiếp theo nhìn trên người hắn cổ phong trường bào mới phản ứng lại đây, là đàn tranh sao? Không phải, là đàn cổ. Lý Húc Nhiên đem hộp đàn đặt ở trên giường, tiếp theo ra ký túc xá đẩy mạnh tới một cái đại cái dương, từ bên trong lấy ra một khối bàn bản cùng một đống đầu gỗ linh kiện, thực mau đua ra tới một cái cầm bàn cùng cầm ghế. Đem mặt bàn trà lau một lần sau, Lý Húc Nhiên mở ra hộp đàn, đem đàn cổ thật cẩn thận mà phóng tới trên bàn. Trương Lương Sơn dối kích thích vài cái hạ cầm huyền, Lý Húc Nhiên quét mắt Trương Lương Sơn ngón tay, bởi vì ca mê ra ở duyên cơ không nói gì, trên mặt vẫn như cũ duy trì tươi cười. Đàn cổ âm sắc không giống đàn tranh như vậy thanh thúy, Trương Lương Sơn bắt hai hạ liền thu hồi tay, hứng thú bừng bừng hỏi, ngươi có thể đạn một chút sao? Có ca mê ra ở, Lý Húc Nhiên tự nhiên sẽ không từ bỏ cái này biểu hiện cơ hội, ngồi ở cầm ghế thượng đàn hát một khúc chính mình hải tuyển khi ca khúc, dẫn tới phụ cận mấy cái ký túc xá tuyển thủ đều dối đầu lại đây xem. Lý Húc Nhiên lớn lên không tồi, hơn nữa này đoạn đàn hát lập tức vòng một ít fans. Đã có thể vào lúc này, hình ảnh đột nhiên một đốn, Khổng Minh Tuyên đặc tả vẽ đi lên. Trung gian bỏ thêm cái đại đại VSC, ngay sau đó ra tới một hàng tự, cổ phong ca sĩ, Khổng Minh Tuyên cùng Lý Húc Nhiên ai càng tốt hơn. Cầm cứng nhắc xem tập huấn số đặc biệt Lý Húc Nhiên đột nhiên đứng lên, tiết mục tổ đem hắn cùng Khổng Minh Tuyên lấy ra tới tương đối, kia vũ đạo trong phòng phát sinh kia một màn khẳng định sẽ cắt nối biên tập tiến trong tiết mục. Bình tĩnh mà xem xét, hắn vũ đạo giáo sai mà Khổng Minh Tuyên hoàn mỹ đem chỉnh điệu nhảy đạo bày ra tới, quan điểm này hắn liền rơi xuống hạ phong. Lý Húc Nhiên đem cứng nhắc ném ở trên giường. Cầm di động đi ra ký túc xá, thẳng đến một cái góc không người mới móc di động ra gọi điện thoại, Mận Phương tỷ, ta là Lý Húc Nhiên. Ân, tuyển tú thời điểm ra điểm tiểu ngoài ý muốn, trong chốc lát khả năng yêu cầu ngài tìm một ít tạc marketing mang hạ tiết tấu, thuận tiện khống khống mình, chèn ép kéo dẫm một chút cái kêu Khổng Minh Tuyên tuyển thủ. Trần Mận Phương treo lên điện thoại sau như mày, nhìn về phía màn hình máy tính. Từ tiết mục trước mắt tình huống tới xem, Lý Húc Nhiên biểu hiện phi thường hảo, không có gì làm người lên án biểu hiện. Bất quá Lý Húc Nhiên là nàng tự mình thiêm tự mình bồi dưỡng nghệ sĩ, đối hắn tính cách cũng là rõ như lòng bàn tay, có thể làm Lý Húc Nhiên như vậy hoang mang rối loạn gọi điện thoại lại đây, khẳng định là tiết mục mặt sau có bất lợi với hắn hình ảnh. Thức mau, tiết mục diễn tới rồi Lý Húc Nhiên cùng vài tên đồng đội đến vũ đạo thất luyện vũ cảnh tượng, bạn tốt Trương Lương Sơn tiến vũ đạo phòng học liền không ngừng phun tào Khổng Minh Tuyên, tưởng Khôn Bằng ba người không có đoàn đội ý thức, mấy cái đồng đội đều thế Khổng Minh Tuyên giải thích, nói chỉ là trong chốc lát lại đây, không có gì quan trọng. Trương Lương Sơn phát tiết một hồi lại bắt đầu khen Lý Húc Nhiên, nói hắn vũ đạo nhớ kỹ nhiều nhất lại nguyện ý trợ giúp đồng đội, lời trong lời ngoài ý thức chính là tuyển Lý Húc Nhiên vì đội trưởng. Lý Húc Nhiên toàn bộ hành trình vẫn luôn mỉm cười, chỉ có ở Trương Lương Sơn nói đến tuyển đội trưởng thời điểm mới thoái thác hai câu nói lo lắng cho mình gánh vác không được như vậy quan trọng vị trí, nhưng chuyện vừa chuyển lại tỏ vẻ chính mình sẽ nỗ lực mang đội viên cùng nhau luyện hảo vũ đạo. Trần Mẫn Vương thật sâu mà nhíu mày, Lý Húc Nhiên dã tâm có tâm cơ cũng có một ít. Nhưng là bởi vì tuổi quá nhỏ cũng không trải qua mưa gió tàn phá duyên cớ, hắn tâm cơ cùng thủ đoạn thoạt nhìn quá mức nông cạn chút, đơn này đoạn biểu hiện thực dễ dàng làm nhân tâm sinh ra không thoải mái cảm giác, nếu là làm người có tâm phân tích, thỏa thỏa một cái trà xanh nam. Bất quá phía dưới Lý Húc Nhiên nhưng thật ra thật sự tận tâm tận lực giáo đại gia vũ đạo, ở đội viên làm sai thời điểm cũng thực kiên nhận sửa đúng, làm vừa rồi một ít cảm thấy Lý Húc Nhiên có chút dối trá vong hữu đối hắn có điều đổi mới, làn đạn bình luận cũng nhiều vài phần khen. Trần Mẫn Phương mới vừa nhẹ nhàng thở ra, cho rằng Lý Húc Nhiên là lo lắng cho mình kia một phen ngôn luận không thảo hỉ mới cho chính mình đánh điện thoại, đã có thể vào lúc này Khổng Minh Tuyên ba người vào được, một đốn thực lực và mặt, không chỉ có làm Lý Húc Nhiên ở đồng đội trước mặt mới vừa ngưng tụ một ít uy tín lực sở thừa toàn vô, càng làm cho hắn ở người xem trong lòng để lại cái không thực lực ấn tượng. Trần Mẫn Phương hắc mặt đem tiết mục đóng, cầm lấy di động bắt đầu liên lạc chính mình quen thuộc các marketing. Nhưng làm nàng không nghĩ tới chính là, dĩ vãng những cái đó chỉ cần tiền không cần đạo đức các marketing ở vừa nghe đến Khổng Minh Tuyên tên sau thái độ khác thường, tất cả đều không chút do dự cự tuyệt, thậm chí liền một chút xoay chuyển đường sống đều không có. Trần Mẫn Phương liền buồn bực, nay Khổng Minh Tuyên cũng là cái tân nhân, tuy rằng cũng ký cái công ty, nhưng là cũng không nghe nói cái kia công ty ở trong ngành có bao nhiêu đại thực lực à, đến nỗi làm marketing như vậy kiêng kỵ sao. Trần Mẫn Phương tâm tư so Lý Húc Nhiên kín đáo, nàng không lại tùy tiện liên hệ mặt khác các marketing, mà là cùng chính mình một nhà hợp tác nhiều năm marketing công ty tìm hiểu tình huống, đối phương cho nàng một cái nghẹn họng nhìn chân chối đáp án. Hiện tại trên cơ bản sở hữu marketing công ty cùng ạc marketing cũng không dám hắc tiên phàm giải trí công ty nghệ sĩ. Lần trước mấy nhà ạc marketing bị mua được toàn vong hắc tiên phàm giải trí công ty Bạch Thủy Trạch, gần 2 ngày công phu giao dịch nội dung liền đều bị cho hấp thụ ánh sáng, kia mấy nhà thiệp sự marketing công ty chẳng những bồi kết xù bồi thường kim, còn chọc phải lao ngục kiện tụng. Nhất ly kỳ chuyện tới hiện tại mới thôi cũng không ai biết những cái đó nội tình giao dịch nói chuyện phiếm tin tức là như thế nào tiết lộ. Tuy rằng rất nhiều marketing công ty đều hoài nghi là Bạch Thụy Trạch làm, nhưng nghề hà một tia chứng cứ đều không có. Bởi vì ăn lỗ nặng, này đó marketing công ty cùng marketing đều không hẹn mà cùng đặt thành chung nhận thức, đó chính là chết cũng không thể tiếp hắc tiên phàm giải trí công ty nghệ sĩ đơn. Cái này Khổng Minh Tuyên cùng Bạch Thụy Trạch vẫn là đồng kỳ tiến công ty, hai người quan hệ khẳng định càng không bình thường. Bọn họ điên rồi mới có thể tiếp cái này đơn tử. Trần Mẫn Phương bất đắc dĩ mà treo lên điện thoại, Lý Húc Nhiên điện thoại lại đánh tiến vào, ngữ khí bất thiện hỏi nàng như thế nào còn không có khống bình, trên mạng đã có người bắt đầu hắc hán. Bị Lý Húc Nhiên như vậy một tân nhân chỉ trích, Trần Mẫn Phương cũng tức giận, ngươi chọc ai không được thế nào cũng phải đi chọc Khổng Minh Tuyên, ngươi cũng không nhìn xem chính mình cùng nhân ra có so sao. Hiện tại sở hữu ạc marketing đều cố kỵ hắn phía sau tiên phàm giải trí công ty không có một cái nguyện ý tiếp sống. Tiết mục tổ vì dạ tỉnh cũng sẽ không đem hắn lấy xuống. Lý Húc Nhiên, ta trước kia cảm thấy ngươi rất thông minh, hiện tại phát hiện ngươi thông minh quá mức đều không có tự mình hiểu lấy. Lý Húc Nhiên từ ký hợp đồng về sau Trần Mẫn Phương đối hắn vẫn luôn không tồi, đột nhiên bị đổ ập xuống mà mắng một đốn Lý Húc Nhiên có chút há hốc mồm cũng có chút ủy khuất. Trần tỷ, ta cùng Khổng Minh Tuyên chiêu số quá giống, tiết mục tổ cuối cùng thành lập nam đoàn chỉ có 5 người, có Khổng Minh Tuyên ở ta không có thắng lợi hy vọng. Lý Húc Nhiên hòa hoãn hạ ngữ khí nói, ta biết ta lần này động tác có chút nóng nội, nhưng là ta cũng là lo lắng kéo dài lâu lắm Khổng Minh Tuyên nhân khí quá vượng đến lúc đó càng khó xử trí. Ta cực cực khổ khổ tham gia cái này thi đấu thậm chí lãng phí 1 năm thời gian không thể vì công ty kiếm tiền, còn không phải là vì một lần là nổi tiếng sao. Trần tỷ, ta không thể khoanh tay chịu chết ta. Ta đã biết. Trần Mẫn Vương hít sâu một hơi, ta làm công ty chính mình tiểu hào đi khống bình đi, chỉ là hiệu quả khẳng định không có ạc marketing hảo. Lần này sự chỉ có thể như vậy xử lý, lần sau ngươi lại làm chuyện gì trước nhất định suy xét hảo, đừng lại như vậy lỗ mãng. Lý Húc Nhiên ngoan ngoan ngoan ngoan đáp ứng rồi, treo lên điện thoại sau trên mặt lại xuất hiện ghen ghét thân sắc. Trần Mẫn Phương an bài hơn 1.000 cái công ty khống bình tiểu hào kết cục, chính là ở Quảng Đại Vong Hưu trước có vẻ lực bất tòng tâm. Nếu là không có Trương Lương Sơn kéo dẫm Khổng Minh Tuyên cùng phụng Lý Húc Nhiên đương đội trưởng, tình huống khả năng còn hào điểm. Nhưng hiện tại Lý Húc Nhiên quả thực là lòng tư mã chiêu, người qua đường đều biết, các vong hữu đều xem minh bạch tâm tư của hắn, cùng hắn mượn sức đồng đội động tác nhỏ, tự nhiên là đối hắn mở ra không chút do dự trào phúng. Lý Húc Nhiên đối mặt Internet công kích nhưng là không có bất luận cái gì phản ứng, chỉ có Trương Lương Sơn tức giận bất bình nhảy lên nhảy xuống thế hắn Internet làm sáng tỏ, cũng mạnh mẽ cổ suý Lý Húc Nhiên là quốc nội cổ phong người mạnh nhất, chính mình trong lòng cổ phong đệ nhất nhân. Không nghĩ tới chính là... thi đấu đệ nhất sóng 100 tiến 70 tuyển chọn trung Trương Lương Sơn đã bị đào thải. Ở đào thải giả phản khiêu chiến tuyển thủ phân đoạn trung, Trương Lương Sơn không phục tuyển Khổng Minh Tuyên, cũng biểu diễn một đầu chính mình sở trường nhất tiết tấu cảm cực cường mau ca. Đến Khổng Minh Tuyên ứng chiến thời điểm, tất cả mọi người cho rằng Khổng Minh Tuyên hội nguyên chính mình am hiểu cổ phong, nhưng không nghĩ tới hắn cư nhiên tuyển cùng Trương Lương Sơn đồng dạng ca khúc. Lên sân khấu Khổng Minh Tuyên vẫn như cũ phảng phất là bức họa cuộn tròn đi ra quý công tử. Nhưng một mở miệng khiến cho Trương Lương Sơn lộ ra tuyệt vọng biểu tình. Khổng Minh Tuyên suy diễn ca khúc châm bạo toàn trường, vô luận là thanh âm vẫn là vũ đạo đều là Trương Lương Sơn vô pháp đạt tới độ cao, để cho người nói chuyện say xưa chính là Khổng Minh Tuyên ăn mặc cổ phong trường bào nhảy lên vũ tới cư nhiên so ngày thường càng oai hùng hiên ngang, xem khán giả nhiệt huyết sôi trào. Cuối cùng, Khổng Minh Tuyên bằng vào này ca khúc bắt được cơ hồ toàn trường đầu phiếu, không lưu tình chút nào đem Trương Lương Sơn đào thải bị loại trừ. Mà suy diễn cùng ca khúc đào thải phương thức càng bị các võng hữu xưng là vả mặt nhất sảng một màn. Từ 100 tiến 70 tuyển chọn bắt đầu, thi đấu càng ngày càng kịch liệt, TV cùng Internet giả tỉnh cũng kế tiếp bò lên. Vừa chuyển mấy tháng qua đi, càng ngày càng nhiều tuyển thủ bị đào thải, tiết mục ký túc xá chỉ còn lại có 20 người. Dựa theo thi đấu quy tắc, tiến vào 20 cường tuyển thủ có thể dọn nhập độc lập ký túc xá. Khổng Minh Tuyên từ trước đến nay chính là không muốn xem náo nhiệt người khác chuyển nhà thời điểm hắn cùng tưởng không bằng. Lưu Thành Vĩ ba người ở trong ký túc xá đấu địa chủ, chờ người khác đều dọn không sai biệt lắm ba người mới thu thập hành lý lười nhác rào rạt mà đi tân ký túc xá. Còn lại 17 vị tuyển thủ đã thu thập hảo hành lý đi phòng học nhạc. Khổng Minh Tuyên kéo dương hành lý đẩy ra dán chính mình tên cửa phòng, bên trong là một phòng một sảnh một vệ phòng xếp. Hắn kéo dương hành lý vào phòng xếp, quay đầu chiều một bên máy lọc nước nhìn qua đi, khỏe miệng lộ ra một mạt khinh thường tươi cười. Đem dương hành lý ném đến một bên. Khổng Minh Tuyên đẩy ra ban công cửa sổ ra bên ngoài nhìn thoáng qua, phía bên ngoài cửa sổ là bảy biện điều hòa cơ vị thiết bị ngôi cao. Chẳng qua ngôi cao dọn dẹp thập phần sạch sẽ, nhìn không ra một tia dấu vết, hơn nữa ngoài cửa sổ vừa lúc là một tảng lớn hồ nhân tạo, cũng không có gì camera theo dõi. Xem ra Lý Húc Nhiên đã sớm giẫm hảo điểm làm tốt chuẩn bị, liền chờ hôm nay chuyển nhà. Khổng Minh Tuyên tấm tắc mà lắc lắc đầu, tâm tư nhưng thật ra kín đáo, đáng tiếc gặp không phải người hắn. Tùy tay búng tay một cái, trong phòng khách máy lọc nước biến mất, dây tiếp theo thoạt nhìn đồng dạng một cái máy lọc nước xuất hiện ở trong phòng khách. Khổng Minh Tuyên tiếp chén nước chiều Lý Húc Nhiên phòng đạm đạm cười, Lý Húc Nhiên, cụng ly. 75, đệ 75 chương. Ở tiến vào 20 cường sau, các tuyển thủ càng khẩn trương, đại bộ phận đều ngâm mình ở âm nhạc thất cùng vũ đạo trong phòng, sợ lơi lỏng một chút đã bị tễ đi xuống. Này 20 danh tuyển thủ, vô luận là người xem, giám khảo vẫn là mặt khác tuyển thủ, đều cho rằng Khổng Minh Tuyên là thuộc về ông trời đuổi theo huy cơm ăn thiên phú hình tuyển thủ, đồng dạng là học một loại sướng pháp, người khác đến lặp lại luyện tập, nhưng đến Khổng Minh Tuyên nơi này há mồm liền tới, luận âm vực, từ cao âm đến giọng thấp liền không có Khổng Minh Tuyên sướng không được điều, âm vực rộng lớn làm người trợn mắt há hốc mồm, đồng thời, Khổng Minh Tuyên lại là cái nguyên ca. Hát tay, tham gia thi đấu tới nay sướng ca khúc cơ hồ đều là chính mình sáng tác, mỗi một ca khúc đều có tân ngạc nhiên, quả thực là bảo tàng Nam Hải tồn tại. Đồng dạng là học tập tân vũ đạo, người khác đến trước bái động tác lại luyện tập, nhưng Khổng Minh Tuyên xem lão sư nhảy một liền là có thể một chút không lầm nhảy ra, mà chính hắn lâm thời biên vũ đạo không chỉ có so vũ đạo lão sư thiết kế phải đẹp, thậm chí có chút yêu cầu cao độ động tác làm người học đều học không được. Mấy tháng thi đấu không chỉ có làm Khổng Minh Tuyên có một số lớn fans, ở làm hắn ở tuyển thủ bên trong có cực đại uy tín, đại gia ngày thường nói chuyện phiếm thời điểm đều kêu hắn đội trưởng. Đều cảm thấy Khổng Minh Tuyên khẳng định sẽ lấy quán quân thân phận ở cuối cùng thành đoàn khi trở thành đội trưởng, đứng ở C vị. Khổng Minh Tuyên ở thay đổi máy lọc nước sau không ở phòng nhiều ngốc, trực tiếp ra tới kêu lên Tưởng Khôn Bằng cùng Lưu Thành Vĩ hai người đi vũ đạo thất. Đang ở vũ đạo thất luyện vũ Lý Húc Nhiên ở nhìn đến Khổng Minh Tuyên về sau động tác rõ ràng dừng một chút, biểu tình có chút cứng đờ, nhưng giây tiếp theo hắn nương vũ bộ liền đem thân thể chuyển qua, dùng phía sau lưng đối với Khổng Minh Tuyên. Khổng Minh Tuyên quét hắn liếc mắt một cái cười nhạo một tiếng, đem Tưởng Khôn Bằng cùng Lưu Thành Vĩ gọi vào một bên đi nhảy tân đội vũ. Tưởng Khôn Bằng đương quá một năm luyện tập sinh, vũ đạo cùng âm nhạc phương diện đấy đều không tồi, cho dù không có Khổng Minh Tuyên trợ giúp cũng có thể nhẹ nhàng thăng cấp. Lưu Thành Vĩ thực lực so Tưởng Khôn Bằng nhược một chút, nhưng là hắn cùng Khổng Minh Tuyên, Tưởng Khôn Bằng quan hệ hảo, vô luận là ca hát vẫn là khiêu vũ hai người đều sẽ chỉ điểm hắn, cái này làm cho hắn thăng cấp lộ cũng so người khác nhẹ nhàng một chút. Ước chừng luyện 3 cái giờ, mắt thấy đến buổi chiều 6 giờ, Lý Húc Nhiên cầm lấy một khối khăn lông tới xoa xoa mặt, dường như không có việc gì mà hô, đi à, hồi ký túc xá tắm rửa sau đó đi ăn cơm. Nghe thế câu nói tất cả mọi người không núp nhích, mà là quay đầu đi xem Khổng Minh Tuyên. Khổng Minh Tuyên tùy tiện mà đứng lên, vặn ra trong tay nước khoáng uống xong tùy tay một ném, bình rông cách nửa cái vũ đạo phòng học chuẩn xác mà ném vào thùng rác. Đi, hồi ký túc xá. Khổng Minh Tuyên nói xong xoay người liền đi. Tưởng Khôn Bằng cùng Lưu Thành Vĩ đã thói quen một tả một hưu vây quanh Khổng Minh Tuyên, mặt khác đồng đội nếu không ở mấy người bên cạnh, nếu không đi theo phía sau bọn họ, vây quanh Khổng Minh Tuyên rời đi. Nhìn bị một đám người chúng tinh phùng nguyệt vây quanh Khổng Minh Tuyên, Lý Húc Nhiên trong lòng dâng lên mãnh liệt trả thù khoái cảm, khiến cho ngươi ở khoe khoang một hồi, chờ ta xem ngươi hỏng rồi giọng nói về sau, ngươi còn như thế nào kiêu ngạo. Lý Húc Nhiên đi theo đồng đội mặt sau trở về ký túc xá, lau đem trên đầu hắn về sau cầm lấy trên bàn ly nước từ máy lọc nước tiếp một chén nước, ngửa đầu từ ngực rót đi xuống. Một cổ nóng rực đau đớn nháy mắt ở trong cổ họng bùng nổ, Lý Húc Nhiên ý thức được không đúng thời điểm đã chậm, một chén nước đã bị hắn uống xong hơn phân nửa. Ly nước rơi xuống đất, Lý Húc Nhiên đâm phiên cái bàn, che lại yết hầu thống khổ xé tê, trong ánh mắt lộ ra tuyệt vọng biểu tình, trong lòng tắc lạnh thành một mảnh, hắn rõ ràng đem dược hạ ở Khổng Minh Tuyên máy lọc nước, như thế nào chính mình trúng chiêu? Chẳng lẽ Khổng Minh Tuyên cũng cho chính mình hạ độc? Lý Húc Nhiên nghiêng ngả lảo đảo mà mở cửa, một cái lảo đảo ngã trên mặt đất, trong cổ họng phát ra mơ hồ không rõ thanh âm, bị bỏng rát khoang miệng chảy ra máu tươi. Vừa mới trở lại phòng không đợi tắm rửa các đồng đội nghe được thanh âm, một đám đều đẩy cửa ra tới xem, ở nhìn đến Lý Húc Nhiên bộ dáng sau đều đại kinh thất sắc, có gọi điện thoại kêu xe cứu thương có tắc liên hệ tiết mục tổ. Ở một mảnh hỗn loạn chung, Khổng Minh Tuyên bưng một cái pha lê ly đi rồi đến Lý Húc Nhiên trước mặt. Trên cao nhìn xuống mà nhìn phủ phục trên mặt đất Lý Húc Nhiên, dơ lên cái ly đem bên trong bạch thủy uống một hơi cạn sạch, khoe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt cười. Bên hai ồn ào thanh hỗn loạn thanh phảng phất đều cách hắn đã đi xa giống nhau, Lý Húc Nhiên cái gì đều nghe không được, hắn trong ánh mắt chỉ còn lại có cao ngạo mà đứng ở trước mặt hắn Khổng Minh Tuyên, bên thai cũng chỉ dư lại Khổng Minh Tuyên thanh âm, thủy uống ngon thật, có phải hay không? Lý Húc Nhiên đồng tử kịch liệt thu nhỏ lại, vô cùng khiếp sợ nhìn Khổng Minh Tuyên, trong lòng lạnh thành một mảnh, Khổng Minh Tuyên đã biết. Hắn biết chính mình cho hắn hạ độc. Chính mình cái dạng này hoàn toàn chính là hắn trả thù. Tiết mục tổ bác sĩ cùng nhân viên công tác hoảng loạn chạy vội tới, chú tổ bác sĩ ở kiểm tra rồi một phen sau sắc mặt thập phần khó coi, chạy nhanh kêu xe cứu thương, mặt khác gọi điện thoại báo nguy. Xe cứu thương chúng ta kêu. Trong đó một cái đồng đội khó hiểu hỏi, vì cái gì muốn báo nguy a? Nhân viên công tác sắc mặt cũng khó coi, nếu là báo nguy khẳng định sẽ bị người hiểu chuyện hoặc là truyền thông tuyên dương đi ra ngoài, đối tiết mục tổ ảnh hưởng rất lớn. Bác sĩ vừa thấy nhân viên công tác biểu tình liền biết hắn ý tưởng, duỗi tay đem nhân viên công tác túm tới rồi một bên, nhẹ giọng thì thầm nói, chạy nhanh hội báo sau đó báo nguy đi, đây là có người đầu độc, việc này không phải có thể che giấu. Đầu độc. Nhân viên công tác thiếu chút nữa dọa nước tiểu, hắn khảo liếc mắt một cái nằm trên mặt đất Lý Húc Nhiên, trong lòng bàn tay hứa ra mồ hôi lạnh, sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh sao. Cái này nói không tốt. Bất quá hắn giọng nói đã bị nghiêm trọng bỏng rát, đời này phỏng chừng cũng vô pháp ca hát. Thậm chí nói chuyện khả năng đều chịu ảnh hưởng. Bác sĩ thở dài, thương hại mà nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất Lý Húc Nhiên, tiếp tục nói, cho dù chúng ta không báo nguy, bệnh viện khẳng định cũng muốn báo nguy, Lý Húc Nhiên nơi công ty cũng muốn báo nguy, còn không bằng chúng ta thái độ tích cực một chút, đem quyền chủ động nắm giữ ở chính mình trong tay. Nhân viên công tác trong lòng hiểu rõ, 3 phút nội đánh 5 cái điện thoại, nên hội báo, báo nguy điện thoại cũng đánh. Vài phút sau tiết mục tổ người phụ trách cùng đạo diễn tới. Cảnh sát cùng xe cứu thương cũng đồng thời tới rồi. Lý Húc Nhiên bị nâng thượng xe cứu thương, trong đó 2 gã cảnh sát đi theo xe cứu thương đi bệnh viện chờ kết quả, dư lại mấy cái cảnh sát tắc vào Lý Húc Nhiên phòng điều tra. Tiến phòng, cảnh sát liền chú ý tới trên mặt đất ly nước cùng giải đầy đất thủy, cảnh sát lập tức lấy mẫu, chẳng những đem trên mặt đất ly nước cùng thủy thu thập lên, trong phòng máy lọc nước cũng mang về cục cảnh sát. Bởi vì Lý Húc Nhiên sự, các đội viên nhân tâm hoảng sợ, uống nước chỉ dám uống thành bình nước khoáng. Lẫn nhau ánh mắt đều mang theo nghi kỵ. Liên ở tiết mục tổ không biết thi đấu có phải hay không bởi vì án này liền so chung kết thời điểm, cảnh sát mang đến làm người ngoài ý muốn kết quả, hết thể chứng cứ tỏ vẻ Lý Húc Nhiên gây án hiểm nghi lớn nhất. Chính mình hạ độc độc chính mình. Tất cả mọi người bị cái này tao thao tác kinh sợ, trên đầu xuất hiện một chuỗi dấu chấm hỏi. Lý Húc Nhiên người đại diện Trần Mẫn Phương nhìn cảnh sát cung cấp chứng cứ chán thượng ứa ra mồ hôi lạnh. Lý Húc Nhiên phiên cửa sổ từ thiết bị ngôi cao lưu tiến Khổng Minh tuyên phòng video theo dõi. Lý Húc Nhiên nặc dành từ tư nhân trong tay mua thủy ngân giao dịch ký lục, bị vứt bỏ đến thùng rác bao tay dùng một lần bên trong có Lý Húc Nhiên vân tay bên ngoài có tàn lưu thủy ngân, còn có Lý Húc Nhiên laptop thượng tìm tòi ký lục, này hết thể đều cho thấy việc này trừ bỏ hắn không những người khác. Chính là việc này nói không thông A. Trần Mẫn Phương không cam lòng nói, Lý Húc Nhiên đứa nhỏ này là rất có dạ tâm, hắn hôm nay buổi sáng trả lại cho ta gọi điện thoại nói muốn chạm mạnh nhất nam đoàn xê vị. Hắn không có khả năng như vậy hủy hoại chính mình giọng nói. Nói Lý Húc Nhiên cho người khác hạ độc nàng tin, nói Lý Húc Nhiên cho chính mình hạ độc nàng không tin. Trải qua mấy ngày trị liệu, Lý Húc Nhiên rốt cuộc thoát ly nguy hiểm, bảo vệ tên họ, có thể hắn dây thanh bị nghiêm trọng bỏng rát, thanh âm liền cùng lấy giấy giáp ma dường như, thập phần trói thai. Ở cảnh sát đi vào Lý Húc Nhiên trước giường bệnh thời điểm, hắn vẻ mặt đờ đẫn, biểu tình không có một tia dao động. Từ chúng ta sưu tập đến chứng cứ tới xem, hạ độc người là chính ngươi. Ngươi có cái gì tưởng công đạo sao? Hại ngươi của ta là Khổng Minh Tuyên. Lý Húc Nhiên ngũ quan vật mèo, hoàn toàn không có phía trước ôn nhuận thư lãng khí chất, thoạt nhìn phảng phất như ác ma giống nhau. Ta thủy ngân là hạ đến hắn máy lọc nước, nhất định là hắn cùng ta thay đổi máy lọc nước. Là hắn muốn hại chết ta. Chúng ta tra xét hành lang theo dõi, Khổng Minh Tuyên vào phòng chỉ ngây người 2 phút liền ra tới, không có đổi máy lọc nước thời gian. Mặt khác từ hồ nhân tạo phụ cận theo dõi điều lấy video tới xem. Chỉ có ngươi lướt qua cửa sổ tiến Khổng Minh Tuyên phòng hình ảnh, không có Khổng Minh Tuyên đến ngươi phòng màn ảnh. Lý Húc Nhiên mặt xám như cho tàn, nếu hôm nay nằm ở chỗ này chính là Khổng Minh Tuyên, có phải hay không ta đã bị bắt? Đúng vậy, chúng ta có hoàn chỉnh chứng cứ liên chứng minh chuyện này là ngươi làm. Ta cho rằng ta mưu hoa thử cẩn ấp, không nghĩ tới ở các ngươi trong mắt ta thủ pháp cư nhiên như vậy vụ về. Lý Húc Nhiên tuyệt vọng gào giống, ta còn độc ách ta chính mình. Mấy cái cảnh sát nhìn nhau liếc mắt một cái. Từ lẫn nhau trong mắt đều nhìn ra nghi hoặc. Từ Lý Húc Nhiên nói chuyện trạng thái tới xem, hắn nói đem độc hạ ở Khổng Minh Tuyên máy lọc nước chuyện này chỉ sợ là thật sự, nhưng là có độc máy lọc nước là như thế nào trở lại Lý Húc Nhiên phòng, cái này làm cho người nghĩ trăm lần cũng không ra. Có khả năng là Lý Húc Nhiên bị ghen ghét cùng phẫn nộ choáng váng đầu óc sinh ra ảo giác, sai đem chính mình máy lọc nước coi như Khổng Minh Tuyên máy lọc nước đi. Thứ bảy buổi tối, các vong hưu phát hiện mạnh nhất nam đoàn lên sân khấu chỉ có 19 cá nhân. Lý Húc Nhiên không ở trong đó. Đối với hắn không ở chuyện này, tiết mục tổ ngậm miệng không đề cập tới, phảng phất không có người này giống nhau. Khán giả cho rằng Lý Húc Nhiên có cái gì đặc biệt lên sân khấu, nhưng tiết mục đến cuối cùng Lý Húc Nhiên cũng không có ra tới, 17 cường tuyển thủ cũng đã ra lò, này đại biểu cho Lý Húc Nhiên trực tiếp bị đào thải. Đang ở khán giả nghị luận sôi nổi thời điểm, thứ nhất cảnh sát thông báo xuất hiện ở trên mạng, ít nguyệt ít ngày, cảnh sát nhận được báo án, 20 chung cư phát hiện đầu độc sự kiện, có một người trúng độc. Cảnh sát nhanh chóng khai triển điều tra. Trải qua điều tra phát hiện, chúng độc giả Lý Ít Nhiên nhân cùng đồng đội bất hòa sinh ra trả thù ý tưởng, toại mua sắm thủy ngân tưởng cấp đồng đội đầu độc, lại không ngờ lầm đầu đến chính mình máy lọc nước dẫn tới chính mình chúng độc. Nhìn thông báo, các vong hưu trợn mắt há hốc mồm, sống lâu như vậy còn lần đầu tiên nhìn đến như vậy kỳ ba án kiện. Lý Húc Nhiên muốn hại người không nghĩ tới hại chính mình cũng là đại khoái nhân tâm. Tuy rằng chúng độc chỉ có Lý Húc Nhiên một người, nhưng là hắn ác ý đầu độc là sự thật. Ở hắn xuất viện sau trực tiếp bị cảnh sát cơ quan lấy thả xuống nguy hiểm vật chất tội bị khởi tố, chờ đợi hắn sẽ là ít nhất 3 năm lao ngục thai hương. Trần Mẫn Phương tâm tình phức tạp đem Lý Húc Nhiên đồ vật rửa sạch rớt, thật mạnh thở dài, trách không được chính mình làm marketing bằng hữu cảnh cáo nói đừng với tiên phàm giải trí công ty nghệ sĩ dở trò, dễ dàng ngồi tù. Nguyên lai like đây là thật sự. 76, đệ 76 chương. Lý Húc Nhiên từ khiếu nại bị bắt được bị nhắc tới công tố này nửa tháng hot sẽ ập vẫn luôn không đoạn. Quảng đại thần thông quảng đại vong hữu cũng bái ra Lý Húc Nhiên hạ độc đối tượng kỳ thật là Khổng Minh Tuyên, chỉ là trời xui đất khiến dưới tình huống Khổng Minh Tuyên tránh được một kiếp, Lý Húc Nhiên chính mình đi lầm uống lên bị chính mình đầu thủy ngân dùng để uống thủy. Tin tức này vừa ra tới, Khổng Minh Tuyên các fan nghĩ mà sợ hít ngược một hơi khí lạnh, nhà ta Khổng Minh Tuyên lại mỹ lại ngạo kiều, tiếng nói còn hảo, quả thực là ông trời đưa xuống dưới nam thần, nếu như bị Lý Húc Nhiên làm hỏng, phết một người một ngụm nước miếng là có thể đem Lý Húc Nhiên phun chết. Tuy rằng mạnh nhất nam đoàn mới tuyển ra 17 cường, đến Khổng Minh Tuyên đã như hắn mong muốn đỏ, chẳng những ấy bộ fans có 500 nhiều vạn, còn có chính mình hậu viên đoàn. Hiện tại Khổng Minh Tuyên mỗi ngày vui vẻ nhất thời gian chính là nằm ở trên giường xem fans khen hắn cầu vồng thí, sau lưng còn trộm đạo dùng tiểu hào đem khen hắn đẹp bình quân tất cả đều điểm cai tán. Tuy rằng Khổng Minh Tuyên đối chính mình rất vừa lòng, nhưng là hắn buổi tối khóa ký túc xá môn hồi công ty ăn táo đại gia làm ăn khuya khi, vẫn là bị đồng sự cười nhạo một phen. Bạch Thụy Trạch nhìn Khổng Minh Tuyên lắc đầu thở dài, đơn giản như vậy một sự kiện lăng là bị ngươi làm ra bờ UG, cảnh sát cũng chính là tìm không thấy ngươi động tay chân chứng cứ, bất quá trong lòng khẳng định phạm nói thầm. Chi bằng ngay từ đầu ngươi không đổi máy lọc nước, thiết kế làm hắn uống xong đi ngươi máy lọc nước thủy, đã có thể làm hắn đã chịu trừng phạt, cũng sẽ không khiến cho cảnh sát hoài nghi. Khổng Minh Tuyên không phục nhìn Bạch Thụy Trạch, ta vì cái gì phải vì hắn lãng phí não tế bào? Hắn xứng sao? Bạch Thụy Trạch thẳng trọc trung tâm, ngươi chính là không tưởng mà thôi. Khổng Minh Tuyên khinh thường mà mắt trợn trắng, hiện tại không cũng khá tốt, hết thể chứng cứ đều cho thấy là Lý Húc Nhiên tự làm bậy không thể sống, ta chỉ là một cái thiếu chút nữa bị độc hại tiểu khả ái mà thôi. Bạch Thụy Trạch vô ngữ mà nhìn Khổng Minh Tuyên, không rõ hắn sao đem tiểu khả ái như vậy ghê tởm từ nói ra. Kỳ thật cũng coi như không tồi, bất luận cái gì âm mưu quỷ dị ở tuyệt đối thực lực trước mặt chỉ có bị nháy mắt hạ gục phân. Ngụy Gia ý thế Khổng Minh Tuyên hòa giải. Liền Lý Húc Nhiên loại này chỉ số thông minh cùng ẩn nhẫn năng lực ở trong cung đều sống không quá hai tập, cùng hắn loại người này lục đục với nhau đều kéo thấp bổn cung chính tự. Ngươi nhìn xem, không hổ là ở trong cung cười đến cuối cùng nữ nhân, vẫn là có điểm kiến thức. Khổng Minh Tuyên duỗi tay từ trong túi sờ soạng hai hạ, lấy ra tới một cái ngũ thải ban lan mạo quang mang khổng tức lông đuôi tới đưa cho Ngụy Gia Ý, cái này đưa ngươi, chính mình ẩn dưỡng hảo cũng có thể trở thành một kiện pháp khí. Ngụy Gia Ý nháy mắt đôi mắt đều phát sáng. Tiếp nhận lông đuôi tay đều run rẩy, xem như vậy so đã chết về sau bị phong hoàng hậu cao hứng. Khổng Minh Tuyên nghĩ nghĩ lại móc ra tới một chi lông đuôi, này căn cấp tiểu lão bản phóng nàng trong phòng, bằng không chờ nàng trở lại nhìn đến ta cho ngươi lông đuôi khẳng định mắt thèm. Ngụy Gia Ý tiếp nhận lông đuôi cười nói, ta đây thế tiểu lão bản trước nói thanh cảm ơn. Không có gì. Khổng Minh Tuyên lại lộ ra ngạo kiều bộ dáng, ta biểu hiện như vậy xuất sắc tiểu lão bản nhất định sẽ phấn thượng ta, mà ta là cái thực lực sủng phấn idol. Bạch Thụy Trạch cười lắc lắc đầu, không hổ là trên đời này nhất tự luyến khổng tước. Hiện giờ Khổng Minh Tuyên tuy rằng còn không có thành đoàn xuất đạo, nhưng nhân khi đã theo kịp lưu lượng minh tinh, nhưng phàm là hắn lộ mặt video ở trên mạng thức hỏa, chỉ nhìn một cách đơn thuần gương mặt kia đều cảm thấy phá lệ ăn với cơm. Khổng Minh Tuyên thức hỏa, tìm lối tắt Bạch Thụy Trạch đề tài độ bởi vì tham gia siêu cấp trí tuệ đề tài độ cũng càng ngày càng cao. Ở siêu cấp trí tuệ sân khấu thượng, trừ bỏ Bạch Thụy Trạch bên ngoài, mỗi cái tuyển thủ đều có thập phần mắt sáng lý lịch. Chẳng những là trong ngoài nước nổi danh đại học cao tài sinh, còn đều là các loại đại tái kim thưởng đoạt huy chương. Ở bọn họ những người này, Bạch Thụy Trạch tựa hồ trừ bỏ lớn lên đẹp cộng thêm có cái kỳ khai đắc thắng lôi chủ danh hiệu bên ngoài, không có bất luận cái gì có thể lấy ra tay thành tích, liền hắn tự xưng thượng tam giới đại học đến nay cả nước nhân dân cũng không biết rốt cuộc ở địa phương nào. Bạch Thụy Trạch tuy rằng ở kỳ khai đắc thắng trở thành niên độ lôi chủ, nhưng là rất nhiều người xem đối hắn tham gia siêu cấp trí tuệ đều không xem trọng. Siêu cấp trí tuệ cái này tiết mục không phải có phong phú tri thức dự trữ là được, còn cần khác hẳn với phàm nhân quan sát năng lực, hoàn mỹ tư duy năng lực, cường đại logic năng lực cùng với siêu cường ký ức năng lực cùng không gian cảm giác năng lực mới có thể đi đến đỉnh vị trí. Bởi vì Bạch Thụy Trạch một cái khác thân phận là tiên phàm giải trí công ty ký hợp đồng nghệ sĩ, rất nhiều người đều cho rằng hắn là tới đi qua đi ngang qua sân khấu gia tăng một ít nhân khí, nhưng không nghĩ tới trận đầu biểu hiện khiến cho khán giả vì này rung lên. Ở trận đầu ký ức đại tái chung, tiết mục tổ màn hình lớn xuất hiện 200 cái 3 vị số và dưới con số, chỉ cấp tuyển thủ 40 giây ký ức thời gian. 40 giây sau, sở hữu con số biến mất, người chủ trì bắt đầu niệm đề, đệ nhất hành đệ tam bài con số hơn nữa đệ nhị hành thứ 8 bài con số hơn nữa thứ 5 hành đệ nhị bài con số giảm đi thứ 6 hành thứ 7 bài con số kết quả thừa lấy thứ 7 hành đệ tam bài con số lại thừa lấy. Thật dài đề mục niệm người chủ trì đều có chút thở dốc, khán giả nghe càng là vẻ mặt một bức. Có cơ trí người xem trước tiên cầm di động đem con số chụp được tới, nhưng hắn phát hiện dựa theo người chủ trì niệm đề tốc độ, hắn đừng nói tính toán, liền tìm con số tốc độ đều theo không kịp người chủ trì niệm đề tốc độ. Tuy rằng tới tham gia siêu cấp trí tuệ tuyển thủ trí nhớ đều là thực kinh người, nhưng đề này không chỉ có khảo chuẩn xác suất còn muốn khảo thời gian, trên cơ bản người chủ trì niệm xong đề liền yêu cầu đáp đề, mà tuyển thủ chỉ có 10 giây đáp đề thời gian, căn bản liền không cho ngươi nghĩ lại thời gian. Tuyển thủ cần thiết ở nghe được nào một hàng nào một liệt thời điểm nháy mắt nhớ tới cái kia con số hơn nữa đồng bộ tính ra tới mới có thể ở quy định thời gian viết ra tới đáp án. Ký ức phân đoạn tổng cộng là lục đạo đề, Bạch Thụy Trạch mỗi lần đều là ở người chủ trì nói bắt đầu đáp đề khi nháy mắt viết xuống đáp án, chuẩn xác suất còn 100%. Nhìn Bạch Thụy Trạch đáp đề tốc độ, đã từng xem qua Bạch Thụy Trạch tham gia kỳ khai đắc thắng người xem nhớ tới Bạch Thụy Trạch ở đoạt đáp đề khi làm đối thủ một đạo đề đều đoạt không đến tình cảnh, không cấm sôi nổi cảm khái. may mắn cái này phân đoạn không phải đoạt đáp đề, nếu không mặt khác tuyển thủ một cái đề đều không vớt được. Cửa thứ nhất đối với bình thường người xem khó khăn khá lớn, nhưng là đối với tuyển thủ tới nói chỉ là sơ cấp khiêu chiến, chỉ có hai vị tuyển thủ bởi vì nhớ lầm con số sai rồi một đạo đề. Cửa thứ hai tuy rằng là ký ức đề nhưng là so cửa thứ nhất khó khăn lớn rất nhiều, tiết mục tổ thả 20 bức ảnh, mỗi bức ảnh dừng lại 5 giây sau, trên màn hình xuất hiện một chương poster một góc, hỏi là đệ mấy chương hình ảnh thượng. Người xem, ngươi thả một đống biển người tấp nập ảnh chụp, cuối cùng hỏi poster một góc. Ngươi tốt xấu lộng đại điểm cũng đúng a, liền kia một chút ai có thể nhìn ra là cái gì ngoạn ý a. 10 tên tuyển thủ có hơn phân nửa lộ ra cười khổ, có nhắm mắt lại hồi ức kia mấy chương ảnh chụp, cũng có cầm bút do dự không chừng, chỉ có Bạch Thụy Trạch là ở người chủ trì nói đáp để thời điểm lập tức viết xuống đáp án. Chờ chính xác ảnh chụp công bố ra tới, khán giả phát hiện này poster một góc cư nhiên là một người mãn vì hoạn trên bờ cát, một cái phơi nắng tắm nhân thủ lấy tạp chí bìa mặt thượng một bộ phận, đừng nói hồi ức, cho bọn hắn thời gian làm cho bọn họ từ này đó ảnh chụp tìm, bọn họ cũng không tất tìm đến. Này đến rất cường đại quan sát năng lực mới có thể ở 5 giây nội nhớ kỹ loại này chi tiết ta. Đề này chỉ có Bạch Thụy Trạch đáp đúng, thính phòng truyền đến tán thưởng thanh âm, liền người chủ trì đều nhịn không được hỏi, ngươi có hay không thí nghiệm quá chính mình trí nhớ cường đến tình trạng gì? Bạch Thụy Trạch, khiêm tốn nói qua mục không quên đi. Người chủ trì hết trô nói rồi, đã gặp qua là không quên được là khiêm tốn, kia không khiêm tốn chính là cái gì? Bạch Thụy Trạch đạm đạm cười, không khiêm tốn cách nói chính là không gì không biết. Người chủ trì cùng người xem đều thiện ý nở nụ cười, cho rằng Bạch Thụy Trạch ở chơi ngạnh, ai cũng không thật sự. Tiết mục tiếp tục tiến hành, khán giả lúc này mới phát hiện Bạch Thụy Trạch không ngừng là trí nhớ làm người khiếp sợ, hắn ở địa phương khác biểu hiện cũng giống nhau cường đại, ở đệ nhất kỳ tiết mục kết thúc khi, Bạch Thụy Trạch đã thành bổn quý tuyển thủ trung lớn nhất hắc mã. Theo tiết mục chúng tuyển bá ra, Bạch Thụy Trạch biểu hiện càng ngày càng sung ra, mới đầu còn có hắc tử lấy lúc trước từ Khải bịa đặt Bạch Thụy Trạch tham gia tiết mục có nội tình nói sự, ta xem lúc trước từ Khải nói trắng ra Thụy Trạch tham gia tiết mục có tấm màn đen sự chưa chắc tin đồn vô căn cứ. Chỉ là hắn lúc trước không chứng cứ nóng vội mà thôi, liền Bạch Thụy Trạch tham gia tiết mục cái này trạng thái khẳng định là đã sớm biết đáp án. Sở hữu tuyển thủ đều không nhớ được đồ vật chỉ có Bạch Thụy Trạch có thể nhớ kỹ, hắn như vậy năng lực như thế nào không bắt được Olympic thi đua kim bài đâu. Tiết mục tổ đây là nói bao nhiêu tiền a? Cũng phóng thủy quá rõ ràng đi. Cái này tiên phàm giải trí công ty cũng thật bỏ được thế trong tay nghệ sĩ tiêu tiền, phía trước đầu tư thượng trăm triệu cấp Huyền Phinh đóng phim điện ảnh. Hiện tại lại ra tiền cấp Bạch Thụy Trạch xào nhân khí, chỉ tiếc này hai cái nghệ sĩ đến bây giờ cũng chưa bạo hồng A. Có thể hay không tiêu tiền đi thượng khác tổng nghệ, đừng đạp hư chúng ta thiêu nao tiết mục. Ác marketing không dám mang Bạch Thụy Trạch tiết tấu, nhưng là các gạn tỷ phản nhảy nhót lung tung ở siêu cấp trí tuệ tiết mục tổ cùng Bạch Thụy Trạch lấy bổ tài khoản bình luận khu nhảy nhót lung tung, hận không thể dựa não bổ biên ra một bộ phim gián điệp chiến tranh tới. Hắc tử bình luận ở một đống phấn chung tuy rằng chớp mắt, nhưng là tiết mục tổ cùng Bạch Thụy Trạch cũng chưa phản ứng. Trực tiếp dùng tân một kỳ tiết mục tới đánh bọn họ mặt. Hiện giờ có một ít hiểm nghi người cùng truy nã phạm ở cảnh sát hồ sơ là không có ảnh chụp hoặc là cảnh sát bắt được ảnh chụp ly hiện tại năm đầu lâu lắm, khả năng đã cùng hiện tại bộ dáng không quá gần. Bạch Thụy Trạch khiêu chiến là căn cứ cảnh sát miêu tả hoặc là niên đại xa xăm ảnh chụp, thế cảnh sát hỏa 10 phút truy nã phạm hoặc là nghi phạm hiện tại bộ dáng bức họa, cũng hiệp trợ cảnh sát tìm được bọn họ. Nếu là khiêu chiến bức họa còn chưa tính, rốt cuộc cảnh sát trong đội ngũ giỏi về vẽ chân dung cảnh sát cũng có không ít, nhưng Bạch Thụy Trạch khiêu chiến còn có thế cảnh sát bắt được này đó người bị tình nghi này hám nhất, này liền thực làm người kinh ngạc. Vì thế tiết mục tổ liên hệ đài truyền hình nơi cục công an lặp lại thảo luận sau từ hồ sơ chung tìm ra 10 cái niên đại xa xăm không có ảnh chụp án tử, đem này đó án tử hiểm nghi người diện mạo tin tức hoặc là tuổi nhỏ ảnh chụp bắt được tiết mục tổ, thỉnh Bạch Thụy Trạch tới khiêu chiến. Cái thứ nhất khiêu chiến chính là 20 năm trước một cọc giết người án nghi phạm, án này là dự mưu giết người, nghi phạm đã sớm thiêu hủy chính mình sở hữu ảnh chụp, ở giết người sau lần trốn, từ đây lại vô tung tích. Cảnh sát có chỉ là hàng xóm, đồng sự cùng bằng hữu đối hắn bề ngoài miêu tả. Lý 20, án phát khi 28 tuổi, tóc húi cua, lông mày có một chút đảo bát tự, cái mũi bẹp. Từng điều về bề ngoài tự thuật từ cảnh sát trong miệng nghiệm ra tới, nhưng cùng người khác không giống nhau. Bạch Thụy Trạch không có nghe được miêu tả liền bắt đầu bức họa, mà là nhắm mắt lại vẫn luôn chờ đến cảnh sát đem hiểm nghi người sở hữu tin tức toàn bộ niệm xong mới bắt đầu động bút, 10 phút sau liền hoàn thành đệ nhất phúc phát họa. Camera dừng hình ảnh đến phát họa trên giấy, bức họa tùy theo xuất hiện ở trên màn hình lớn, đại gia lúc này mới phát hiện Bạch Thụy Trạch không chỉ có vẽ 20 năm trước hiểm nghi người ngay lúc đó bộ dáng, còn trực tiếp họa ra hắn hiện tại bộ dáng. Đang ở người chủ trì vừa mới chuẩn bị nói chuyện khi, Bạch Thụy Trạch đỗng nhiên chỉ vào thính phòng nói: nghi phạm liền ngồi ở năm bài số 8, xuyên màu lam áo trên nam nhân kia. Trên đài tham gia tiết mục cảnh sát theo bản năng chiều thính phòng thượng nhìn qua đi, liền thấy nam nhân kia đột nhiên từ trên chỗ ngồi bắn lên, đẩy ra bên cạnh người liền phải ra bên ngoài chạy. Nếu là người này thành thành thật thật ngồi bất động, cảnh sát khả năng còn sẽ do dự một chút, nhưng nhìn đến người này phản ứng lớn như vậy, khẳng định là điển hình lòng mang quỷ thai, cho dù không phải án này hiểm nghi người cũng khẳng định lưng đeo khác cán tử. Ly người nam nhân này gần nhất xuất khẩu vừa lúc liền ở sân khấu tả phía dưới, hắn lúc này cũng bất chấp thượng khác, lập tức chiều cái này an toàn xuất khẩu vị trí chạy đi, cảnh sát thấy thế lập tức vọt qua đi. Vốn tưởng rằng người này hướng này chạy là vì chạy trốn, nhưng hắn trơ mắt mà nhìn bảo an đã ngăn chặn xuất khẩu cảnh sát cũng xuống dưới về sau, hắn bỗng nhiên thay đổi phương hướng lập tức nhảy tới rồi trên đài, hai bước liền đến Bạch Thụy Trạch bên người, cũng chiều Bạch Thụy Trạch vươn tay. Nay trong nháy mắt, trên đài dưới đài tất cả mọi người nhịn không được kinh hô một tiếng, không tự chủ được mà ngừng lại rồi hô hấp. Bạch Thụy Trạch tùy tay đem trong tay bút chỉ hướng bên cạnh một phóng, dây tiếp theo giơ tay liền khấu ra hiểm nghi người thủ đoạn. Ngay sau đó hiểm nghi người liền cảm thấy long trời lở đất, chờ phản ứng lại đây chính mình đã nằm thẳng ở trên mặt đất, ngực giẫm lên một con bóng lưỡng dày ra. Cái thứ nhất hiểm nghi người bắt được. Bạch Thụy Trạch cười tủm tỉm mà nhìn chạy tới cảnh sát, cái thứ nhất khiêu chiến thành công. 77, đệ 77 chương. Hiện trường một mảnh yên tĩnh, tới tham gia tiết mục cảnh sát một sờ trên eo không sờ đến quòng tay, lúc này mới nhớ tới vì tham gia tiết mục cái gì trang bị cũng chưa mang, vội vàng gọi điện thoại hồi trong cục xin chi viện. 10 phút sau, 5 chiếc xe cảnh sát ngừng ở đài truyền hình cửa, các cảnh sát xuống xe dựa theo đồng sự tin tức thẳng đến phát sóng đại sảnh, đi vào liền nhìn đến sân khấu trung gian có cái diện mạo xinh đẹp nam tử ở cùng đồng sự nói chuyện, hắn dưới lòng bàn chân giẫm lên một cái nỗ lực dễ rủa trung niên nam tử, phỏng chừng chính là nghi phạm. Mấy cái cảnh sát quát một tiếng, Lý Lực Sơn. Người bị tình nghi nghe được tên của mình theo bản năng ngẩng đầu nhìn qua đi. Vừa thấy đến hắn cái này phản ứng, các cảnh sát liền trên cơ bản có thể khẳng định người này chính là người bị tình nghi Lý Lực Sơn. Mấy cái cảnh sát xông lên đi đem người bị tình nghi từ Bạch Thụy Trạch dưới lòng bàn chân sách ra tới, chuyên nghiệp người quay phim nhịn không được cấp hiểm nghi người một cái đặc tả, diện mạo cơ hồ cùng Bạch Thụy Trạch họa giống nhau như lúc. Các cảnh sát đem người bị tình nghi mang đi, hiện trường vô luận là khách quý vẫn là người xem đều có chút không phục hồi tinh thần lại, tất cả đều là vẻ mặt ngộng bức bộ dáng. Trọng điểm chính là phụ trách cấp Bạch Thụy Trạch cung cấp tư liệu làm hắn bức họa vương cảnh sát tiếp cái điện thoại đi theo đi rồi. Bạch Thụy Trạch chiều mặt khác tuyển thủ cười cười, nếu không các ngươi trước khiêu chiến. Người chủ trì, mặt khác tuyển thủ, người xem, có thể hay không trước làm chúng ta giảm bớt cảm xúc lại tiếp tục, các ngươi không cảm thấy này có điểm quá kích thích sao? Dưới tình huống như vậy khiêu chiến chúng ta làm không được a? Liên ở đại gia mục mục nhìn nhau thời điểm, tham gia tiết mục vương cảnh sát vội vã mà đuổi trở về, ngượng ngùng mà giải thích nói. Trong cục lâm thời quyết định đem tài liệu bên trong tiểu án tử triệt hạ tới, thay. Trong đại vụ án, ta trở về thay đổi cái tài liệu. Người chủ trì. Vương cảnh sát, ngươi còn nhớ rõ chúng ta chỉ là cái khiêu chiến tiết mục sao? Ngài thật tới này phá án tới. Tiết mục tiếp tục thu, Bạch Thụy Trạch căn cứ miêu tả họa hảo cái thứ hai hiểm nghi người bức họa. Ở bức họa triển lãm đến trên màn hình sau, sở hữu người xem đều khẩn trương nhìn người bên cạnh, sợ chính mình bên cạnh ngồi cái giết người phạm. Cũng may. Lúc này Bạch Thụy Trạch không chiều thính phòng dối tay, cái này làm cho hiện trường tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, đạo diễn càng là lau đem trên đầu hãn. Nếu là lại ở hiện trường chảo một cái tội phạm giết người, về sau bọn họ tiết mục thính phòng phiếu liền bán không được rồi. Chỉ có vương cảnh sát có chút tiếc nuối mà nhìn Bạch Thụy Trạch, người này không ở hiện trường sao? Không ở. Bạch Thụy Trạch đạm đạm cười, bất quá ta khiêu chiến là họa 10 bức họa cũng giúp các ngươi bắt được này 10 cái nhân tài tính khiêu chiến thành công. Vừa rồi đã quên nói kỳ hạn. Chúng ta liền định tại hạ kỳ tiết mục thu phía trước đi. Tiết mục tổ vì tránh cho tuyển thủ luôn là qua lại bôn ba, mỗi lần thu đều sẽ hợp với lục 2 đến tam kỳ tiết mục. Tiếp theo tiết mục thu thời gian là nửa tháng về sau, này liền nói rõ Thụy Trạch yêu cầu trợ giúp ở trong vòng nửa tháng bắt được mặt khác 9 tên người bị tình nghi cùng đào phạm. Ở hiện giờ phương tiện giao thông quá mức tiện lợi hôm nay, ở không có đào phạm bất luận cái gì tin tức dưới tình huống bắt giữ bọn họ quy án vô tình với biển rộng tìm kim. Bạch Thụy Trạch hiện trường vẽ xong rồi 9 bức họa. Khiêu chiến xem như hoàn thành một nửa, đến nỗi kết quả sẽ tại hạ kỳ công bố. Tiết mục thu xong, vô luận là người chủ trì vẫn là khách quý đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ trước nay không nghĩ tới loại này thiêu náo động khiêu chiến tiết mục đều có thể làm Bạch Thụy Trạch chơi như vậy kích thích. Khán giả phục hồi tinh thần lại nhưng thật ra chưa đã thèm, cảm thấy hôm nay phiếu quả thực siêu đáng giá. Tới hiện trường người xem bởi vì ký bảo mật hiệp nghị không thể ở tiết mục phát sóng trước để lộ chi tiết cùng nội dung. Một đám nghẹn chỉ có thể phát cái nói không tỉ mỉ bằng hữu vòng hoặc là huế bù, nhất định phải xem siêu cấp trí tuệ bổn quý đệ tứ kỳ, tiết mục tương đương kích thích. Tiết mục chụp xong, hậu kỳ cắt nối biên tập đầu lớn, này đoạn hiện trường bắt giữ hiểm nghi người nội dung rốt cuộc có thể hay không bá. Đạo diễn cũng có chút lấy không chuẩn, cùng phụ trách thẩm tra xử lý này án cảnh sát thương lượng sau quyết định chờ điều tra kết quả. Cũng may tiết mục tổ cũng không có chờ lâu lắm, tuy rằng niên đại xa xăm, nhưng là năm đó hiện trường vụ án có hiểm nghi người vân tay, dấu chân, người bị hại ở vật lộn thời điểm còn đã từng cắn quá hiểm nghi người một ngụm, cả da lẫn thịt xé xuống tới một khối. Ở cường hữu lực chứng cứ trước mặt, hiểm nghi người Lý Lực Sơn thừa nhận năm đó chính mình giết người lẩn trốn sự thật, ảo não mà ôm đầu khóc giống, lúc trước ta cố ý tiêu hủy sở hữu ảnh chụp đi, cũng đã sớm sửa tên đổi họ có tân thân phận tin tức, còn làm buôn bán kiếm lời không ít tiền. Mấy năm nay ta như đi trên băng mỏng, không dám đánh nhau ẩu đả, lái xe không dám bất hợp pháp, làm buôn bán cũng đúng hạn nộp thuế, thậm chí sinh bệnh đều dựa vào uống thuốc kiêng, sợ đi bệnh viện thử máu thời điểm bị phát hiện cái gì. Lần này là ta bạn mới bạn gái một hai phải tới hiện trường xem cái này phá tiết mục, nói thích bên trong Bạch Thủy Trạch, chết sống nháo một hai phải xem. Lý Lực Sơn lau đem hối hận nước mắt nói, ta vốn dĩ không nghĩ tới, năm đó ta tuy rằng là ở nông thôn giết người, nhưng dù sao cũng là tô tỉnh địa bàn. Đánh ta năm đó chạy đi thời điểm khởi, ta liền trước nay không nghĩ tới phải về tô tỉnh. Ta nhiều năm như vậy có thể chạy thoát lưới pháp luật liền ở chỗ ta tiểu tâm cẩn thận, nhưng lần này ta thật là bị bạn gái nhỏ nháo hôn đầu. Tâm tồn may mắn cảm thấy ta quê quán là ly tỉnh lỵ vài trăm km tiểu nông thôn, ở chỗ này đụng tới nhận thức ta người tỷ lệ quá nhỏ. Không dối gạt các ngươi nói, chúng ta là sáng sớm liền lái xe lại đây, tính toán buổi tối tiết mục thu sau khi kết thúc lại khai mấy cái giờ xe trở về. Ta căn bản cũng chưa suy xét ở cái này địa phương nhiều ngốc. Thu tiết mục thời điểm phạm là có camera chuyển tới người xem bên này, ta đều là túi đầu dùng mũ ngăn trở mặt, nói như vậy hậu kỳ khẳng định sẽ đem ta cắt đi ra ngoài. Nhưng ta ngàn tính vạn tính, trăm triệu không nghĩ nhiều đến Bạch Thụy Trạch sẽ khiêu chiến loại đồ vật này, đương cái kia cảnh sát ở trên đài giới thiệu vụ án khi, ta tâm đều mau từ cổ họng nhảy ra ngoài. Ta lúc ấy đặc biệt muốn chạy, nhưng ta căn bản cũng không dám động, ta sợ ta động cái kia cảnh sát liền sẽ chiều ta nhìn qua. Vạn nhất hắn liếc mắt một cái liền đem ta nhận ra tới đâu. Ta lúc ấy liền tồn tại may mắn tâm lý, cảm thấy Bạch Thụy Trạch khả năng họa sẽ không như vậy giống, nhưng không nghĩ tới hắn họa cùng ta giống nhau như lúc không nói, còn lúc ấy liền đem ta chỉ ra và xác nhận ra tới. Lý Lực Sơn rất lớn nước nở một chút, cái này Bạch Thụy Trạch rốt cuộc có hay không điểm tuyển thủ tự giác, hắn là tới tham gia khiêu chiến, không phải tới thế cảnh sát bắt người. Câm miệng đi ngươi. Làm ghi chép cảnh sát hung hăng mà trừng mắt nhìn Lý Lực Sơn liếc mắt một cái. Lưới pháp luật tuy thưa nhưng khó lọt, cho dù chúng ta hôm nay không bắt được ngươi, về sau cũng sẽ bắt được ngươi. Không có khả năng làm ngươi cả đời ung dung ngoài vòng pháp luật. Lý Lực Sơn chảy xuống hối hận nước mắt, ta liền không nên tới nhìn cái gì Bạch Thụy Trạch, hắn là người sao? Hắn chính là ma quỷ. Án tử thuận lợi pha án, cảnh sát công khai đã phát vụ án thông báo, được đến tin tức tiết mục tổ yên tâm lớn mật đem Bạch Thụy Trạch vẽ tranh cập chỉ ra và xác nhận hiểm nghi người quá trình cắt đi lên. Vì tiết mục bạo điểm liền hiểm nghi người chạy trốn bị Bạch Thụy Trạch đạp lên dưới lòng bàn chân cùng với cuối cùng bị mang đi nội dung tất cả đều cắt tới rồi trong tiết mục. Tuy rằng này đoạn nội dung cảm giác có chút chạy thiên, nhưng cũng xem như Bạch Thụy Trạch khiêu chiến một bộ phận, đặt ở trong tiết mục không có gì không ổn. Tiết mục thu đến bá ra có nửa tháng thời gian, ở hiện trường người xem cùng mặt khác tuyển thủ ruột gan cồn cào chờ đợi chung, này kỳ tiết mục dẫn đường phiến ra tới, mấy cái tuyển thủ màn ảnh đảo qua mà qua, chỉ có đến Bạch Thụy Trạch nơi này hình ảnh dừng hình ảnh. Chỉ thấy màn ảnh Bạch Thụy Trạch ngữ khí nghiêm túc mà nói, ta khiêu chiến hạng mục là mấu chốt nội dung tiêu âm, màn ảnh ở người chủ trì, tuyển thủ cùng với bộ phận người xem biểu tình thượng dừng hình ảnh, mỗi người đều không ngoại lệ đều là thập phần khiếp sợ biểu tình. Lúc này trên màn hình xuất hiện một hàng chữ to, Bạch Thụy Trạch đến tột cùng muốn khiêu chiến cái gì? Cư nhiên làm mọi người như thế khiếp sợ. Ngay sau đó màn ảnh hết thảy, trên đài tuyển thủ trợn mắt há hốc mồm, người chủ trì đã quên biểu tình quản lý. Dưới đài người xem càng là bưng kín miệng một bộ hoảng sợ biểu tình, hơn 10 người bảo an từ cửa vọt vào. Phu đề tổ lại lần nữa lên sân khấu, hiện trường rốt cuộc đã xảy ra cái gì làm hiện trường như thế mất khống chế. Xuất sắc tiết mục kính thỉnh chờ mong ít nguyệt ít ngày vãn đệ ít kỳ siêu cấp trí tuệ. Dẫn đường phiến đến nơi đây đột nhiên im bặt, nhưng bên trong nội dung giống như là huyền nghi phiến dường như đem mọi người lòng hiếu kỳ đều câu lên. Các án thì phản thấy thế trước tiên lại vũ lên. Có phải hay không Bạch Thụy Trạch gian lận sự tình lòi? Tham gia loại này màn ảnh có thể hay không không cần tổng bắt trong mắt. Lớn lên đẹp ghê gớm a. Hiện trường người xem rốt cuộc là xem tiết mục vẫn là xem Bạch Thụy Trạch. Ta xem hiện trường đều mau thành Bạch Thụy Trạch phân biết. Ta đảo muốn nhìn một chút Bạch Thụy Trạch có thể làm ra cái gì đa dạng tới. Hắc tử bình luận thực mau bị Bạch Thụy Trạch fans cùng nhìn này kỳ tiết mục hiện trường người xem bình luận cũng bao phủ, ở điên cuồng đánh cuồng chung, các fan phát hiện siêu cấp trí tuệ mặt khác tuyển thủ cũng xoay cái này với bù, mà bọn họ mỗi người phát nội dung đều là đồng dạng một câu, tưởng đem ta đầu gối hiến cho Bạch ca. Nhìn đến mặt khác tuyển thủ với bù, các võng hữu càng thêm tò mò, siêu cấp trí tuệ tổ chức đã nhiều năm, chưa từng thấy quá sở hữu tuyển thủ đều công khai cúng bái trong đó một cái tuyển thủ sự tình. Cái này Bạch Thụy Trạch rốt cuộc làm sự tình gì? Cư nhiên liền mặt khác tuyển thủ đều chinh phục. Bởi vì dẫn đường phiến mang đến đề tài độ, này một kỳ siêu cấp trí tuệ một phát sóng giả tỉnh liền đến tân cao. Lão người xem, tân người xem đều ngồi ở TV trước nhón chân mong chờ Bạch Thụy Trạch khiêu chiến hạng mục. Lão người xem đều ở phía trước mấy kỳ tiết mục chung kiến thức Bạch Thụy Trạch như bức, tân người xem lần đầu tiên xem đều bị Bạch Thụy Trạch siêu mau phản ứng cùng siêu cường trí nhớ khiếp sợ tới rồi, nhanh chóng bị hắn vòng phấn. Thời gian 1 phút 1 giây chung qua đi, thực mau liền đến sở hữu người xem cùng vong hữu nhất chờ mong phân đoạn, siêu cấp đại khiêu chiến. Còn hảo lúc này không làm người xem chờ lâu lắm, Bạch Thụy Trạch là cái thứ nhất lên sân khấu, màn hình ngoại khán giả tại đây một khắc đều ngừng thở, liền nghe Bạch Thụy Trạch thần sắc nghiêm túc mà nói, ta khiêu chiến hạng mục là, căn cứ cảnh sát miêu tả hoặc là niên đại xa xăm đào phạm ảnh chụp, thế cảnh sát hỏa 10 phút đào phạm hiện tại bộ dáng bức họa, cũng hiệp trợ cảnh sát tìm được bọn họ. Tiếng nói vừa dứt, tuyển thủ cùng khán giả đều lộ ra kinh ngạc biểu tình. Tựa hồ không nghĩ tới Bạch Thụy Trạch sẽ tuyển như vậy một cái khiêu chiến. Người chủ trì thực mau dựa theo khiêu chiến quy tắc, phụ trách cung cấp tư liệu Vương cảnh sát thượng đài. Vương cảnh sát đại thể giảng thuật vụ án sau bắt đầu miêu tả hiềm nghi người bề ngoài đặc thù sau, Bạch Thụy Trạch bắt đầu vẽ tranh. Hiện trường vẽ tranh thời gian tuy rằng có 10 phút, nhưng trong tiết mục cắt nối biên tập chỉ còn lại có nửa phút, chạy theo bút đến mấy cái đặc tả màn ảnh, cuối cùng hoàn chỉnh tranh khắc bản giống xuất hiện ở trên màn hình. Tuy rằng Bạch Thụy Trạch họa giống như lúc thoạt nhìn thập phần rất thật, nhưng là khán giả cũng không có cảm giác này có bao nhiêu như bức á. Đúng lúc này, Bạch Thụy Trạch chỉ vào thính phòng nói, nghi phạm liền ngồi ở năm bài số 8, xuyên màu lam áo trên nam nhân kia. Tiếp theo hiện trường một mảnh binh hoang mã loạn, nghi phạm ở phát hiện sở hữu xuất khẩu đều bị lấp kín sau hoảng không chọn lộ vọt tới sân khấu thượng, tựa hồ muốn bắt trụ Bạch Thụy Trạch đương con tin. TV trước khán giả nhìn đến cao lớn thô kệch nghi phạm vọt tới Bạch Thụy Trạch trước mặt, dọa cùng hiện trường người xem cùng nhau bưng kín miệng, kết quả dây tiếp theo Bạch Thụy Trạch một tay liền đem người bị tình nghi chế phục, còn đặc biệt thuận tiện giẫm lên lòng bàn chân thượng. TV trước người xem, cùng với cảnh sát thúc thúc đem nghi phạm mang đi, các võng hữu mở ra hủy bổ sôi nổi chuyển phát, Bạch ca, thỉnh nhận lấy ta đầu gối. Loát tay háo chờ khai phun hát tử. Ta dựa, Bạch Thụy Trạch ngươi hảo hảo dựa ngươi mặt ăn cơm không được sao? Vì cái gì như vậy có năng lực? Ngươi như vậy làm chúng ta như thế nào phun a? 78, đệ 78 chương. Tiết mục còn ở tiếp tục, ở cảnh sát đem đang lẩn trốn nghi phạm mang đi sau, TV trước khán giả trong lúc nhất thời đều có chút mộng bức, trận mắt há hốc mồm nhìn màn hình đều có chút phản ứng không kịp bộ dáng. Tiết mục lục bá hiện trường chảo phạm nhân, nhìn nhiều năm như vậy TV vẫn là lần đầu tiên như vậy kích thích. Lúc trước ở hiện trường người xem nghẹn nửa tháng rốt cuộc có thể liêu cái này đề tài, có phát chính mình lúc trước ở hiện trường chụp bắt giữ video ngắn, có khen Bạch Thụy Trạch anh minh thần võ. Còn có ngồi ở hiểm nghi người phụ cận người xem đều hồi ức một đợt chính mình ngay lúc đó tâm tình. Cũng có không tin là thật sự, cảm thấy là lăng xê, nhưng thực mau đã bị Tô tỉnh cảnh sát đánh mặt. Cũng không biết Tô tỉnh cảnh sát ấy bồ tiểu biên có phải hay không lén lút nhìn lén bình luận, ở có hắc tử hấp hối dây rủa hoài nghi chân thật tính thời điểm, Tô tỉnh cảnh sát xoay trước 2 ngày phát cảnh sát thông báo, cũng Bạch Thụy Trạch, cảm tạ Bạch Thụy Trạch thay chúng ta tìm được rồi đang lẩn trốn 20 năm nghi phạm. Ta đi. Cái này cảnh sát thông báo lúc ấy ta còn nhìn, nguyên lai hắn chính là cái kia Lý Lực Sơn. Cái này đang lẩn trốn phạm nhân chết cũng không nghĩ tới chính mình sẽ là tại đây loại trường hợp bị bắt giữ đi. Lúc này xem hắc tử còn như thế nào hắc. Cảnh sát đều cấp chứng thực. A, nhà của chúng ta Bạch Thụy Trạch thực lực như thế nào như vậy cường A. Bạch Thụy Trạch là nữ hoa nương nương tỉ mỉ điêu tạc hàng mỹ nghệ, chúng ta chính là tùy tay vứt ra tới bùng điểm. Đồng dạng là người, trên lệch sao liền lớn như vậy đâu. Không dối gạt đại gia nói, ngay từ đầu ta phân chính là Bạch Thụy Trạch nhan, hiện tại ca ca làm ta biết hắn không chỉ có nhan giá trị nghiền áp ta chờ phàm nhân, chỉ số thông minh càng là đem chúng ta áp hy toái. Chỉ có ta ở chú ý dư lại chín hiểm nghi người sao. Cái này tiết mục thu thời gian là nửa tháng trước, dựa theo Bạch Thụy Trạch nói thời gian điểm, không sai biệt lắm đã đến thời gian đi. Nhìn đến này bình luận, rất nhiều vong hữu đều vọt tới siêu cấp trí tuệ cùng Tô tỉnh cảnh sát ấy bổ phía dưới hỏi dư lại chín tên ngại phạm sự. Bộ dáng mọi người đều thấy được, rốt cuộc lạc xuống dốc vong A. Đối này, siêu cấp trí tuệ trở về cái nghịch ngợm biểu tình, tuần sau nhớ rõ xem chúng ta tiết mục, trong tiết mục Vương cảnh sát sẽ nói cho ngươi đáp án. mà Tô tỉnh cảnh sát hồi phục liền tương đối phía chính phủ, vụ án ở tiến thêm một bước thẩm tra xử lý giữa, chờ điều tra xong sau sẽ báo cho đại chúng. Tuy rằng hai cái phía chính phủ cũng chưa chính diện đáp lại, nhưng có nhạy bén các vong hữu vẫn cứ từ bên trong phát hiện manh mối, cho nên vẫn là bắt được có phải hay không. Bằng không cảnh sát sẽ không nói vụ án đang ở tiến thêm một bước thẩm tra xử lý giữa. Khá vậy có vong hữu không tin, không phải Giang, cũng không phải không tin Bạch Thủy Trạch. Mặc dù là có ảnh chụp có bức họa, ở không có nghi phạm mặt khác manh mối thời điểm ở 15 thiên nội đem 9 người toàn bộ bắt được không khác biển rộng tìm kim, Bạch Thủy Trạch như thế nào có thể làm được đâu? Bạch Thủy Trạch như thế nào làm được đâu? Phụ trách cùng Bạch Thủy Trạch cùng nhau bắt giữ cảnh sát các ca ca nghĩ đến này vấn đề thần sắc liền phức tạp. Ở lục xong kia một kỳ tiết mục sau, Vương cảnh sát trực tiếp đem Bạch Thủy Trạch thỉnh về cục công an. Cảnh sát nhân dân đem Bạch Thủy Trạch họa hiểm nghi người bức họa trải qua cục cảnh sát chuyên nghiệp nhân sĩ duyệt lại sau ghi vào hệ thống, mà này 9 người án tông trải qua phê duyệt trình tự sau cũng phóng tới Bạch Thủy Trạch trước mặt. Vương cảnh sát ở đem tài liệu cấp Bạch Thủy Trạch sau liền đi cho hắn đổ nước, chờ thiêu hảo bọt nước hảo trà đoan lại đây Bạch Thủy Trạch đã đem án tông khép lại. Vương cảnh sát đem chén trà phóng tới Bạch Thủy Trạch trước mặt, cười ha hả mà nói, chúng ta đã đánh quá xin, này án tông ngươi có thể xem. Bạch Thủy Trạch, đã xem xong rồi. Nhanh như vậy. Vương cảnh sát Trinh Lăng Hạ thực mau phản ứng lại đây, cười nói, các ngươi tham gia siêu cấp trí tuệ chính là không giống nhau, trí nhớ hảo không nói xem đồ vật tốc độ cũng mau. Ngươi hẳn là cái loại này trong truyền thuyết đã gặp qua là không quên được người đi, loại này kỹ năng có huấn luyện phương pháp sao? Bạch Thủy Trạch cười lắc lắc đầu, ta là trời sinh. Nay liên thuộc về ông trời chiếu cố, hâm mộ không tới. Vương cảnh sát ở Bạch Thủy Trạch trước mặt ngồi ở, chính xác nói, vừa rồi ta đồng sự đã đem ngươi làm bức họa ghi vào hệ thống tiến hành so đối, xem có thể hay không tìm được nghi phạm tin tức, đại khái ngày mai có thể ra kết quả. Mặt khác y ta nhiều năm như vậy công tác kinh nghiệm, 9 người đều có thể xứng đôi thượng tỷ lệ rất nhỏ, nếu không có manh mối nói 15 thiên đừng nói tìm 9 hiểm nghi người, một cái đều rất khó. Bạch Thủy Trạch đạm đạm cười, ta nếu ở tiết mục chung nói 15 thiên có thể hiệp trợ cảnh sát đem này dư 9 tên nghi phạm bắt được, liền có tin tưởng hoàn thành khiêu chiến. Vương cảnh sát nghe vậy nhịn không được đi phía trước thấu thấu, ngươi có manh mối? Bạch Thủy Trạch lắc lắc đầu, không có. Vương cảnh sát tiếp tục truy vấn, vậy ngươi ở địa phương nào gặp qua bọn họ? Bạch Thủy Trạch lại lắc lắc đầu cũng không có. Vậy ngươi như thế nào tìm được bọn họ? Vương cảnh sát buồn bực, nửa ngày vui lùa mà nói, tổng không thể tính toán ở địa phương nào đi. Bạch Thủy Trạch ý vị thâm trường mà cười, Vương cảnh sát chấn kinh rồi, theo bản năng chiều mặt sau nhìn thoáng qua, thấy không có đồng sự ở lập tức đứng dậy đóng cửa lại. Đi đến Bạch Thủy Trạch bên người hạ giọng nói, ngươi không phải là muốn rửa xem bói đem hiểm nghi người tìm ra đi. Ngươi nhưng đừng náo, loại này phương pháp quá cho đùa, trong cục khẳng định sẽ không nhóm người cùng ngươi cùng đi bắt. Cũng không cần kêu ngươi đồng sự, chúng ta hai cái là được. Bạch Thủy Trạch duỗi người đứng lên, hiện tại vừa lúc là buổi chiều, lý ngươi tan tầm còn có 3 cái giờ, muốn hay không đi trước cùng ta chảo một cái trở về. Vương cảnh sát càng ngậm bức, liền chúng ta hai cái. Chúng ta hai cái là đủ rồi. Bạch Thủy Trạch nói đem trên bàn quấy dậy một cái khối rũ bị cầm lấy tới tùy tay chiều Vương cảnh sát một ném, Vương cảnh sát theo bản năng tiếp được túi đầu vừa thấy, vừa rồi còn chuyển loạn 7 khối rũ bị đã khôi phục nguyên dạng. Lấy hắn nhiều năm nhãn lực, chỉ nhìn thấy Bạch Thủy Trạch ngón tay giật mình, như thế nào hoàn nguyên cũng chưa thấy rõ ràng. Đi thôi, lại vãn người khả năng liền chạy. Bạch Thủy Trạch xoay người đi ra ngoài, còn không đuổi kịp, ta cũng sẽ không lái xe. Nhìn Bạch Thủy Trạch bóng dáng, Vương cảnh sát lúc này không do dự. Hắn cảm thấy lấy Bạch Thủy Trạch như vậy cao chỉ số thông minh người khẳng định sẽ không lấy loại sự tình này nói giỡn, vô luận thế nào đều phải đi ra ngoài thử xem. Đem xe cảnh sát khai ra sân, Vương cảnh sát nhịn không được lại hỏi một câu, chúng ta ra tỉnh không ra tỉnh A. Nếu ra tỉnh yêu cầu phối hợp khác tỉnh công an bộ môn hiệp trợ. Bạch Thủy Trạch duỗi tay phải ngón trỏ nhẹ nhàng lắc lư, cái này vừa lúc liền ở Hoàng Thành huyện. Vừa nghe ở nhà mình tỉnh thị khu trực thuộc, Vương cảnh sát nhẹ nhàng thở ra. Chẳng những tỉnh một ít thủ tục thượng phiền thoái, mặc dù là đi ra ngoài thật không bắt được hiểm nghi người, việc này cũng sẽ không có người khác biết. Đến lúc đó chính mình nhiều hơn tăng ca, tranh thủ ở 15 thiên nội tìm được trong đó một cái hiểm nghi người manh mối, đến lúc đó mặc dù là Bạch Thủy Trạch không có khiêu chiến thành công cũng sẽ không quá khó coi. Mới vừa cân nhắc hảo chuyện này, Vương cảnh sát liền cảm thấy Bạch Thủy Trạch đang xem chính mình, hắn thừa dịp chờ đèn xanh đèn đỏ thời điểm quay đầu nhìn tròng trắng mắt Thủy Trạch, không quá minh bạch hỏi, có chuyện gì sao? Không có. Bạch Thủy Trạch cười khẽ một tiếng, ngươi là người tốt. Không thể hiểu được bị đã phát người tốt tạp, Vương cảnh sát sờ sờ tóc cười, vừa muốn cân nhắc cũng quả đáp lễ hai câu khen, liền thấy Bạch Thủy Trạch dựa vào lưng ghế nhắm hai mắt lại, tựa hồ là ngủ rồi. Vương cảnh sát ở hiện trường nhìn một kỳ tiết mục thu, cảm thấy này đó tuyển thủ thật là không dễ dàng, tham gia cái tiết mục cùng bọn họ phá án giống nhau thiêu não, phỏng chừng cũng rất mệt. Thấy Bạch Thụy Trạch muốn ngủ, Vương cảnh sát đóng radio, không nghĩ xảo đến hắn. Từ tỉnh lỵ chạy đến thành phố kế bên tiểu huyện Thanh ước chừng đi rồi hơn 3 giờ, nhìn rõ ràng giao thông có chút hỗn loạn đường phố, Vương cảnh sát đem xe ngừng ở ven đường, vừa định kêu Bạch Thụy Trạch hỏi hạ bộ, liền thấy Bạch Thụy Trạch đống nhiên mở mắt, chiều ven đường một cái sủi cảo cửa hàng nhìn lại. Vương cảnh sát theo Bạch Thụy Trạch tầm mắt thấy được kia ra sủi cảo cửa hàng, như thế nào? Đói bụng. Đi thôi, đi ăn bàn sủi cảo. Bạch Thụy Trạch một bên mở cửa xuống xe một bên dặn dò Vương cảnh sát, ngươi xe cảnh sát đường đình này, quá chói mắt, trực tiếp đình đến sủi cảo quán mặt sau đất trống đi. Vương cảnh sát hướng sủi cảo quán nhìn thoáng qua, cũng không thấy được đất trống ở đâu, bất quá vẫn là nghe lời nói đem xe khai qua đi, quả nhiên một quải qua đi liền thấy được cái dừng xe vị, chính là nhìn quá mức gần nấp chút. Đem xe đình hảo, Vương cảnh sát vào sủi cảo quán sau phát hiện Bạch Thụy Trạch ngồi ở cửa trên bàn nhỏ, hai người tiến đến cùng nhau điểm hai bàn sủi cảo, lại muốn hai bình đồ uống. Vương cảnh sát vặn ra một lọ đồ uống cấp Bạch Thụy Trạch đảo thượng, vất vả ngươi cho chúng ta án tử chạy xa như vậy lộ, này bữa cơm ta thỉnh ngươi. Bạch Thụy Trạch ý vị thâm trường mà cười cười, này bữa cơm xác thật nên ngươi thỉnh. Nóng hầm hập sủi cảo thực mau liền bưng lên, lão bản nương đưa lên tỏi giã, sa tế cùng giấm, nhiệt tình hô. Nhà của chúng ta sủi cảo đều là chính mình bao, nhân nhiều vị đủ khai hơn 20 năm. Các ngươi điểm này hai cái nhân vừa lúc là vừa bao ra tới, cũng chưa đông lạnh quá, ăn lên cùng trong nhà một cái mùi vị. Vương cảnh sát ăn một cái sủi cảo, liên tục gật đầu, mùi vị sắc thật hương, vốn dĩ không cảm thấy đói, ăn này một cái đảo gợi lên thèm chúng tới. Bạch Thụy Trạch ăn 5-6 cái sủi cảo liền buông xuống chiếc đũa, bưng cái ly uống đồ uống. Vương cảnh sát làm hai lần thấy Bạch Thụy Trạch thật không ăn. Liền đem dư lại sủi cảo đảo qua mà quang. Ăn xong rồi sủi cảo, Vương cảnh sát đánh cái no cách, ta đi thôi. Bạch Thụy Trạch lắc lắc đầu, không đổi, ngồi một lát. Vương cảnh sát cũng không biết Bạch Thụy Trạch ngồi này làm gì, bất quá hắn cũng không biết muốn đi chỗ nào, nếu Bạch Thụy Trạch tưởng ngồi liền ngồi đi. Hai người mặt đối mặt lẳng lặng mà ngồi 10 phút, đang ở Vương cảnh sát có chút ngồi không được thời điểm cửa mảnh bỗng nhiên bị vén lên, đi vào tới một nam một nữ. Lên xe sủi cảo xuống xe mặt. Ngươi trở về vội vàng lại ở nhà không ngây ngốc một giờ, ta cũng không kịp cho ngươi làm văn thán, liền tại đây ra ăn chút đi. Trung niên nữ nhân đầy mặt sầu bi mà nhìn nam nhân liếc mắt một cái, xoay người ở một cái bàn bên ngồi xuống. Nam nhân tựa hồ đầy bụng tâm sự, túi đầu đi đến ngồi ở nữ nhân đối diện, ở nữ nhân điểm sủi cảo thời điểm, nam nhân ngẩng đầu hướng trong tiệm nhìn chung quanh một vòng, vừa lúc cùng đang ở đánh giá hắn Vương cảnh sát nhìn nhau liếc mắt một cái. Nhìn đến trong tiệm ngồi cái cảnh sát, nam nhân biểu tình rõ ràng có chút hoảng loạn. Tưởng đứng lên lại đột nhiên dừng lại, đem đầu chuyển tới một khắc sườn dùng cánh tay chống được mặt. Bất quá hắn này đó động tác đã quá muộn, ở hắn cùng Vương cảnh sát đối diện thời điểm, Vương cảnh sát đã đem hắn diện mạo ghi tạc trong lòng. Liền nói này nam nhìn như thế nào như vậy quen mắt, nguyên lai cùng Bạch Thụy Trạch họa một cọc đoạt xe giết người án hiểm nghi người lớn lên giống nhau như lúc. Trần Chí. Này một tiếng quát chói tai làm này đối nam nữ tất cả đều chấn một chút, nam nhân đứng lên cất bước liền ra bên ngoài hướng. Nhưng Vương cảnh sát chỗ ngồi chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, trực tiếp chặn Trần Chí đường đi, hai người lập tức vặn đánh lên. Trần Chí dù sao cũng là giết qua người bạo. Đồ, hắn thấy tình thế không ổn sau từ eo rút ra một phen đao nhọn chiều Vương cảnh sát đâm tới. Mắt thấy chuôi này đao nhọn ly Vương cảnh sát ngực còn có 5 cm, đồng nhiên hai chỉ ngón tay thon dài duỗi lại đây, trực tiếp đem đao nhọn kẹp ở khe hở ngón tay. Trần Chí giữ tợn mà cười lạnh một tiếng, dùng sức đi phía trước một thứ. Nhưng không nghĩ tới chính mình đào phảng phất khảm ở khe hở ngón tay giống nhau, không chút sức mẻ. Trần Chí có chút không cam lòng, hắn lại ý đồ đem đao trở về rút, nhưng lúc này so hướng trong thứ còn gian nan, hắn dùng hết toàn thân sức lực cũng chỉ là lảo đảo một chút mà thôi, đao nhọn vẫn như cũ chặt chẽ bị Bạch Thụy Trạch kẹp lấy. Đụng tới gốc dạ, Trần Chí lập tức buông lỏng ra nằm đao tay, tưởng sấn này hai người lực chú ý đều ở đao thượng thời điểm chạy đi. Nhưng hắn mới vừa chạy một bước liền cảm thấy dưới chân như là bị thứ gì vướng. Một cái lảo đảo trực tiếp quỳ gối Vương cảnh sát trước mặt. Bạch Thụy Trạch đem trên tay đao dạo qua một vòng đem trôi đao nắm ở trong tay, chân dài vừa nhấc dẫm lên Trần Chí trên lưng. Vương cảnh sát, nghi phạm bắt được, đem hắn khảo đứng lên đi. Vương cảnh sát đem Trần Chí hai tay khảo ở phía sau, ở lánh người hướng trốn đi thời điểm còn có chút mộng bước đâu, này liền bắt được. Tốc độ cũng quá nhanh đi. Đem Trần Chí đẩy mạnh xe cảnh sát, Vương cảnh sát ở đóng lại mặt sau cửa xe sau nhịn không được hỏi Bạch Thụy Trạch. Ngươi như thế nào biết hắn sẽ ở cái này sủi cảo quán xuất hiện? Số thuật chi thuật mà thôi. Thấy Vương cảnh sát vẻ mặt ngượng bức mà bộ dáng, Bạch Thụy Trạch lại giải thích một câu, chính là ngươi nói xem bói. Vào lúc ban đêm 8 giờ, vẻ mặt rối rắm Vương cảnh sát đem nghi phạm Trần Chí mang theo trở về, đang ở tăng ca đồng sự thấy thế đều trợn tròn đôi mắt, hành A Vương ca, lại bắt lấy một cái đang lẩn trốn hiểm nghi người, chiếu ngươi tốc độ này không ra một tháng, chúng ta tỉnh Trần án bản án cũ đều có thể kết. Không phải ta chảo. Vương cảnh sát ăn ngay nói thật, là Bạch Thụy Trạch mang ta chảo hắn. Liền các ngươi hai người. Hồ nháo. Vương cảnh sát thượng cấp Lưu cục trưởng ra tới vừa lúc nghe thế câu nói, trực tiếp đem Vương cảnh sát gọi vào chính mình văn phòng. Ngươi làm sao dám một người cùng Bạch Thụy Trạch đi ra ngoài bắt người? Bạch Thụy Trạch chính là một người thường, ngươi một người cũng khó địch cùng hung cực các xấu đồ, vạn nhất hiểm nghi người đeo đao bị thương ngươi làm sao bây giờ? Vương cảnh sát yên lặng mà đem trong tay một cái túi giấy đưa qua, đây là người bị tình nghi mang đao nhọn. Lưu cục trưởng hít sâu một hơi, vậy các ngươi là như thế nào tra được nghi phạm manh mối? Như thế nào không đăng báo? Kỳ thật cũng không tra được. Vương cảnh sát lộ ra rối rắm biểu tình, là Bạch Thụy Trạch tính một quẻ tính ra tới. Ta bắt đầu không tin, nhưng không nghĩ tới thật đụng phải. Lưu cục trưởng mặt nhíu lại, thật sự. Vương cảnh sát đáng thương vô cùng gật gật đầu, hắn cũng không nghĩ tin tưởng, nhưng sự thật liền bãi ở trước mắt, hắn cũng là không có biện pháp a. Cái này lý do không được. Lưu cục trưởng đau đầu xoa xoa huyệt thái dương, ngươi không thể cùng những người khác nói là Bạch Thụy Trạch đoán mệnh tính ra tới, ngươi lại biên một cái cớ. Kia hành đi. Vương cảnh sát gãi gãi đầu, liền nói chúng ta đi 100 km ngoại địa phương ăn sủi cảo vừa lúc đụng phải. Ta tin tưởng các đồng sự sẽ tin tưởng. Còn có A Lưu cục trưởng có chút ngượng ngùng mà ho nhẹ một tiếng, lại biên 8 lý do, đem dư lại 8 hiểm nghi người cũng chảo trở về. Vương cảnh sát. 79, đệ 79 chương. Bạch Thụy Trạch ngồi ở một chương trước bàn, trên bàn bãi một chi bút cùng một chương giấy A4. Một đồng tuổi Lưu cục trưởng gãi gãi đầu, nhiều năm như vậy đầu đường xem bói gạt người chảo quá, làm hắn tận mắt nhìn thấy xem bói vẫn là phá lệ đầu một chuyến. Dùng cánh tay đâm đâm bên cạnh Vương cảnh sát. Lưu cục trưởng hạ giọng hỏi, liền một chi bút một chương giấy được không? Có cần hay không chuẩn bị những thứ khác? Thì như nói đồng tiền A gì đó. Lần trước cơ sở có cái đồn công an đoạt lại một cái quẻ quán, bên trong còn có chút cái thẻ gì, không được ta gọi người đi lấy lại đây xử xử. Hẳn là không cần như vậy phiền toái đi. Vương cảnh sát dùng đồng dạng tiểu thanh âm hồi Lưu cục trưởng, chào Trần Chí phía trước cũng không gặp Bạch tiên sinh dùng cái gì đạo cụ A, xem xong hồ sơ liền mang ta đi. Lưu cục trưởng nga một tiếng. Tiếp tục hết sức chuyên chú mà nhìn Bạch Thụy Trạch, càng xem càng cảm thấy. Ân, trách không được nhà mình nữ nhi thích xem Bạch Thụy Trạch, lớn lên sắc thật đẹp. Bạch Thụy Trạch nhìn Lưu cục trưởng liếc mắt một cái, cầm lấy trên bàn bút ký tên, ở trên tờ giấy trắng xoát xoát xoát mà viết lên. Một lát sau, hắn đem viết tốt giấy trắng đưa cho Lưu cục trưởng, Lưu cục trưởng tiếp nhận tới đều kinh sợ, chỉ thấy mặt trên không chỉ có kỹ càng tỉ mỉ mà viết các nghi phạm nơi vị trí, liền bắt giữ thời gian lộ tuyến đều cấp an bài hảo. Nếu là dựa theo Bạch Thụy Trạch viết an bài, không dùng được 15 thiên là có thể đem này 9 đang lẩn trốn hiểm nghi người đều trảo trở về. Hơn nữa tương đối may mắn chính là trong đó mấy cái đào phạm vừa lúc ở bổn tỉnh, cũng không biết là giống Trần Chí giống nhau trộm đạo trở về thăm người thân vẫn là bởi vì nhiều năm không bị bắt được mà thả lỏng cảnh giác lại trở về tô tỉnh phạm vi. Mặc kệ nói như thế nào, hiện tại loại tình huống này bắt giữ càng phương tiện một ít. Lưu cục trưởng xem xong rồi trên tờ giấy trắng nội dung nhịn không được nhìn Bạch Thụy Trạch liếc mắt một cái, nay cũng không xem bói quá trình A, người tốt xấu niết cái ngón tay ném cái đồng tiền tới điểm nghi thức cảm A. Cứ như vậy trực tiếp viết có phải hay không có điểm quá tùy ý. Vương cảnh sát nhìn Lưu cục trưởng trầm tư không nói liền hỏi một câu, cục trưởng, nếu không vẫn là đôi ta đi thử thử. Quang hai người các ngươi không được, quá nguy hiểm. Tổ chức 10 tên cảnh sát tiến hành bắt giữ, ta cũng cùng các ngươi đi. Mặt khác Lưu cục trưởng ý vị thâm trường nhìn Vương cảnh sát liếc mắt một cái, nhớ rõ ta và ngươi nói đi, tìm cái tốt ra cảnh lý do. Vương cảnh sát. Sáng sớm hôm sau, 10 tên cảnh sát vẻ mặt ngộng bức từ trong phòng ra tới, không biết đi chỗ nào cũng không biết làm gì đi. Theo lý thuyết cục trưởng tự mình mang đội khẳng định có chuyện quan trọng, nhưng là đại gia không dám hỏi cục trưởng, chỉ có thể lén lút mà đem Vương cảnh sát vây quanh, ta làm gì đi à. Bạch Thụy Trạch viết nhất hảo hiểm nghi người xuất hiện địa điểm ở một tiệm bánh bao. Đề này Vương cảnh sát sẽ, không cần biên tân chuyện xưa há mồm liền tới, cục trưởng mời khách ăn đại bánh bao, thịt bò. Cảnh sát nhóm mục mục nhìn nhau không biết cục trưởng dược chắc bán cái gì dược, vẻ mặt ngộng bức lên xe. Chờ lên xe về sau càng trợn tròn mắt, mắt thấy xe càng ngày càng xa, cuối cùng còn vượt hai cái thị tới rồi nhà người khác địa giới. Một chút cao tốc, đối phương tiếp ứng xe cảnh sát đã tới rồi, hai bên người đều có chút mờ mịt không biết muốn làm gì đi, đều vẻ mặt ngộng bức đi theo Vương cảnh sát xe cảnh sát mặt sau. Vương cảnh sát dựa theo Bạch Thụy Trạch chỉ huy, rẽ trái rẽ phải càng đi càng thiên, cuối cùng ngừng ở một nhà thịt bò đại trưng bao cửa. Nhìn quen thuộc cảnh tượng, Vương cảnh sát hưng phấn vén tay áo, có phải hay không đem xe đỉnh tiệm bánh bao mặt sau đi, sau đó ngồi cửa kia bàn. Không cần, trực tiếp tiến liền hảo, hắn đang ở bên trong ăn bánh bao đâu, ngươi nếu là lại nét mực điểm hắn liền tìm cửa sau chạy. Ta dựa. Vương cảnh sát lập tức đỉnh hảo xe nhảy xuống tới chiều tiệm bánh bao phóng đi, mặt khác cảnh sát tuy rằng không biết là sao hồi sự, nhưng cũng đều đi theo đi vào. Tiến phòng liền nhìn đến Vương cảnh sát bắt lấy một cái tính toán nhảy cửa sổ nam tử đùi xuống chút nữa túm, lập tức có vài tên cảnh sát đi lên hỗ trợ đem nam nhân túm xuống dưới đè lại cánh tay. Cầm chấp pháp ký lục nghi cảnh sát vừa thấy này nam nhân diện mạo, à, này còn không phải là mới vừa bổ sung hảo bức họa truy nã phạm sao. Này cũng quá xảo đi. Ở một đám cảnh sát trước mặt, người bị tình nghi cũng từ bỏ dãy rua, thành thành thật thật bị khảo tới rồi xe cảnh sát. Tiệm bánh bao lão bản nương xem đều chấn kinh rồi, thẳng đến người bị tình nghi bị áp tới cửa mới run rẩy mà nói một câu, hắn còn không có tính tiền đâu. Lưu cục trưởng hảo tâm tình mà khoát tay, không có việc gì, chúng ta từ buổi sáng đến bây giờ không ăn cơm đâu. Trong chốc lát tại đây ăn công tắc cơm, chờ chúng ta ăn xong cùng nhau tính tiền. Từ sáng sớm ra tới cũng vài tiếng đồng hồ, cảnh sát nhân dân nhóm sớm đã bụng đói kêu vang. Mới tử vị hấp lấy ra tới thịt bò bánh bao nóng hầm hập, cắn một ngụm thơm nước thịt nước chảy tiến trong miệng, miệng đầy mùi thịt. Lại cắn một ngụm là hàng thật giá thật nhân thịt, trang bị huyên mềm bánh bao cùng tươi ngon thịt nước kia kêu một cái mỹ vị. Bạch Thủy Trạch cùng Vương cảnh sát Lưu cục trưởng ngồi ở cùng cái bàn thượng, hắn gấp một cái bánh bao cắn một ngụm, vừa lòng gật gật đầu, chính mình tuyển cái này bắt giữ địa điểm khá tốt, bánh bao vị không tồi. Nếu bỏ lỡ này đốn bánh bao phải buổi tối đi cửa hàng thức ăn nhanh bắt, nơi đó cơm không thể ăn. Một đám đại tiểu hỏa tử Mỹ Mỹ ăn một đốn bánh bao, ra cửa thời điểm căng một đám thẳng đánh cách. Nối tiếp địa phương cảnh sát mấy cái cảnh sát nhân dân cũng rất vui vẻ, chính mình khu trực thuộc cư nhiên có ăn ngon như vậy một nhà tiệm bánh bao, về sau có thể tới này mua mấy cái bánh bao đường cơm sáng. Khai mấy cái giờ xe, một đám người về tới trong cục, hai cái cảnh sát nhân dân áp hiểm nghi người hướng trong đi, đi ngang qua đồng sự nhìn đến sau kinh ngạc hỏi một câu, vị này nhưng lẩn trốn thật nhiều năm, không nghe nói có tân manh mối à. Các ngươi từ chỗ nào bắt được? Vương cảnh sát mặt không đổi sắc mà nói, chúng ta đến một nhà rất xa địa phương ăn bánh bao vừa lúc gặp được. Đang ở dư vị bánh bao vị cảnh sát nhân dân bước chân một đốn, ân. Những lời này nghe có chút quen tai, giống như ngày hôm qua chảo cái kia chính là ăn sủi cảo gặp được. Cảnh sát nhân dân thử hỏi Vương cảnh sát, ta ngày mai còn đi ra ngoài sao? Ngày mai? Ngươi từ từ A. Vương cảnh sát từ trong túi móc ra Bạch Thụy Trạch cho chính mình giấy A4, ân. Ngày mai đi ít tỉnh bờ biển ngư dân tiểu hải tiên. Hôm sau, cảnh sát ở một nhà hải sản nông gia nhạc sách ra tới một cái hiểm nghi người. Để ít ngày, cảnh sát nhân dân ở một nhà nồi sắt hầm đại ngống trong tiệm trùng hợp gặp một cái đào phạm. Để ít một ngày, cảnh sát nhân dân nhóm ở thịt dê xuyến quán lại bắt được một vị. Có một lần thật sự là ăn cơm địa phương quá xa, cảnh sát nhân dân nhóm ước chừng khai một ngày thời gian, ở buổi tối ngậm bánh kẹp thịt thời điểm lại vừa lúc gặp một vị. Ngậm bánh kẹp thịt cảnh sát nhân dân cùng ngậm bánh kẹp thịt nghi phạm mục mục nhìn nhau, hai bên đều lộ ra một lời khó nói hết biểu tình. Rốt cuộc ở thứ 12 thiên thời điểm, cuối cùng một người nghi phạm xa lưới, Bạch Thụy Trạch hoàn thành khiêu chiến bất luận cái gì, Tô tỉnh công an cơ quan cũng bởi vậy ở trong vòng nửa tháng liên tiếp phá hoạch 10 cọc bản án cũ, hai bên phối hợp thập phần vui sướng. Nửa tháng thời gian dây lát lướt qua, khán giả cùng các võng hữu quả thực là sống một ngày bằng một năm a, đều muốn biết Bạch Thụy Trạch có hay không hoàn thành khiêu chiến. Còn có không ít vong hưu hận không thể một ngày đi Tô tỉnh cảnh sát ấy bù hạ dạo tám hồi, tưởng sờ đến một ít dấu vết để lại, nhưng thẳng đến tiết mục phát sóng cũng không thấy được tân tin tức. Khán giả cùng Bạch Thụy Trạch các fan đều rất thấp thỏm bất an, 15 thiên nội bắt được nhiều như vậy không có manh mối đào phạm cùng nghi phạm thật là rất khó hoàn thành một sự kiện, bọn họ thật sự rất sợ Bạch Thụy Trạch khiêu chiến thất bại. Mà cho tới nay nhảy nhót thực hoan các gạn tỷ phản bởi vì Bạch Thụy Trạch thượng một kỳ hiện trường chảo đào phạm duyên cớ một đám đều ngừng nghỉ không ít. Trước kia bọn họ không thiếu châm chọc nghĩa mai kêu hắn tiểu bạch kiểm, nhưng xem xong tiết mục sau phát hiện nếu là thật động khởi tay tới, chính mình khả năng một cái hiệp đã bị Bạch Thụy Trạch dâm dưới lòng bàn chân. Không dám quá nhảy nhót các gạn tỷ phản cũng không quá cam tâm khen Bạch Thụy Trạch hảo, nghẹn nửa ngày ở dưới chua trở về một câu, nửa tháng chảo 9 cái đào phạm, cho rằng chính mình là hồn mẹ đâu. Ở các loại thảo luận trong tiếng, khán giả rốt cuộc nên đón tân một kỳ siêu cấp trí tuệ, ở hoàn thành mấy khớp xương mục tổ thiết trí phân đoạn sau. Rốt cuộc lại đến siêu cấp khiêu chiến này một phân đoạn, tiết mục tổ hồi thả Bạch Thụy Trạch khiêu chiến hạng mục xuất sắc đoạn ngắn về sau, rốt cuộc bắt đầu công bố kết quả. Trên màn hình lớn bắt đầu truyền phát tin một đoạn video theo dõi, chỉ thấy ngồi ở cửa vị trí thượng Vương cảnh sát bỗng nhiên đứng lên, tiếp theo một cái nam muốn thoát đi, Vương cảnh sát tiến lên ngăn trở hai người tư đánh vào cùng nhau. Lúc này, nam nhân bỗng nhiên rút ra một phen đao nhọn chiều Vương cảnh sát đâm tới, liền ở khán giả khẩn trương trái tim đều phải nhảy ra thời điểm, liền thấy Bạch Thụy Trạch tựa như công phu điện ảnh dường như kẹp lấy đao nhọn, lại ở nam nhân bỏ đao mà chạy thời điểm vướng ngã hắn, trực tiếp đem hắn dẫm tới rồi dưới lòng bàn chân. Hình ảnh dừng hình ảnh sau làm bối cảnh hư hóa, trên màn hình xuất hiện nam nhân cầm tên ảnh chụp, giây tiếp theo Bạch Thụy Trạch làm bức họa cũng đồng thời xuất hiện ở trên màn hình, bức họa cùng ảnh chụp đối lập tương tự độ cao tới 99%. Hình ảnh biến mất, tân video xuất hiện, lúc này màn ảnh cảnh sát liền nhiều, ở thả 5 giây bắt giữ quá trình sau lại lần nữa thượng hiểm nghi người ảnh chụp cùng bức họa, vẫn như cũ có thể làm người liếc mắt một cái liền phân rõ ra tới là cùng cá nhân. Cái thứ 3, cái thứ 4, thứ 5 cái. Thẳng đến cuối cùng một cái hiểm nghi người bị bắt hình ảnh ra tới, toàn trường vang lên nhiệt liệt vỗ tay, xem tiết mục người xem cùng các vong hữu cũng nhịn không được hoan hô một tiếng. Vương cảnh sát cầm một cái giấy chứng nhận đi lên sân khấu, đem giấy chứng nhận đưa cho Bạch Thụy Trạch, cảm tạ hắn ở nửa tháng thời gian nội vì cảnh sát sở làm hết thảy. Tựa hồ ở phối hợp Vương cảnh sát nói, lúc này Tô tỉnh cảnh sự lập tức đã phát ở sủi cảo quán trảo quá nghi phạm Trần Chí vụ án thông báo, cũng giống phía trước ấy bổ giống nhau Bạch Thụy Trạch tỏ vẻ cảm tạ, cũng đối Bạch Thụy Trạch hoa thức ca ngợi một phen. Vong hữu một, Tô tỉnh cảnh sự tiểu biên ngươi nói thật, ngươi có phải hay không đang xem siêu cấp trí tuệ? Tuyên bố cảnh sát thông báo thời gian sao như vậy vừa vặn đâu. Vong hữu 2, nghiêm trọng hoài nghi tiểu biên là Bạch Thụy Trạch phấn, này khen từ đầu đến chân liền căn tóc ti cũng chưa rơi xuống, cách màn hình ta đều có thể cảm nhận được tiểu biên chân tình thực lòng. Vong hữu 3, Bạch Thụy Trạch quả thực là ông trời uy cơm ăn thần tượng a, diện mạo nhất lưu, chỉ số thông minh nhất lưu, thân thủ còn nhất lưu, ta đơn phương tuyên bố từ hôm nay trở đi hắn chính là ta lão công. Vong hữu 4, đây là ta xem qua nhất sảng khiêu chiến tiết mục. Trong lúc nhất thời internet nhiệt nghị, thực mau siêu cấp trí tuệ tuyển thủ Bạch Thụy Trạch hiệp trợ cảnh sát bắt được 10 tên đào phạm, hiểm nghi người tin tức cũng bước lên hot search. Các vong hữu cao hứng phấn chấn thảo luận, các nơi thị cảnh sát tự cấp Tô tỉnh cảnh sát phát tới điện mừng thời điểm cũng đều sẽ thuận tiện hỏi một chút Bạch Thụy Trạch có hay không hứng thú đến chính mình nơi này họa cái bức họa, thậm chí có trắng trợn táo bạo đào khởi rất tới. Ở đại gia nhiệt tình rào rạt thảo luận Bạch Thụy Trạch thời điểm, có vong hữu phát hiện hoa điểm, Vương cảnh sát mặt giống như so nửa tháng trước béo một vòng. Nay chào đào phạm vội nửa tháng, sao còn cấp vội béo đâu? Một cái khác vong hữu hồi phục nói, có thể là quá mệt mỏi mập giả tạo, không thấy tóc đều so nửa tháng trước thiếu thật nhiều sao. Đương cảnh sát cũng thật không dễ dàng a. 80, đệ 80 chương. Trải qua lần này khiêu chiến, Bạch Thụy Trạch mức độ nổi tiếng nhanh chóng tiêu thăng, trừ bỏ dị vãng nhan giá trị phấn cùng siêu cấp trí tuệ phấn, còn nhiều rất nhiều cảnh sát fans, thậm chí đã mỗ bộ môn còn lén liên hệ Bạch Thụy Trạch có hay không làm hình trinh hứng thú. Nhìn Bạch Thụy Trạch càng ngày càng vượng nhân khí, Lý Tiểu Tiểu nhẹ nhàng thở ra, không hổ là thượng cổ nổi danh thụy thú, hồng chiêu số cũng cùng người khác không giống nhau. Mắt thấy một năm lại qua một nửa, Ngụy Gia Ý năm trước quay chụp Thanh Cung Tuồng ở trải qua 2 tháng tuyên truyền sau rốt cuộc ở năm David coi đồng bộ chiếu. Ngụy Gia Ý diễn Lệ Quý Phi Lý Viện ở đệ tam tập nữ chủ tiến cung khi lần đầu tiên lên sân khấu, Lý Viện phụ thân là đương triều tể tướng, đại học sĩ, ở hoàng đế năm đó vẫn là thái tử khi đã từng dạy dỗ quá thái tử đọc sách. Có một đoạn thâm hậu sư sinh tình nghĩa. Năm đó thái tử 15 tuổi khi phải đón dâu, lúc ấy mới 14 tuổi Lý Viện là nhất có hy vọng trở thành thái tử phi, nhưng ngạnh sinh sinh bị thái hậu cắm một chân, nói Lý Viện tính cách quá mức hoạt bát không đủ ổn trọng, khuyên động hoàng đế chỉ chính mình cháu gái chiếm thái tử phi vị trí, Lý Viện chỉ bị phong làm thái tử chắc phi. Thái tử 20 tuổi thời điểm tiên hoàng băng hà, thái tử đăng cơ, thái tử phi trở thành hoàng hậu, sách phong Lý Viện vì văn phi, năm kế đó lại ra phong vì Lệ Quý phi. So với hoàng hậu tới, hoàng thượng càng thích Lệ Quý phi, diện mạo kiều tiếu khả nhân, sẽ làm lũng sẽ bán manh, hai người nói cái thơ đối cái đối tử đều nói đi lên, ở bên nhau luôn có nói không xong nói. Mà hoàng hậu từ nhỏ trong nhà liền dựa theo thái hậu yêu cầu dạy dỗ nàng, nhất cử nhất động đều lộ ra đoan trang, hận không thể đi bộ tử lớn nhỏ đều dùng thước đo lượng một lượng, ở hoàng đế trước mặt trừ bỏ khuyên nhủ chính là khuyên nhủ, so thái hậu quản còn nghiêm, hoàng thượng cùng nàng lại không có gì cảm tình cơ sở, dưới tình huống như vậy hoàng thượng đối hoàng hậu chỉ là mặt mũi tình. Hậu cung, mặt khác phi tần có tài hoa không Lệ Quý phi đẹp, tướng mạo không tồi lại không bằng Lệ Quý phi có tài hoa, hoàng đế cơ hồ đem sở hữu sủng ái đều cho Lệ Quý phi. Lệ Quý phi thịnh sủng 20 năm, dù có 2 trai 1 gái, đã xem như hậu cung người thắng. Nhưng ở hoàng hậu tuổi hạc sinh hạ hoàng tử, văn thừa tướng qua đời, hoàng thượng dần dần lưu luyến với tân vào cung phi tần sau, Lệ Quý phi tâm thái băng rồi, dị vãng thiện lương thiên chân không còn nữa tồn tại. Đối mặt hoàng hậu khi hùng hổ doa người, đối đãi hậu cung phi tần khi kiêu ngạo ương ngạnh, nổi giận lên liền có phân vị có hài tử phi tử đều dám hạ lệnh há mồm. Nữ chủ tuyển tú vào cung lần đầu tiên thừa sủng sau đã bị Lệ Quý phi gọi vào trước mặt. tuổi trẻ mạo mỹ tiểu tiếu nữ chủ căng căng chiến chiến cấp Lệ Quý Phi hành đại lễ. Lệ Quý Phi phảng phất ở nữ chủ trước mặt thấy được chính mình tuổi trẻ thời điểm bóng dáng. Nghĩ đến chính mình ân sủng bị như vậy tuổi trẻ phi tần phân đi, ghen ghét Lệ Quý Phi nương nâng nữ chủ cầm thời điểm ở trên mặt nàng một mạt, móng tay tròng lên đá quý hoa tới rồi nữ chủ trên mặt, lưu lại một đạo thật sâu dấu vết. Nữ chủ đau quỳ gối trên mặt đất, Lệ Quý Phi nhẹ nhàng bâng cơ đem dính huyết móng tay bộ gỡ xuống tới ném tới rồi nữ chủ trước mặt nói thường nàng, mặt khác lại ban một lọ vết sẹo cao. Tiếp theo phân phó bên người người đi kính sự phòng đem nữ chủ lục đầu bài triệt hạ tới, bởi vì dung mạo đã hủy, không thể mặc quân. Cũng may nữ chủ bên người có hiểu y thuật nha hoàn, tự chế thuốc mỡ khôi phục nữ chủ dung mạo. Nữ chủ tại đây mấy tháng thời gian xem hết thế gian ấm lạnh, đối hoàng đế ân sủng cũng càng có rõ ràng nhận thức, nói ngắn lại nàng hoàn toàn hắc hóa. Khôi phục dung mạo nữ chủ trang điểm tiểu tiếu đáng yêu ở hoàng đế thượng triều hồi cùng trên đường phát con bướm, mới vừa được đến biên quan tin chiến thắng hoàng đế tâm tình thực hảo. Nhìn đến mỹ nhân càng là long tâm đại duyệt, nữ chủ thuận lợi được đến hoàng đế rủ lòng thương, chẳng những liên tục mấy tháng sủng hạnh không ngừng, thậm chí còn ban liền Lệ Quý Phi đều không có quá tiêu phòng ân sủng. Biết nữ chủ tưởng báo thù, hoàng hậu cùng nữ chủ liên thủ, âm thầm đem Lệ Quý Phi sai người đem Trần Tần ném giếng, cấp tứ hoàng tử ngũ hoàng tử hạ độc chứng cứ đưa lên. Nguyên lai kịch bản, nữ chủ sai người đem chứng cứ thọc đến hoàng đế nơi đó, cũng xử kế dụ dỗ Lệ Quý Phi hạ lệnh đánh chết chính mình, ở thái giám muốn hành hình thời điểm, hoàng hậu mang theo hoàng đế kịp thời đổi tới, cứu nữ chủ cũng tra rõ Lệ Quý Phi ác hành sau, ban chết Lệ Quý Phi. Kịch bản viết khá tốt, nhưng ai làm Ngụy Gia Ý có hai đại cái Dương Thanh Triều Phi tần siêm ý cùng đồ trang sức đâu. Kia siêm ý tuy rằng đã qua mấy trăm năm, nhưng bảo tồn vẫn như cũ thập phần hoàn hảo, giống như là mới vừa làm được giống nhau, nhan sắc kia kêu một cái tươi sáng. Còn có kia đồ trang sức càng không cần phải nói, kia phẩm tướng hoàn mỹ trình độ ngay cả viện bảo tàng cũng không tất đối thượng. Mấu chốt là có bất đồng đồ trang sức có thể lựa chọn, mỗi một bộ đều có xứng tốt trang sức, chính là hoa đồng tiền lớn đi người thu thập trong tay thuê đều thuê không đến như vậy thích hợp. Đoàn phim trang phục chỉ đạo Trương Mân Sơn cùng nghệ thuật chỉ đạo Lý Húc Giai đều là ngành sản xuất tiếng tăm lừng lẫy đồ cổ người thu thập, hai người nhìn thấy Ngụy Giai Ý quần áo trang sức đều hận không thể quỳ xuống ôm đùi không cho nàng đi rồi. Nay bộ diễn đạo diễn Lý Phong vốn dĩ liền muốn đánh tạo một bộ danh tiếng hoàn mỹ tác phẩm. Bằng không cũng sẽ không dùng nhiều tiền thỉnh Trương Mân Sơn cùng Lý Húc Giai hai người đảm đương chỉ đạo. Lý Phong muốn định thuê Ngụy Giai Ý quần áo, kết quả Ngụy Giai Ý thập phần hào phóng, không chỉ có nguyện ý đem này một kiện mượn cấp đoàn phim, nàng mang đến siêm y thu thập đều nguyện ý cấp đoàn phim miễn phí sử dụng. Kia một cái dương mang theo các kiểu đá quý đồ trang sức ca, tổng cộng thêm lên được với 100 triệu. Ngụy Giai Ý như vậy khẳng khái nguyện ý đem chính mình cất chứa mượn cấp đoàn phim, Lý Phong tự nhiên cũng có qua có lại. Ở làm Ngụy Giai Ý nhiều thử vài lần diễn xác định có thể khống chế hảo Lệ Quý Phi nhân vật này sau, lập tức làm biên kịch sửa kịch bản. Biên kịch đã từng viết tiểu thuyết thời điểm viết quá không ít thanh cung diễn, làm vai ác sống lâu mấy tập cốt truyện đối nàng tới nói cũng không phải việc khó, kịch bản biên trụ biên sửa, Lệ Quý Phi từ lúc ban đầu sống không quá mấy tập pháo hôi biến thành lấy kiêu ngạo hương ngạnh vì che lấp tâm tư thâm trầm thâm cung bốt, tăng lên nữ chủ thăng cấp khó khăn, chỉnh bộ diễn cắt nối biên tập xong ngược lại càng thêm đẹp. Cứ như vậy, Ngụy Giai Ý mấy tập xuất diễn ngạnh sinh sinh bỏ thêm gần 30 tập, liền nguyên kịch bản trung Lệ Quý Phi cùng hoàng đế tuổi trẻ thời điểm ân ái cảnh tượng cũng từ lúc bắt đầu khẩu thuật đổi thành hồi ức đoạn ngắn, chính là vì cấp Ngụy Giai Ý thêm xuất diễn. Mắt thấy Lệ Quý Phi lại không dưới tuyến nữ chủ liền không có xuất đầu ngày, đạo diễn mới dưng dưng làm Ngụy Giai Ý nhân vật đóng máy, bất quá vì bảo trì chỉnh bộ kịch nhất quán cao tiêu chuẩn, Ngụy Giai Ý vẫn là đem chính mình xiêm y trang sức mượn cấp đoàn phim đến chụp hoàn chỉnh bộ diễn. Hiện tại toàn diễn ở năm David coi cùng trên mạng phát sóng trực tiếp ngôi cao đồng bộ chiếu, ở chiếu một vòng sau nhiệt độ liền dậy, truyền hình dạ tỉnh thẳng tắp bay lên, phát sóng trực tiếp ngôi cao tỷ lệ cờ lực cũng rất cao, mỗi 1-2 ngày liền có cái cốt truyện có thể thoán lên hot seat ở bảng, mà ở nơi này Ngụy Giai Ý diễn Lệ Quý Phi nhân vật thảo luận nhiệt độ, cư nhiên so nữ chủ còn cao, một bộ phận vong hưu đối cái này lại mỹ diễm lại kiêu ngạo lại ngoan độc nữ nhân quả thực hận ngứa. Giang, một bộ phận vong hưu liền thích nàng kiêu ngạo ngạo kiều kính nhi. Dối khởi người tới bùm bùm, chưa bao giờ ủy khuất chính mình, xem kêu kêu một cái sảng. Ở cốt truyện 3/1/3 thời điểm, đạo diễn Lý Phong mang theo mấy cái vai chính bắt đầu tham gia các loại tổng nghệ, cái thứ nhất cùng đại gia gặp mặt chính là Đế Đô truyền hình Talk Show. Nay bộ diễn đại bộ phận nội dung đều là ở điện ảnh thành chụp, bất quá một ít cung điện màn ảnh còn lại là ở cung điện viện bảo tàng bế quan thời điểm tới quay chụp, chính là vì cảnh tượng rất thật đẹp. Tiết mục này người chủ trì là một cái diễn viên gạo cội cũng là quốc nội nổi danh người thu thập, ở bắt đầu không liêu vài phút, liền đem đề tài chuyển tới hắn nhất chú ý địa phương, kỳ thật ta không phải thích xem cung đấu kịch nam nhân, bất quá có một lần ta đi ngang qua phòng khách thời điểm thấy được Lệ Quý Phi lên sân khấu, ta liền lập tức ngồi xuống bồi lao bà của ta truy này bộ diễn, mỗi ngày đều không rơi hạ. Các ngươi biết là cái gì hấp dẫn ta sao? An Mặc Thiên nữ định chế váy liền áo ngụy giai ý che miệng cười, hẳn là không phải nhan giá trị đi. Đương nhiên, nhan giá trị xác thật rất cao. Người chủ trì Lý Ngọc nói, ta vẫn luôn tưởng khen Lý Phong đạo diễn tuyển giác không tồi, đóng vai Hoàng hậu Vương Tuyết Dung cùng nữ chính Lý Mặc Nhiên đều là quốc nội nổi danh một đường diễn viên, chính quy xuất thân lại có bao nhiêu năm diễn kịch kinh nghiệm, kỹ thuật diễn đều phi thường không tồi. Ngụy giai ý tuy rằng là tân nhân, nhưng hắn đặc biệt phù hợp trong lòng ta quý phi hình tượng, nàng trong xương cốt có một cổ cao ngạo phạm, hơn nữa các loại cung đình lễ nghi ngồi dậy hạ bút thành văn, không giống như là diễn kịch, thuần thục giống như là hàng ngày, đặc biệt làm người xem nhập diễn. Bất quá, đối với ta tới nói nhất hấp dẫn ta không phải lệ quý phi nhan giá trị, các ngươi đoán xem là cái gì? Ngụy giai ý đem tóc một liêu, lộ ra trên lỗ thai đông châu hoa thai, là cái này sao? Lý Ngọc chú ý tới Ngụy giai ý hai chỉ lỗ thai các mang theo tam đối hoa thai, mặt trên chân châu mượt mà cực đại, tinh ánh dịch tấu, tức khắc hít một hơi thật sâu, có thể hay không làm ta thượng thủ xem một cái. Đạo diễn Lý Phong dựa vào sofa trên lưng cười nói, ta cảm thấy Lý Ngọc lão sư có chút xuyến tiết mục, đây là đế đô tuồng, không phải đồ cổ tiết mục. Ngụy giai ý cởi xuống tới trên lỗ thai hoa thai đặt ở Lý Ngọc trong tay, Lý Ngọc thác ở trên tay tinh tế mà lật xem nửa ngày, trong ánh mắt mang theo tràn đầy hâm mộ, thật cẩn thận mà đem hoa thai trả lại cho Ngụy giai ý. Sắc thật là thành triều cản lòng trong năm nội vụ phủ sở chế Đông Châu hoa thai, như vậy cực phẩm Đông Châu cũng chỉ muốn hoàng hậu có thể đeo. Cũng chưa chắc. Ngụy giai ý cong môi cười, một ngữ hai ý nghĩa mà nói, chỉ cần có cũng đủ sủng ái, quý phi cũng là có thể mang lên này đối hoa thai. Lý Ngọc cho rằng Ngụy giai ý nói chính là kịch quý phi, liền cười nói, tuy rằng hiện tại còn không biết lệ quý phi mặt sau còn có như thế nào cốt truyện, bất quá ta cảm thấy phía trước bá gia này đó, hoàng đế ban cho lệ quý phi Đông Châu cũng không phải không có khả năng sự. Lý Phong nhìn mắt Ngụy giai ý, nghiêm trang mà dặn dò nói, nhưng ngàn vạn đừng bị hắn bộ ra kịch nói thâu a, kịch thấu liền không thú vị. Lý Ngọc đôi mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Ngụy giai ý hoa thai, cốt truyện có thể chậm rãi xem, ta hiện tại liền muốn biết này đối hoa thai ở kịch xuất hiện quá sao. Ngụy giai ý gật gật đầu, xuất hiện quá. Các ngươi trong phim quả nhiên dùng chính phẩm. Lý Ngọc một phách bàn tay, lúc ấy ta đi ngang qua phòng khách quét mắt phim truyền hình thời điểm vừa lúc lệ quý phi lên sân khấu, nàng kia một thân tức khắc đem ta chấn trụ, lấy ta 40 năm sau cất chứa kinh nghiệm tới xem, mỗi một kiện đều là chính phẩm, kia một thân từ đầu đến chân xuống dưới đồ vật giá trị không sai biệt lắm 7-8 ngàn vạn đi. Hiện trường khán giả hít ngược một hơi khí lạnh, 7-8 ngàn vạn đồ vật lấy ra tới đóng phim, đây là điên rồi sao? Lý Ngọc quay đầu lại nhìn mắt thính phòng, cười nói, ta lúc ấy cũng là cái này phản ứng. Đặc biệt là lệ quý phi hạ kiệu liên ăn mặc cặp kia truy chân châu mã nào đá quý còn có tinh xảo thêu hoa chậu hoa đế đi đường khi, ta đều hận không thể chui vào trong tivi đem nàng cong lên tới. Ta liền muốn hỏi một chút, các ngươi bao lớn đầu tư à, bỏ được thuê chính phẩm cấp diễn viên dùng. Này phí tổn cũng quá cao đi. Kỳ thật mấy thứ này cũng chưa tiêu tiền. Lý Phong dùng tay hướng Ngụy Giai Ý phương hướng một lóng tay, mấy thứ này đều là Ngụy Giai Ý đồ cất giữ, nàng miễn phí cho chúng ta mượn sử dụng. Nữ chủ Lý Mặc Nhiên cười nói, ta mới vừa tiến cung thời điểm vị phân là đáp ứng, xiêm y trang sức đều là chúng ta đoàn phim định chế, tuy rằng cũng thực tình mỹ giá cả cũng xa xỉ, nhưng mặc vào tới sử dụng tới còn không có cái gì gánh nặng. Thẳng đến ta phong phi kia tập, chúng ta trang phục chỉ đạo Trương Mân Sơn tự mình giúp ta mặc vào càn lòng trong năm phong phi lễ phục, lại cho ta mang lên giá trị 4.000 vạn đồ trang sức, ta cảm thấy ta cũng không dám động, sợ một cái lảo đảo té ngã phỏng trừng đến đem ta toàn bộ thân ra bồi đi vào. Kia chàng diễn ta cả người cứng đờ. Đầu cũng không dám có đại động tác, bán ra đi bước chân càng là thật cẩn thận, ước chừng chụp 8 biến mới quá. Khó khăn thở dài nhẹ nhõm một hơi quần áo thay thế chạy nhanh còn cấp Ngụy giai ý, Trương Mân Sơn lão sư lại cho ta xuyên một khắc thân thư gấm tứ xuyên chỉ vàng thêu thủa quần áo. Nói đến này, Lý Mặc Nhiên che miệng lại cười một chút, thật sự siêu cấp mỹ, ta cố ý giặt sạch vài biến tay mới thay quần áo trên người. Lý Ngọc nghe thế thật sự là tâm ngứa khó nhịn, quay đầu hỏi Ngụy giai ý, ngươi có hay không mang đến một hai dạng ngươi cất chứa? Làm chúng ta mở mắt. Có mang. Ngụy giai ý nói, chúng ta trang phục chỉ đạo Trương Mân Sơn lão sư ở ta tới làm này kỳ tiết mục trước cố ý cho ta gọi điện thoại, nói Lý Ngọc lão sư đối đồ cổ thập phần si mê, ngươi lần này đi không cho hắn nhìn xem ngươi cất chứa, chỉ sợ thoát không được thân. Ta vừa nghe chạy nhanh làm ta công ty đồng sự giúp ta thu thập hai cái dương đồ vật cho ta đưa lại đây. Lý Ngọc một phách bàn tay, kia chạy nhanh làm chúng ta mở mắt đi. Tiếng nói vừa dứt, ba cái ăn mặc cung trang nữ nhân từ hậu đài đi rồi đi lên, đằng trước thoạt nhìn như là mới vừa vào cung tiểu phi tần, trên mặt mang theo nghịch ngợm ý cười, bởi vì lần đầu tiên xuyên chậu hoa đế duyên cớ, đi đường hai tay nỗ lực duy trì cân bằng, thoạt nhìn cục lốc. Cái thứ hai nữ hài nhìn dáng vẻ mới 17-18 tuổi, trên mặt mang theo vài phần ngây thơ chất phác, đại đại đôi mắt hồng nhuận nhuận cái miệng nhỏ thoạt nhìn khiến cho nhân tâm sinh vui mừng. Cái thứ ba hơn 20 tuổi bộ dáng, diện mạo nhìn thấy quyến tục, quanh thân toàn thân phảng phất mang theo tiên khí giống nhau. Ba mỹ nữ một cái đi theo một cái ra tới, xem Lý Ngọc đều nhịn không được đứng lên, ta dĩ vãng ở mỹ nữ cùng đồ cổ chi gian đều là trước xem đồ cổ, nhưng hôm nay có chút không nhịn xuống quang muốn nhìn mỹ nữ. Ngụy Gia Ý, này vài vị cũng đều là các ngươi công ty diễn viên sao? Ngụy Gia Ý ho nhẹ hai tiếng, nỗ lực nghẹn cười giới thiệu, quen thuộc chúng ta tiên phàm giải trí công ty đều biết, vị này chính là chúng ta công ty lão bản, Lý Tiểu Tiểu, nàng cũng coi như là diễn viên đi. Thường xuyên cho chúng ta nói diễn thời điểm chính mình thuận tay liền tiếp một cái, nàng mấy ngày hôm trước mới vừa chụp xong một bộ web drama, phỏng chừng tháng sau liền chiếu, cảm thấy hứng thú chú ý hạ chúng ta công ty hồi bù, đến lúc đó sẽ có thông chi. Lý Ngọc nhìn Lý Tiểu Tiểu, nửa ngày nghẹn ra một câu tới, không nghĩ tới các ngươi công ty lão bản hứng thú còn rất rộng khắp. Ngụy Gia Ý, vị này chính là chúng ta công ty trang phục thiết kế sư Trương Thiên Nữ, ta hôm nay xuyên này váy chính là nàng thiết kế chế tác. Hào hào xem. Lý Mặc Nhiên hâm mộ mà nói, ta tưởng cái nào đại bài hạn lượng khoản, thật sự siêu cấp mỹ, ta muốn hỏi Trương thiết kế sư tiếp tư nhân định chế sao. Trương Thiên Nữ trắng ra mà nói, tiếp, chính là giá cả quý. Hiện trường một mảnh tiếng cười, Ngụy Gia Ý lại đi phía trước đi rồi một bước, đến thoạt nhìn nhất tuổi nhỏ nữ hài bên người, vị này chính là chúng ta công ty người đại diện Vương Tiến Bảo, từ năm nay khởi chúng ta công ty nghệ sĩ bao gồm lão bản tiếp diễn tiếp thông cáo tiếp quảng cáo đều là nàng liên hệ. Mặt khác muốn tìm nhà của chúng ta Trương thiết kế sư làm quần áo cũng đến thông qua nhà của chúng ta Vương Tiến Bảo, muốn bao nhiêu tiền nàng nói tính. Lý Phong nhìn Vương Tiến Bảo, các ngươi công ty cũng có chút phí phạm của trời đi. Loại này nhan đáng người đại diện, lão bản sao tưởng. Lý Tiểu Tiểu phe phẩy trong tay cung phiến, trên mặt lộ ra thần bí mà tươi cười, ngươi không hiểu, vị này chính là chúng ta công ty tiểu thần tài. Có nàng ở ta không biết tỉnh nhiều ít tâm đâu. Quang đương người đại diện có phải hay không quá đáng tiếc. Lý Phong sờ sờ cái mũi, cười miệng nói, ta hạ bộ diễn chuẩn bị chụp cái cổ trang hài kịch phiến, ta cảm thấy Vương Tiến Bảo cô nương hình tượng nhưng thật ra rất thích hợp. Lý Tiểu Tiểu, chúng ta công ty cũng quá không dễ dàng, lão bản xuất đạo diễn kịch không nói, liền người đại diện đều phải kiêm chức diễn viên. 81, đệ 81 chương. Lý Phong nhìn chằm chằm tiên phàm giải trí công ty người đại diện tưởng lừa dối người đóng phim, Lý Ngọc đôi mắt hận không thể lớn lên ở kia một thân quần áo cùng đồ trang sức thượng. Trương Thiên Nữ xuyên chính là hoàng hậu hoa phục, sân khấu thượng màn hình lớn thả ra hoàng hậu ảnh sân khấu, diễn viên Vương Tuyết Dung quay đầu nhìn màn hình cười nói, trận này diễn chụp chính là hoàng thượng vạn thọ tiết, hoàng hậu mang theo hậu cung cấp hoàng thượng chúc thọ, trận này diễn ta cùng lệ quý phi đều là xuyên chính phẩm, bởi vì này đó quần áo trang sức đều là gia ý, nàng kia bộ là điểm thúy, nhan sắc tươi đẹp lại sấn nàng màu da, đặc biệt đẹp. Đóng phim thời điểm nàng biểu hiện liền rất tự nhiên, đùa nghịch móng tay nha. Thưởng thức vòng tay A đều thực tùy ý ta kia bộ đồ trang sức này đầy kim ngọc cùng các màu đá quý là chủ, ta ngồi ở kia định eo cũng không dám có đại động tác, sợ mặt trên ngọc châm tử rơi xuống quăng ngã. Đến trận này diễn thời điểm các ngươi có thể chú ý hạ, ta quay đầu động tác đều là đặc biệt thong thả, biên độ cũng tương đối tiểu, may mắn điểm này là tương đối phù hợp hoàng hậu nhân thiết, không siết trục tạp. Lý Ngọc đứng ở Trương Thiên Nữ bên người, nhìn nàng trên đầu vật phẩm trang sức tấm tắc khen ngợi, xem cái này bách điểu triều phượng văn bạch phương. Bên trên được khảm bích tỷ, thúy ngọc cùng chân châu, còn có cái này kim nạm đá quý đào rơi cây trâm, dùng 7 loại bất đồng đá quý, còn có này san hô châu phượng trâm, quốc nội có gia viện bảo tàng có đối cùng loại, nhưng là không bằng này đối tinh mỹ. Lý Ngọc nói lên bảo tàng tới thuộc như lòng bàn tay, nếu không phải nhớ rõ đây là liêu phim truyền hình tiết mục, hắn có thể cho phân tích một chỉnh kỳ. Bất quá liền một đoạn này cũng làm vong hữu cùng người xem thập phần chấn kinh rồi. Tiết mục bá ra không đến nửa giờ Ngụy Gia Ý thật thổ hào chữ liền thượng hot sẽ ấp, tiên phàm giải trí công ty họp phỉ xì ổ ép sẽ lấy bổ phía dưới bình luận càng là náo nhiệt phi phàm. Ta nghe Lý Ngọc lão sư ý tứ trong lời nói, này đó đồ cất giữ có thể gom đủ một bộ đã đúng là khó được, mà Ngụy Gia Ý có vài bộ phải không? Ta liền nói xem kịch thời điểm những cái đó xiêm y gì trang sức liền đặc biệt xinh đẹp, vừa thấy liền không phải làm ẩu đạo cụ, khẳng định hoa đại tâm tư, nhưng là không nghĩ tới cư nhiên là chính phẩm. Mấy ngàn vạn trang sức các diễn viên còn chịu đựng được, mấu chốt là này ngoạn ý là đồ cổ A, ai đeo không khẩn trương A. Ngụy Gia Ý là gì gia đình A, có nhiều như vậy đồ cất giữ không ngừng là có tiền đi. Các ngươi có hay không phát hiện tiên phàm giải trí công ty người đều là ẩn hình thổ hào. Bọn họ công ty chiêu công nhân chiêu nghệ sĩ có phải hay không không ngừng nhan giá trị muốn cao, còn phải có tiền. Trên lầu phát hiện hoa điểm, rốt cuộc nhân gia tiên phàm giải trí công ty trong viện tùy tiện một đóa hoa đều mấy vạn, mười mấy vạn, thậm chí thượng trăm vạn, trong viện lượng đều là dã sơn tham, người bình thường thật đúng là hoạt không được kia địa phương a. Ta cảm thấy tiên phàm giải trí công ty những cái đó đồ cổ gia cụ khẳng định cũng là chính phẩm. Nhân gia đương minh tinh là vì kiếm tiền, tiên phàm giải trí công ty người đương minh tinh là vì vui vẻ đi, trách không được tiên phàm nghệ sĩ nhóm đều như vậy tùy tính đâu. Huyền tỷ thích lãnh đề tài điện ảnh, công ty tiếp theo liền bán hoa đầu tiền, thật là dựa thực lực thuyết minh bốn chữ có tiền tùy hứng. Lại nói tiếp Huyền Phinh điện ảnh khi nào có thể chiếu a? Tưởng ở đại màn hình quang thượng nhìn đến lại Mỹ lại tắp Huyền tỷ. Ngang nhau Huyền Phinh điện ảnh, bất quá ta đối hai cái mới tới người đại diện cũng khá tò mò. Này một nam một nữ hai người thoạt nhìn tuổi đều không lớn, lớn lên đều phấn điêu ngọc trác, còn một cái kêu Chiêu Tài một cái kêu Tiến Bảo, bọn họ là thân huynh muội sao? Ta tò mò là Chiêu Tài Tiến Bảo có phải hay không cũng là ẩn hình thổ hào a? Chỉ bằng tên này, chỉ bằng bọn họ ở tiên phàm giải trí công ty đi làm, ta cảm thấy khẳng định là. Lý Tiểu Tiểu một bên gặm quả táo soát bình luận, một bên cười hì hì trêu chọc ở bên cạnh xem kịch bản Tiến Bảo, Vong Hữu hỏi các ngươi có phải hay không ẩn hình thổ hào? Tiến Bảo mí mắt cũng chưa nâng, trực tiếp đem một cái kịch bản đặt ở Lý Tiểu Tiểu trước mặt, quay đầu lại cái này kịch bản ngươi đi thử kính. Lý Tiểu Tiểu thiếu chút nữa bị mới vừa tiến miệng quả táo tắt chết, nàng che lại giọng nói ho khan một tiếng khó khăn đem quả táo nhổ ra, vô ngữ mà trừng mắt Vương Tiến Bảo, cô nương, ngươi còn nhớ rõ ta là lao bản sao? Ta chụp một hai bộ quá hạ diễn nghiệt phải, không đến mức một bộ tiếp theo một bộ chụp đi. Vương Tiến Bảo khuôn mặt nhỏ căng chặt, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Lý Tiểu Tiểu. Ngươi còn biết ngươi là lão bản sao? Nhìn xem ta công ty tài khoản đều mau đánh thiếu hụt, ngươi là thân là lão bản có phải hay không hẳn là đi đầu kiếm tiền? Lý Tiểu Tiểu theo bản năng gật gật đầu, nói rất đúng. Vậy không thành vấn đề. Tiến Bảo đem kịch bản đưa cho Lý Tiểu Tiểu, này bộ diễn không tồi, khẳng định có thể hồng, cái này nữ số 2 nhân vật cũng thực thảo hỉ, rất thích hợp ngươi. Đến nỗi thủ lao đóng phim ngươi không cần lo lắng, ta có thể giúp ngươi nói tới nhị tuyến nữ tinh giá cả. Khẳng định sẽ không làm ngươi chụp cái diễn còn tự phó dừng chân phí. Lý Tiểu Tiểu nhớ tới ngay từ đầu chính mình cấp Huyền Phinh, Hồ Linh Lung nói hợp đồng, Huyền Phinh cùng Hồ Linh Lung thủ lao đóng phim thêm lên còn chưa đủ hai người ở kia trụ mấy tháng dừng chân phí, tức khắc chột dạ sờ sờ cổ, nhỏ giọng vì chính mình bịa giải, ta sao lại không phải đầu tư sao? Tiền khẳng định có thể kiếm trở về. Huyền tỷ điện ảnh còn có đã mau định đường, còn có 2-3 tháng ta liền kiếm tiền. Tiến Bảo mặt vô biểu tình mà tiếp tục nói, ngươi cùng Phạm Vô Cứu phép giả mạ lập tức liền chiếu, đệ nhị quý dự tính ở tháng 10 bắt đầu quay, ngươi chụp xong này bộ diễn vừa lúc tiếp tục đi chụp địa phủ nhân viên công vụ đệ nhị quý. Lý Tiểu Tiểu hắn đều xuống dưới, không cần bài như vậy khẩn đi. Ngươi vẫn là đem tinh lực đặt ở ta công ty những người khác trên người, ta thật sự không cần hồng. Những người khác không cần ngươi nhọc lòng. Tiến Bảo mở ra chính mình hành trình buồn nói, Huyền Phinh cùng Hồ Linh Lung lập tức tới rồi điện ảnh tuyên truyền kỳ, các nàng thông cáo cùng tuyên truyền tương đối nhiều. Ngụy Gia Ý thanh cung kịch chính nhiệt, ngươi cùng nàng cùng nhau chụp đô thị kịch lập tức tiếp đương chiếu, ta tính toán trong khoảng thời gian này cho nàng tiếp một ít tổng nghệ củng cố hạ nhân khí, chờ đô thị kịch chiếu sau cho nàng nói chuyện nhiều hai cái kịch bản, Phạm Vô Cứu cùng ngươi giống nhau, đã cho hắn tiếp một cái phim cổ trang, chụp xong về sau hai ngươi vừa lúc chụp phép ra mạ, một chút cũng không chậm.